Chương 776, lôi bức càn quét. Ngân Vũ Kiếm Vương ở một phút bên trong xuất liên tục thất kiếm, chém giết 7 con bát phẩm sơ kỳ linh thú, mi tâm số mệnh phù văn rốt cục ngưng tụ thành hoàn chỉnh sa văn, trường kiếm đột nhiên một lợp, thân hình triệt để hòa vào ánh kiếm trong, hướng về Quy Nguyên Tiên Đảo bắn mạnh ra, theo gió vượt sóng, hơn xa phi điểu cá bơi. Ánh kiếm lướt qua, phạm vi mấy chục dặm trong, tất cả bát phẩm linh thú cùng võ giả toàn bộ lui tránh. Thiên tài chiến cửa thứ nhất Đạp Lãng đăng đảo là vì chọn lựa thiên tài chân chính, mà không phải là vì đem tất cả mọi người toàn bộ chu diệt, vì lẽ đó cường đại nhất linh thú chính là bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong, bằng không xuất hiện ở đây một vị cửu phẩm linh thú vương người, liền ngay cả Mục Thanh Phong, Trảm Hồn Vương, Vạn Kiếm Hầu như vậy mang đội trưởng lão đều phải nuốt hận, thiên tài chính là được nuôi cá chỉ. Cung gia tỉ muội, Âm Phong Kiếm Vương, Tô Hồng Thành, bao quát lượng lớn Nguyên Hải 10 tầng tột cùng võ giả, bắt đầu cấp tốc bay về phía Quy Nguyên Tiên Đảo. Cửa thứ nhất hạt nhân mục tiêu, đó là có thể đủ trước đây 1.000 tên thân phận leo lên Quy Nguyên Tiên Đảo, trước số mệnh chỉ là chút lòng thành, so với cửa ải thứ hai, cửa thứ ba, căn bản không đáng nhắc tới, hơn nữa một khi thất bại, số mệnh hội bị tước đoạt cửu thành, triệt để bị trở thành vô bổ. Ngoại trừ sau cùng thiên tài đứng đầu xếp hạng chiến, trước miễn là thất bại, cũng sẽ bị cướp đoạt cửu thành số mệnh, thiên tài này chiến tiểu tương tự với nuôi cổ, cuối cùng mục tiêu cũng không phải bồi dưỡng được một đống lớn thiên tài hơn người võ giả, mà là huyết chiến ra một thiên tài vương. Chân chính ở giai đoạn thứ nhất, bùng nổ ra chiến lược mạnh mẽ, Tịnh Không Lý Trí, Cung gia tỉ muội thậm chí căn bản chưa từng ra tay, Âm Phong Kiếm Vương cùng Tô Hồng Thành cũng chỉ là lướt qua liền thôi, lập tức ở lôi đỉnh phong bạo cùng nộ hải vòng xoáy quấy dày dưới đều tự chạy đi. Chỉ Ngân Vũ Kiếm Vương liên tục chém giết 7 con bát phẩm linh thú, khiếp sợ Quan Long Đảo. Bất quá rất hiển nhiên, đây tuyệt đối chỉ là Ngân Vũ Kiếm Vương một phần nhỏ thực lực, một chiêu kiếm thuấn sát, thậm chí không có thôi thúc quá mức tinh thâm kiếm kỹ, thực lực chân chính quả thực không thể phỏng đoán. Tạ Vân đứng ở trong biển xanh, dưới chân là một phương nho nhỏ đá ngầm, ánh mắt nhưng là xa xa nhìn phía sau. 4 tên Nguyên Hải 10 tầng võ giả đỉnh cao, quay chung quanh ở thân đổ viêm chu vi. Hai cái cầm trong tay trường kiếm, một cái cầm trong tay roi dài, một cái khác nhưng là cầm hai mặt tấm chắn, 4 người đứng yên vị trí khá là tinh diệu, mơ hồ kết thành một cái cả công lẫn thủ trận hình, trường kiếm chính diện đánh giết, roi dài tầm khích quấy dày, tấm chắn phòng ngự, không chỉ có thể hoàn mỹ bảo vệ trận pháp ở giữa thân đồ viêm, càng là có thể đem thân đồ viêm sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. Mi tâm một đạo hơi chút hư huyễn xà văn dấu ấn, dĩ nhiên đại diện cho nồng nặc số mệnh. Thân đổ viêm thu hoạch, so Âm Phong Kiếm Vương, Tô Hồng Thành đều phải kinh người, chỉ là hơi kém tại Ngân Vũ Kiếm Vương mà thôi. 4 cái hàng đầu Nguyên Hải cảnh võ giả bảo vệ, tương đương với đem 5 người thu hoạch hội tụ đến trên người một người, có thể trong thời gian ngắn trong được như thế con số số mệnh, thậm chí ngưng tụ xà văn, cũng coi như là không tệ. Tạ Vân ánh mắt hờ hững, âm thanh vừa không có hưng phấn cùng chiến ý, càng không có khẩn trương cùng sợ hãi. Nơi này đồng dạng sẽ không bị thủy kính trận pháp chiếu rọi đến, Quy Nguyên Tiên Đảo thủy kính trận pháp vận chuyển quy luật, các đại tông môn đều rõ ràng, biết rõ thủy kính trận pháp quy luật, muốn bảo toàn tính mạng võ giả, tự phải cố gắng bảo đảm thời khắc ở trận pháp chiếu rọi dưới, dù sao hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, trực tiếp cường sát những tông môn khác võ giả, gần giống như mạnh mẽ làm mất mặt, vô cùng có khả năng gợi ra tông môn thù hận cùng xung đột. Mà muốn kết ân oán hoặc là cường đoạt số mệnh, thì lại sẽ chủ động rời đi thủy kính trận pháp, tỉ như Đoan Mục Sách, lại tỉ như lúc này thân đồ viêm. Tạ Vân, ngươi trưởng thành trải qua thật là khiến người ta kinh hỉ. Nguyên bản ta kế hoạch trước mấy cái bạn cũ đồng loạt ra tay, bất quá khi ta phải chi thức ngươi một đường quật khởi truyền kỳ, hay là quyết định chính mình bước lên một mạo hiểm, dù sao miễn là đánh giết ngươi, lấy được chỗ tốt thật sự là rất lớn. Thân đồ viêm khỏe miệng nổi lên một vệ tham lam nụ cười, ngừng lại một chút, mới nói tiếp. Địa hỏa phu nhân thân là liệt diễm vương quốc khách khanh, phụ vương một mực bình thường cung phụng, gây nên đương nhiên là địa hỏa môn ngàn năm tích chữ cùng truyền thừa. Chỉ có điều không nghĩ tới, địa hỏa phu nhân dĩ nhiên hội thu một cái đệ tử, hơn nữa còn chuẩn bị đem tên đệ tử này kể cả địa hỏa môn tất cả toàn bộ chuyển tặng cho ngươi. Ta thân đổ viêm lòng tốt khuyên ngươi một câu, có vài thứ, không là của ngươi, cũng không cần đưa tay. Tạ Vân cười đắc ý, chẳng lẽ là ngươi? Thân đổ viêm hai hàng lông mày một hiên, chưa mở miệng, bên cạnh cầm trong tay tấm chắn nam tử nhưng là quá to, đương nhiên là Tứ Vương Tử. Tứ Vương Tử kinh tài tuyệt diễm, chẳng mấy chốc sẽ kế thừa quân vương vị, phổ thiên hạ, tất cả là đất của vua, xuất thổ tân, chẳng lẽ vương thần, địa hỏa phu nhân thân là liệt diễm vương quốc khách khanh, an vương quốc bổng lộc, chịu vương quốc che chở, nàng tất cả tự nhiên đều là liệt diễm vương quốc, truyền thừa công pháp, ngàn năm tích chữ, thậm chí nàng cái kia dung mạo tuyệt mỹ, thiên tài hơn người nữ đệ tử, đều không ngoại lệ. Tạ Vân một trận yên lặng, ánh mắt dường như ngớ ngẩn như thế nhìn Thân Đổ Viêm năm người, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thời gian không nhiều lắm, khu vực này nhiều nhất nửa khắc đồng hồ sau, sẽ chiếu rọi ở thủy kính trận pháp trong, bố trí giao xà nhảy lòng trận, mau chóng đánh giết tiểu tử này. Thân Đổ Viêm ngẩng đầu nhìn treo cao thái dương, đột nhiên khẽ quát một tiếng, một chốc, bốn tên võ giả đồng thời bùng nổ ra một cổ bá đạo vô cùng khí thế. Bốn đạo chân khí mơ hồ ngưng tụ thành bốn cái dao xà bóng mờ, tụ hợp lại một nơi, đem Thân Đổ Viêm bảo vệ quanh ở hạch tâm, chỉ gần một tí tắc, Thân Đổ Viêm khí tức dĩ nhiên điên cuồng tăng vọt lên, cảnh giới mặc dù không có tăng lên tới thần luyện một tầng, nhưng sức mạnh nhưng là hoàn toàn đạt tới thần luyện cảnh đại năng cấp độ. Đúng, thời gian không nhiều lắm. Tạ Vân đột nhiên giấu tay biến đổi, năm chuôi như hư như huyễn hồn thứ hư không ngưng tụ, dường như năm đạo lưu quang. Hướng về năm người bạn tới. Xì. Xì. Xì. Xì. Thân Đổ Viêm bên người bốn người đồng thời thân hình hơi chậm lại, cái kế tiếp trước mắt, dường như thiên thạch giống như rơi xuống hướng về bước lên biển xanh, thê thảm lôi bước hí lên đột nhiên vang lên, một đạo hóng ánh mà lo lắng màu xanh lam sông dài theo Tạ Vân bên hông túi linh thú bay nhanh ra, trong nháy mắt đem bốn người thân thể xé thành mảnh vỡ, nổ thành hư vô. Công kích linh hồn. Lôi bức. Sao có thể có chuyện đó? Tạ Vân, cùng lao tử trở lại vương quốc, nhất định sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Thân Đổ Viêm điên cuồng hét lên một tiếng, mi tâm của hắn lập lòe ra một đạo ánh sáng lóng ánh huy, cường đại lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, hóa thành một thanh hư huyễn trường kiếm, một thoáng đem hồn thứ chém nát. Đó cũng không phải Thân Đổ Viêm sức mạnh, mà là liệt diễm vương quốc trường bối, ở Thân Đổ Viêm biển linh hồn nơi sâu xa lấy tinh huyết vì dẫn. Lưu lại một đạo linh hồn lực, chỉ ở bước ngoặt sinh tử, mới có thể tự mình thôi thúc, bảo vệ Thân Đổ Viêm bản nguyên linh hồn. Tạ Vân khẽ cau mày, trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, đao ảnh như điện, theo Thân Đổ Viêm cổ tay trái bay lượn mà qua. Xẹt xẹt một tiếng, tiên huyết tung tóe, Thân Đổ Viêm tay trái theo thủ đoạn một chém mà đứt, trong lòng bàn tay còn cầm một viên xoa bóp nửa toái truyền tống ngọc phù, mà Thân Đổ Viêm thân thể, nhưng là ở lôi bức dưới sự công kích, cấp tốc hóa thành cho bụi. Nhấc tay nắm lấy năm chiếc không gian giới chỉ, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy mi tâm một nóng, nguyên bản tươi đẹp điểm đỏ, cấp tốc biến ảo thành một cái linh động xà văn. Chương 777, Thiên Hoa Thủy Mạc, Đăng Đảo. Diệp Sư Huynh, Tạ Sư Huynh cùng Đoan Mục Sư Huynh bật vô âm tín, chúng ta chẳng lẽ không cần phải nghĩ biện pháp liên lạc một chút sao? Quỳnh Lan sắc mặt có chút trắng bệnh, âm thanh có vẻ khá là suy yếu, theo vai trái đến trỏ trái. Rõ ràng là một đạo sâu thấy được tận xương khủng bố vết thương. Ở Quỳnh Lan Chu Vi, nguyên bản 40 mấy người đội ngũ chỉ còn lại có 30 mấy nhân, có tới 10 mấy người bị ép bóp nát truyền tống ngọc phù, bỏ qua thiên tài chiến, về tới Quan Long Đảo, càng có 3 người bị đột nhiên bạo phát biển sâu vòng xoáy nuốt chửng, liền không gian ngọc phù cũng không kịp bóp nát, bỏ mình hồn diệt. Lấy thực lực của 2 người bọn họ, toàn thân trở ra không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa nếu là 2 người thuận lợi bỏ rơi lôi bức, sợ rằng 89/10 hội tự mình đi tới Quy Nguyên Tiên Đảo, Quỳnh Lan sư muội không cần phải lo lắng, hay là suy nghĩ thật kỳ an nguy của mình đi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, đáy mắt nhưng là xẹt qua một nụ cười gằn. Mấy trăm con lôi bức uy lực, mặc dù là thần luyện một tầng, 2 tầng võ giả đều khó mà đơn giản chống đối, Tạ Vân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là muốn chống lại lôi bức cùng đánh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa Đoan Mục Sách như thế thẳng thắn quả quyết đồng ý, hiển nhiên là có cái gì giấu giếm thủ đoạn đối phó Tạ Vân. Quỳnh Lan khẽ gật đầu, nàng và Tạ Vân, Đoan Mục Sách cũng không có quá nhiều giao tình, hiện tại nguy hiểm đổi tí, cũng không kịp nhớ người khác, 2 con ngươi xa nhìn Thái Dương, nhưng trong lòng thì mặc tính toán thời gian. Thiên tài chiến bắt đầu, đã có tiếp cận 3 canh giờ, hơn vạn dặm đường biển đã vượt qua 4/3, còn dư lại một đoạn lộ trình tương đối an toàn. Cơ hồ tất cả võ giả cũng bắt đầu hết tốc lực chạy đi, lẫn nhau cực nhỏ sản sinh tranh chấp, mặc dù là sượt qua người, tuyệt đại đa số võ giả cũng sẽ chọn vùi đầu chạy đi, dù sao có thể vượt qua chính mình, chí ít không thể so với thực lực mình kém quá nhiều. Hơn nữa phương diện tốc độ có ưu thế, một khi bắt đầu chiến đấu, thắng bại tạm thời bất luận, tiêu tốn thời gian tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Đã có 700 người đăng đảo, không thể kéo dài được nữa. Tạ Vân trong tay truyền tống ngọc phù nổi lên một vệt tử quang nhàn nhạt, điều này đại biểu đã vượt qua 700 người leo lên quy nguyên tiên đảo, hoàn thành cửa thứ nhất. Truyền tống ngọc phù ngoại trừ câu thông trận pháp truyền tống, có thể trong nháy mắt đem võ giả truyền tống hồi quan long đảo, bảo toàn tính mạng. Một cái khác tác dụng nhưng là lan truyền một phần chiến đấu tin tức, ánh sáng màu lam đại biểu 500 người đăng đảo, hào quang màu tím là 700 người, mà khi đăng đảo võ giả đạt đến 900 người lúc, thẻ ngọc thì lại hội triệt để biến thành màu máu. Vỗ một cái túi linh thú, mấy trăm con lôi bức trong nháy mắt bay ra, Tạ Vân nhưng là dấu tay biến hóa, đem thú vương dấu ấn chậm rãi đánh nói ra, chợt hai cánh rung lên, dường như lưu quang bình thường biến mất ở hải thiên. Cuồng phong gào thét, sóng dữ bước lên, Tạ Vân một chốc đem tốc độ tăng lên tới cửu thành, thân hình dường như một tia chớp vàng óng, mỗi một lần lấp lóe đều rất giống qua lại hư không bình thường xuất hiện ở mười mấy dặm ở ngoài. Chỉ trong chốc lát, Quy Nguyên Tiên Đảo lập tức xuất hiện ở trước mặt, đại khái ngàn dặm vuông vắn, cũng không tính rộng lớn, cả tòa Quy Nguyên Tiên Đảo ngoại vi đều là một mảnh liên miên núi non chập trùng, bên trong tựa hồ tồn tại to lớn bảo vệ trận pháp. Tạ Vân linh hồn tra xét lực, căn bản vô pháp nhìn thấy Quy Nguyên Tiên Đảo nội bộ tình trạng. Ầm. Kinh khí khuấy động, không ngừng phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, cách đó không xa, mười mấy cái huyên hải 10 tầng tột cùng võ giả, chính thôi thúc binh khí toàn lực phách chạm trong hư không một tầng màu xanh nhạt màng mỏng tốt như sóng nước giống như nhẹ nhàng nộn nhạo, đem vô số võ giả kinh khủng công kích kinh lực tản hết ra, tuy rằng nhìn như vừa nhanh vừa mạnh, nhuệ không mà khi, nhưng trên thực tế cũng chỉ có 3-4 phần 10 sức mạnh, chân chính đánh vào màng mỏng trên. Chư vị, toàn lực công kích này một cái điểm, truyền tống ngọc phù đã bắt đầu hừng hồng, sợ rằng có ít nhất 850 người leo lên Quy Nguyên Tiên Đảo, chúng ta được thêm ra sức, không muốn nương tay. Một cái vóc người to con võ giả, cầm trong tay một thanh đầy đủ một người nửa cao to lớn huyết phủ, mạnh mẽ phách chạm ở màng mỏng trên, cuồng bạo kinh lực khuấy động ra nồng nặc mà tinh ngọt biển máu, dường như một đầu dữ tợn huyết long, điên cuồng cắn xé màng mỏng. Màng mỏng lại một lần nữa như là sóng nước sao động, huyết phủ một đòn đã đủ để thuấn sắt tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả. Nhưng lúc này, nhưng chỉ là khiến màng mỏng mạnh mẽ chấn động chốc lát. Huynh đài, muốn leo lên Quy Nguyên Tiên Đảo, nhất định phải đánh tan tầng này thiên hoa thủy mạc. Sức mạnh cần đạt đến nguyên hải 10 tầng tột cùng gấp 3, thời gian không chờ người. Thêm một cái nhân tiểu thêm một phần sức mạnh, thêm một phần nắm, không bằng cùng ta tất cả cùng đồng thời, đồng tâm hiệp lực. Một cái võ giả nhìn thấy bay nhanh mà đến Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một vệ mừng rỡ, không chút do dự mở miệng mời chào. Tạ Vân khẽ cau mày, nhưng là khe khẽ lắc đầu, nói ra, đa tạ huynh đài hảo ý, tại hạ quen thuộc một người. Ngày này hoa thủy mạc cũng không phải tầm thường pháp trận phong ngự, mà là cùng vô tận biển xanh liên thông cùng nhau. Nếu như không có thần luyện cảnh cường đại bạo phát lực, cũng chỉ có thể dựa vào vô số võ giả liên tiếp không ngừng công kích, mạnh mẽ làm cho lực công kích lớn hơn thiên hoa thủy mạc năng lực hồi phục, mới có thể mạnh mẽ đột phá, leo lên Quy Nguyên Tiên Đảo lúc trước võ giả tịnh không hề từ bỏ. Chỉ là lời còn chưa dứt, một đạo minh mẫn vô cùng ánh đao, đột nhiên tỏa ra. Xẹt xẹt một tiếng vang thật lớn, thiên hoa thủy mạc cầm ầm nứt ra một khe hở khổng lồ, tinh khiết mà nồng nặc nguyên khí đất trời khuấy động ra, vô số phụ cận võ giả đồng thời cảm thấy gần kề khô khốc đan điền một trận nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí ngay cả mệt mỏi linh hồn đều rất giống thấm vào ôn tuyền trong. Hai cánh rung lên, Tạ Vân thân hình như điện, cấp tốc theo vết nước chỗ bay vào Quy Nguyên Tiên Đảo. Thiên hoa thủy mạc sức phòng ngự cực hạn, chính là thần luyện cảnh một tầng 7 phần 10 lực một đòn, so huyên hải 10 tầng cường giả tối đỉnh gấp 3 thoáng thua kém một chút, Tạ Vân một đao đầy đủ đánh giết tầm thường thần luyện một tầng võ giả, không uổng thổi hôi lực, huống chi một đạo thiên hoa thủy mạc. Một đao? Sao có thể có chuyện đó, chẳng lẽ nói thiếu niên này là ẩn nút thần luyện cảnh đại năng? Có thể, ta vừa nhìn lướt qua, thiếu niên này mi tâm số mệnh phù văn. Đã mơ hồ ngưng tụ thành xà văn, có thể ở cửa thứ nhất tích lũy như thế con số số mệnh, sức chiến đấu nhất định cực kỳ kinh người. Lúc trước ta còn nỗ lực mời chào người này, thực sự là đáy giếng ít. Đừng động nhiều như vậy, này vết nước chẳng mấy chốc sẽ tự động nối liền, nhanh chóng vọt vào, bằng không đợi được chúng ta một lần nữa đem bổ ra, 89/10 tiểu không còn kịp rồi. Vèo, vèo, vèo. Mười mấy đạo nhân ảnh cấp tốc nhảy vào Quy Nguyên Tiên Đảo, trên người truyền tống ngọc phù đột nhiên tự động nổ tung, hóa thành một tầng thanh ánh sáng u u, đem thân thể bao vây, mấy hơi thở sau, hào quang màu xanh từ từ tiêu tan, thế nhưng mỗi người cũng cảm giác mình mơ hồ và cả tòa Quy Nguyên Tiên Đảo to lớn trận pháp liên hệ ở cùng nhau. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mười mấy đạo nhân ảnh lẫn nhau chắp tay, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng bay nhanh đi. Một khi bị chém giết, truyền tống ngọc phù sẽ tự động đem võ giả truyền tống hồi Quan Long Đảo, đổi nói, thiên tài chân chính chiến bắt đầu sau, mỗi một cái võ giả đều có một cái ngoài ngạch tính mạng, tại Quy Nguyên Tiên Đảo trên bị chém giết, cũng sẽ không chân chính bỏ mình, thế nhưng rời đi Quy Nguyên Tiên Đảo, mang ý nghĩa thiên tài chiến liền như vậy chung kết, lấy được số mệnh, cũng đem bị tước đoạt cửu thành. Chương 778, cửa ải thứ 2, Đăng Thiên Tháp. Tạ Vân chân đạp cứng rắn núi đá, ánh mắt xa xa quét mắt toàn bộ Quy Nguyên Tiên Đảo. Nồng nặc mà tinh khiết nguyên khí đất trời, so Quy Nguyên trong tông môn đều phải kinh người, nếu như có thể tại đây Quy Nguyên Tiên Đảo trên thời gian dài tu luyện, chỉ cần không phải gặp phải bình cảnh, khó có thể khắc phục, võ giả tầm thường tu hành tốc độ chí ít có thể để thăng 5 lần, thậm chí nhiều hơn. Chỉ có điều xâm cùng thiên tài chiến võ giả, tuyệt đại đa số đều vừa vặn kẹt ở Huyền Hải 10 tầng tột cùng ngưỡng cửa, muốn lên cấp thần luyện cảnh, cũng không thể vẹn vẹn dựa dẫm nồng nặc mà tinh khiết nguyên khí đất trời. Quy Nguyên Tiên Đảo không gian, so với ngoại giới kiên cố ngưng tụ, ở bên ngoài, bất luận cái nào Huyền Hải cảnh võ giả toàn lực bạo phát, cũng có thể ung dung xé ra vết nứt không gian, thế nhưng tại Quy Nguyên Tiên Đảo, Tạ Vân thậm chí cảm giác mình toàn lực bạo phát, cũng chưa chắc có thể chém phá không gian. Toàn bộ hòn đảo đều bao phủ ở vô số to lớn trận pháp trong, thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn đều khó mà cùng xa. Thiên Hoa Thủy Mạc đã triệt để đọc lại, xem ra 1.000 tên võ giả đã tập hợp. Tạ Vân nhìn sau lưng từ từ biến thành trong suốt thủy tinh vậy Thiên Hoa Thủy Mạc, chân khí một chốc tăng lên tới cực hạn, vẹn vẹn mấy hơi thở sau, một đạo hóng ánh ánh bạc đột nhiên bay lượn mà qua, một thoáng đem Tạ Vân thân thể nuốt chửng, cái kế tiếp trước mắt. Đương Tạ Vân một lần nữa thu được thân thể nắm quyền trong tay lúc, đã xuất hiện ở một cái 10 trượng vuông không gian thu hẹp trong. Không gian thu hẹp bốn vách tường đều là sương mù xám xịt, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Tại không gian bên trái, có một cái xoay quanh cầu thang, phần cuối đồng dạng che giấu ở trong sương mù dày đặc. Chỉ có điều ở cầu thang cùng Tạ Vân, cách một tầng màu vàng nhạt thủy tinh, đem không gian thu hẹp hoàn mỹ cắt chém thành hai nửa, mặc dù lấy Tạ Vân linh giai cực hạn, chỉ kém một đường đạt đến linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn, đều không thể xuyên thấu qua thủy tinh cùng sương mù. Đi tra xét phía ngoài tình hình. Vèo. Một đạo hàn quang lấp lóe, một cái vóc người thon gầy, khuôn mặt tuấn tú cô gái trẻ, đột nhiên xuất hiện ở không gian thu hẹp một bên, nữ tử một bộ pháp bào màu đỏ, hai tay mỗi người nắm một thanh loan đao, lưới dao hiện ra huyết quang, thanh tú trên mặt lấp lóe hiện ra vẻ dữ tợn sắc ý. Khí tức dĩ nhiên lưu chuyển một tia xinh đẹp hồ mị. Hóa hình hồ yêu. Đăng Thiên Tháp trong chiến bách tộc, không nghĩ tới đối thủ thứ nhất chính là thất phẩm đỉnh phong Xích Vĩ Hồ. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị. Xích Vĩ Hồ tại Quy Nguyên Tinh cũng ít khi thấy, thế nhưng danh tiếng nhưng cực kỳ vang dội, tốc độ cực nhanh, lực công kích cực kỳ kinh người. Hơn nữa Xích Vĩ Hồ trời sinh mê hoặc, lực lượng linh hồn hơn xa cùng cấp nhân tộc. Võ giả tầm thường căn bản phản ứng không kịp nữa, thì sẽ rơi vào Xích Vĩ Hồ mê hoặc trong ấy, khó có thể tự kiềm chế. Bình thường Nguyên Hải 10 tầng võ giả, căn bản không thể nào là hóa hình Xích Vĩ Hồ đối thủ. Cô gái áo đỏ sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, thân hình đột nhiên liên thiểm 3 lần, hai thanh loan đao cắt ra không khí, dường như hai con trăng non, ánh đao nổi lên, khuấy động ra nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm, mạnh mẽ chém về phía Tạ Vân. Song đao đan sen. Mới nhìn cực kỳ chất phác, không có nửa điểm xinh đẹp, tựa hồ chỉ là dùng thuần túy sức mạnh cùng tốc độ, mạnh mẽ chém giết đối thủ, thế nhưng tinh tế nhận thức, liền có thể phát hiện đòn đánh này chừng 36 chủng biến hóa, ẩn mà không phát, miễn là Tạ Vân vừa ra tay, liền có như thủy triều tiến công kéo dài mà tới. Hào đao pháp. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, dường như lưu tinh bay xuống. Trực tiếp điểm hướng về cô gái áo đỏ trước người 6 thước chỗ hư không. Cong. Hỏa tinh ban tóe, Tạ Vân một đao này đi sau mà đến trước, tựa hồ hoàn toàn khám phá xong đao quỹ tích vận hành, yên tĩnh chờ đợi ở 6 thước ở ngoài, ôm cây lợi thỏ, cô gái áo đỏ đao pháp trong 36 chủng biến hóa, một chốc hoàn toàn tan vỡ. Bất quá Xích Vĩ Hồ tốc độ cực nhanh, gian xảo mà khó lường, eo người bốn một cái, song đao dĩ nhiên theo tuyệt đối không thể góc độ phản vùng Tạ Vân eo sườn, một tia như có như không hồng tuyến, nhưng là theo cô gái áo đỏ trong miệng phụt lên ra, như bay tiễn giống như đâm về phía Tạ Vân yết hầu. Tạ Vân thủ đoạn run rẩy, bạo phát chân khí đột nhiên áp chế đến 4 phần 10 tả hữu, trường đao chém liên tục 12 lần, 12 đạo thanh phong lưu vân vậy ánh đao vòng quanh người gấp múa, cô gái áo đỏ công kích lại một lần nữa bị áp chế, không thể không lần thứ 2 biến chiêu. Vẹn vẹn một phút, cô gái áo đỏ liền biến hóa 14 bộ đao pháp, hoặc là liên miên bất tuyệt, hoặc là rộng lớn cuồn cuộn, hoặc là tinh hoàn nhảy trịch, hoặc là quỷ dị kỳ tuyệt. Mỗi một bộ đao pháp đều chí ít đạt đến trung phẩm huyền linh cảnh, trong đó hơn một nửa cùng Tạ Vân đã gặp đao pháp tuyệt nhiên không giống, nhưng là khiến Tạ Vân thu hoạch khá dồi dào, đặc biệt là những kia cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nhân tộc võ kỹ ý nghĩ không gặp nhau võ kỹ, càng là bị Tạ Vân tăng lên không ít ý nghĩ cùng sáng kiến. Chi, chi, chi. Cô gái áo đỏ đao pháp không ngừng biến hóa, nhưng là một mực bị gắt gao ép tại hạ phòng. Đột nhiên liền gọi mấy tiếng, thân thể cấp tốc biến ảo thành một đầu dài hơn 4 thước màu đỏ thâm hồ ly, xóa tung mà rộng lớn đuôi nhẹ nhàng rung động, cái này tiếp theo cái kia to to nhỏ nhỏ màu đỏ thâm vòng xoáy, đột nhiên rồi rào ở không gian thu hẹp trong không khí hơi tỏ khắp mở một vệt mùi thơm thoang thoảng. Thiên phú thần thông, mê hồn vòng xoáy. Màu đỏ thâm vòng xoáy di tản ra mùi thơm, ẩn chứa mê huyễn linh hồn kịch độc, một khi đắm chìm trong mê hồn vòng xoáy trong. Võ giả linh hồn hội từ từ tê dại, sau đó châm luân. Xì. Xích Vĩ Hồ đuôi mạnh mẽ ép một chút mặt đất, dường như lò xo như thế đem thân thể đột nhiên bắn lên, sắc bén hồ chảo dường như hai thanh loan đao, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Tạ Vân nhìn phả vào mặt hồng ảnh, thân hình không lùi mà tiến tới, trường đao chém ngang, một đạo mờ ảo ánh đao xẹt qua, chỉ một thoáng đem Xích Vĩ Hồ đầu lâu chém xuống. Song loan đao kỹ xảo khá khiến Tạ Vân cảm thấy vui mừng. Tuy rằng sức chiến đấu kém xa Tạ Vân, thế nhưng hắn núi đá, có thể công ngọc, trình độ nhất định có thể cấp Tạ Vân cung cấp một ít lấy làm gương ý nghĩ, mà thiên phú thần thông tuy rằng uy lực càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng đối với Tạ Vân tới nói không có nửa điểm ý nghĩa. Có thể dễ dàng như thế đánh giết Xích Vĩ Hồ, ngoại trừ thực lực tuyệt đối mạnh mẽ và linh giai cực hạn lực lượng linh hồn ở ngoài, Tạ Vân từ sư tôn thiên nguyên tán nhân chỗ lấy được thẻ ngọc, tương tự cung cấp giúp đỡ cực lớn. Thiên nguyên tán nhân cỡ nào kiến thức từng trải, hắn lưu lại thẻ ngọc có thể được xưng là đại bách khoa toàn thư, đối với các loại linh thú, bao quát tại quy nguyên tinh từ lâu tuyệt tích, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện qua hiếm quý linh thú, đều nhất nhất giới thiệu. Ánh đao lướt qua, Xích Vĩ Hồ đầu một nơi thân một nẻo, nhưng là cũng không tiên huyết tung tóe, mà là biến ảo thành một đoàn màu đỏ thâm sương mù, cấp tốc tản ra, đương sương mù tản đi sau, không gian thu hẹp tựa hồ hơi đại một chút. Chợt xuất hiện một cái vóc người to con cao to viên hầu. Một đôi hơi chút chỗ trống trong mắt trong, mơ hồ tiêu tán ra tang thương ý, khắp toàn thân sinh trưởng dày đặc màu vàng lông dài, hai tay nắm một thanh dài khoảng một trượng cán dài đại đao, rõ ràng là một vị thất phẩm tột cùng Kim Mao Vượn. Kim Mao Vượn hóa hình cực kỳ gian nan, nhưng là bởi vì thân thể kinh lạc cùng loài người khá là tương tự, cũng không cần hoàn toàn hóa hình, liền có thể người tu hành tộc võ kỹ. Con này Kim Mao Vượn trên người đao thế nồng nặc vô cùng, hiển nhiên là đem đao ý lĩnh ngộ được cực kỳ khắc sâu mức độ. Không nghĩ tới cửa ải thứ hai dĩ nhiên tiểu xuất hiện có thể so với nửa bước thần luyện cảnh mạnh mẽ linh thú, thật không biết thứ 30 mấy con sau, sẽ xuất hiện cỡ nào đối thủ mạnh mẽ. Tạ Vân thấp giọng tự nói, cầm trong tay trường đao, vẫn chưa lựa chọn tiến công. Chương 779, Cửu Đại Thiên Tài. Quan Long Đảo trên. Đột nhiên xuất hiện một chương to lớn màu vàng bảng danh sách, phía trên chỉ 100 cái tên, kim quang lấp lóe, thiết họa ngân câu. To lớn thủy kính trận pháp phân cách thành 100 cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều chiếu rọi ra một gian sương mù mông lung nhỏ hẹp tinh thất, mỗi một cái không gian thu hẹp trong, đều có một vị dự thi võ giả, cùng các loại các dạng kẻ địch chiến đấu. Trái trên góc cái thứ nhất không gian thu hẹp trong, Ngân Vũ Kiếm Vương cầm trong tay trường kiếm, mỗi xuất hiện một cái đối thủ. Lập tức thôi thúc một thức tiến bộ phách chạm, đem đối thủ chém thành hai khúc, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Chiêu kiếm này nhìn như đơn giản chất phác, nhưng không có bất cứ đối thủ nào có thể đỡ. Một chiêu kiếm một giết, chỉ trong chốc lát, lập tức chém liên tục mấy chục đối thủ, Ngân Vũ Kiếm Vương trên mặt, nhưng là liền nửa phần hề vải sắc mặt cũng không có. Một cái khác không gian thu hẹp trong, một cái vóc người hùng tráng vô cùng võ giả, cầm trong tay hai thanh to lớn trọng trụ y, đang cùng một cái thần luyện một tầng thổ thuộc tính võ giả, điên cuồng chiến đấu, thổ thuộc tính võ giả trên người lập lòe thanh hào quang màu xám, dường như một phương đá tảng, tốc độ tuy rằng không hài lòng, thế nhưng sức phòng ngự cùng lực công kích đều hơn xa tầm thường thần luyện một tầng võ giả. Hùng tráng võ giả nhưng là sắc mặt bình tĩnh, hai thanh búa lớn ở trong tay hắn dường như hai cái nhẹ bóng nhuyễn kiếm, vẽ ra quỷ dị vô cùng vết tích, thậm chí không có khuấy động ra nửa điểm tiếng xé gió. Hai người rằng có nửa khắc đồng hồ, hùng tráng võ giả đột nhiên thân hình thoát một cái, búa lớn một chốc tựa hồ nặng nề gấp mấy trăm lần, cuồng bạo kình khí cơ hồ đem không gian thu hẹp và nát, mạnh mẽ tạp ở trên người đối thủ, cái kế tiếp trước mắt, thần luyện một tầng, sức phòng ngự cực kỳ kinh khủng thổ thuộc tính đại năng, thân thể dĩ nhiên dường như thợ thủ công chủ y dưới hòn đá, cấp tốc phá nát, hóa thành bột mịn. Phía bên phải một gian không gian thu hẹp trong, Cung Hiểu Đồng một bộ áo bào đen, đem thân thể bao gồm chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi vòng xoáy giống như thâm thúy mà kinh khủng trong mắt, sau lưng nhưng là lơ lửng một thanh to lớn vạn hồn phiên, nhẹ nhàng đong đưa, phát sinh chói tai tiếng quỷ hú, cơ hồ mỗi một gia hiện tại không gian thu hẹp đối thủ, cùng nàng đối diện đầu tiên nhìn, sẽ rơi vào linh hồn vòng xoáy trong. Một chốc, linh hồn rung động, thân hình ngưng trệ, vạn hồn phiên nhẹ nhàng rung động, dâng trào mà kinh khủng kinh lực đột nhiên bạo phát, ngoại trừ số rất ít trời sinh linh hồn chủng tộc mạnh mẽ, nhiều nhất ba cái trước mắt, linh hồn thì sẽ bị vạn hồn phiên mạnh mẽ cướp đoạt, trở thành vạn hồn phiên một phần. Quan Long đảo thượng vũ giả rất nhiều, cả hòn đảo nhỏ trên tiếng kinh hô liên tiếp, có tư cách leo lên Quan Long đảo, không khỏi là thiên tài hơn người võ giả, tuy rằng tạm thời vô pháp tham dự vào thiên tài chiến trong, thế nhưng thiên tư ngộ tính không khỏi là cùng cấp võ giả trong người tài ba. Lúc này quan sát thủy kính trận pháp trên 100 cái tuyệt thế yêu nghiệt chiến đấu, cơ hồ mỗi một cái võ giả đều có thể có được dẫn dắt. Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương lẳng lặng mà nhìn thủy kính trận pháp, sắc mặt mơ hồ có một tia bất đắc dĩ. Cách chốc lát, Mục Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói, Ngân Vũ Kiếm Vương hùng bá người thứ nhất, cũng đã là ván đã đóng thuyền sự, hiện tại hắn đã xông qua 37 đóng, cự ly 50 đóng cực hạn, chỉ kém 13 quan, dựa theo hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, nên thuận lợi phá tan 50 đóng, cái thứ nhất giết vào thiên tài chiến vòng thứ 3. Trảm Hồn Vương gật gật đầu, chậm rãi nói, không nói Ngân Vũ Kiếm Vương, Âm Phong Kiếm Vương, Cung Hiểu Đồng, Cung Hiểu Hàn, Tô Hồng Thành, Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp cũng đã đột phá ải thứ 30, Đại Lực Ma Viên, Thiên Đao Đường Làng còn có cái kia Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Nhuyễn Tiên Võ Giả, ba tên này tại thiên tài trước trận chiến chưa bao giờ truyền ra quá danh tiếng. Không nghĩ tới đồng dạng đạt tới thần luyện cảnh, một đường giết tới ải thứ 30. Khóa này thiên tài chiến, quả nhiên là thiên tài lớp lớp. Mục Thanh Phong ánh mắt đảo qua màu vàng bảng danh sách, nhìn xếp hạng người thứ 12 Diệp Phong, khe khẽ lắc đầu, nói ra, so với dưới, Diệp Phong tuy rằng cảnh giới không thấp, thở nhỏ tu hành tử tiêu thần lôi, chân chính cuộc chiến sinh tử trải qua thực sự quá ít, phong cách chiến đấu không đủ thẳng nhận chất phác. Đến bây giờ mới vọt tới thứ 25 đóng, thậm chí rơi vào hai cái thất phẩm đỉnh phong linh thú sau, xem ra khóa này thiên tài chiến, lại là bồi thái tử đọc sách. Linh lang xếp hạng người thứ 19, cái hạng này hơi có chút thấp, dựa theo linh lang thực lực và kinh nghiệm chiến đấu, cuối cùng lẽ ra có thể tiến vào 15 người đứng đầu. Bất quá khiến ta nghi ngờ là, Đoan Mục Sách cùng Tạ Vân hai người này đây, nếu nói là Đoan Mục Sách không cẩn thận chết ở lôi đình vòng xoáy trong, ta còn miễn cưỡng có thể tin tưởng, Tạ Vân tên tiểu tử này sinh tồn năng lực quả thực có thể nói khủng bố, ở Kim Điêu chấn diệt đi con trai của Kim Điêu Vương, còn có thể toàn thân trở ra, làm sao có khả năng chết ở chỗ này. Trảm Hồn Vương nhíu nhíu mày, ánh mắt trên dưới tìm kiếm tên Tạ Vân, cách đầy đủ nửa canh giờ, mới hai hàng lông mày một hiên, nghi tiếng nói, thứ 98 tên. Tạ Vân tiểu tử này cuối cùng đang làm gì? Chẳng lẽ nói hắn ở vòng thứ nhất trong bị thương, dẫn đến sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống, căn bản khó có thể bùng nổ ra chân thật sức chiến đấu. Trong tinh thất, Tạ Vân cầm trong tay trường đao, lặng lẽ đứng trang nghiêm. Lúc này không gian, so với mới bắt đầu đã làm lớn ra 5 lần, chỉ là kia màu vàng nhạt thủy tinh sau thang đu, như trước chỉ xích thiên ngai. Đối diện với hắn, là một cái tóc dài phất phới, một bộ thanh sam cô gái trẻ, nửa bước thần luyện cảnh. cầm trong tay một thanh nhẹ bỗng liêu diệp đao, trên người tỏ khắp nhàn nhạt một thuộc tính khí tức, ánh đao kéo dài, sát cơ nội liễm, bên hông quấn quýt lấy một cái thật dài xanh biếc nhung sợi tơ, dường như phong bãi dương, nhẹ nhàng mà múa. Đây là thứ 17 cái đối thủ. Đăng thiên tháp trong xuất hiện đối thủ, đều là từng ở quy nguyên tiên đảo chết võ giả, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu sinh linh đem hồn phách cùng huyết nhục mai táng ở mảnh này tiên khí lượn lờ trong vùng biển. Quy nguyên tiên đảo trận pháp đem tụ lại dâng lên, mượn nguyên khí đất trời tái tạo thân thể, trở thành đăng thiên tháp trong thủ quan người, Đoan Mục Sách bỏ mình hồn diệt sau, có lẽ lần tiếp theo thiên tài chiến, sẽ có võ giả trong đăng thiên tháp gặp phải. Thanh sam nữ tử bên hông sợi tơ đột nhiên tung bay, hóa thành hoàn toàn mờ mịt lưu vân, đem hư không phong tỏa, trường đao trong tay thì lại dường như rõ ràng như gió, đồng bền mà tới, lưới đao dường như sáp nhập vào trong hư không, không có nửa điểm tiếng xé gió, trong thoáng chốc, đột ngột xuất hiện ở Tạ Vân mi tâm trước. Cực nhanh, vô cùng pháp phù, nhẹ vô cùng linh. Một ý cảnh cùng phong ý cảnh hoàn mỹ dung hợp, một đao ra, vừa có quyết chí tiến lên dâng trào nhuệ khí, càng có xuân thủy cỏ thơm giống như quần quận không ngừng, kéo dài không dứt triền miên cùng cứng cỏi. Chỉ có điều trong ánh đao, Tạ Vân đột nhiên cất bước một bước, bước đi này vừa vặn đạp ở thanh sam nữ tử đao pháp bảy tấc, bước ra một bước, thanh sam nữ tử đao pháp nhất thời ngưng trệ, không thể không lần thứ hai biến chiêu. Thân như thanh phong, bộ tựa như lưu vân, Tạ Vân mỗi một bước chỗ rơi nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực mỗi một bước đều dẫm nát đao pháp quan ải chỗ, thời cơ thiếu một chút, vị trí thiếu một chút cũng khó khăn trốn đầu một nơi thân một nẻo họa, thế nhưng Tạ Vân mỗi một cái chỗ rơi, đều làm cho thanh sam nữ tử liên tiếp lui về phía sau, không ngừng biến chiêu, thất bộ bước ra, thanh sam nữ tử đã liền đổi thất bộ đao pháp, toàn bộ trong không gian, đều bị rõ ràng sâu kín ánh đao tràn ngập. Có thể kết thúc. Tạ Vân nhìn thanh sam nữ tử lần thứ ba thôi thúc đồng nhất bộ đao pháp, trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, ánh đao như thác nước, một chốc đem nữ tử nuốt chửng. Chương 780, điên cuồng vượt qua. Ngân Vũ Kiếm Vương đã vọt tới thứ 47 quan. Đăng thiên tháp tổng cộng 50 quan, nhiều nhất gần nửa canh giờ, Ngân Vũ Kiếm Vương là có thể giết ra đăng thiên tháp. Đến thời điểm tuyệt đối có thể cái thứ nhất leo lên Quy Nguyên Tiên Sơn. Bây giờ 10 người đứng đầu. Ngoại trừ Ngân Vũ Kiếm Vương ở ngoài, Đại Lực Ma Viên, Cung Hiểu Đồng, Tô Hồng Thành, Nhuyễn Tiên Võ Giả, Âm Phong Kiếm Vương, 5 người này cơ hồ là kề vai sát cánh, ai đều có khả năng trở thành người thứ hai. So với dưới, thần luyện cảnh trong chỉ có Quy Nguyên Tông Diệp Phong đối lập so với trưởng, hiện tại mới đạt tới thứ 37 quan, sợ rằng rất khó giết tới thứ 40 quan. Đăng Thiên Tháp số mệnh nồng nặc vô cùng, mỗi đề thăng một cái thứ tự. Số mệnh đều có tăng lên trên diện rộng, lần này Thiên Tâm Kiếm Phái lại là người thăng lớn, Thú Vương Phái cùng Quy Nguyên Tông, đoán chừng là đại bại thua thiệt, Quy Nguyên Tông Diệp Phong tốt xấu còn giữ được 10 vị trí đầu, Thú Vương Phái 2 người, Quan Tuyết Phong cùng Đoàn Kiến Nghĩa, nhưng là xếp tới thứ 12 cùng 13. Vượt quá 7 phần 10 võ giả, ánh mắt đều tỏa ở Ngân Vũ Kiếm Vương trên người. Đăng Thiên Tháp cộng 50 quan, thủ quan người càng ngày càng mạnh, mỗi 10 quan một cấp độ. 10 vị trí đầu quan thủ quan người chủ yếu là Huyền Hải 10 tầng, thứ 10 nhốt vào thứ 20 quan thủ quan người nhưng là nửa bước thần luyện cảnh võ giả cùng linh thú, thứ 20 nhốt vào hải thứ 30 thủ quan người, tuy rằng đồng dạng là nửa bước thần luyện cảnh, hoặc là nửa bước bát phẩm linh thú, nhưng không khỏi là tồn tại năng lực đặc thù cùng đặc thù thiên phú nhân vật mạnh mẽ, sức chiến đấu hơn xa cung cấp. Mà theo hải thứ 30 bắt đầu, thủ quan người đã biến thành bát phẩm linh thú hoặc là thần luyện một tầng đại năng, liên tục 20 thủ quan người, càng ngày càng mạnh, một khắc liên tục, liền ướt, luyện hóa đan dược thời gian cũng không đủ, khảo nghiệm không chỉ là lực bộc phát, càng phải khảo sát chiến đấu sức bền cùng chiến đấu sách lược. Nếu là sớm dùng hết khí lực, hậu kỳ chiến đấu tỷ lệ thành công hội trên diện rộng hạ thấp, thậm chí bởi vì lực kiệt, thua với sức chiến đấu không bằng đối thủ của mình. Đăng Thiên Tháp quy tắc vô cùng đơn giản. Đương cái thứ nhất võ giả liên tiếp xông qua 50 quan, vòng thứ 2 lập tức tự động kết thúc, vẫn còn trong đăng thiên tháp võ giả, tự động tiến vào vòng kế tiếp chiến đấu. Tình huống thông thường, có thể kiên trì đến cái thứ nhất võ giả liên tiếp xông qua 50 quan, bình thường sẽ không vượt quá 200 người, dù sao mỗi một cái thủ quan người sức chiến đấu đều có thể nói cùng cấp trong người tài ba, Uyên Hải 10 tầng võ giả, có thể xông qua 20 vị trí đầu quan, đã thủ làm không đổi. Còn thứ 20 nhốt vào hải thứ 30, tỷ lệ thành công nhỏ bé không đáng kể, còn phía sau thần luyện cảnh thủ con người, càng thêm không cần vọng tưởng. Quy Nguyên Tiên Đảo trận pháp cực kỳ huyền ảo, thậm chí mơ hồ có chút linh trí, nếu như võ giả hết sức kéo dài thời gian, trước sau cùng đối thủ đi vòng mèo, chờ đợi đăng thiên tháp chiến cuối cùng kết thúc, sẽ trực tiếp bị đăng thiên tháp loại bỏ, chuyển tống hồi Quan Long Đảo. Trái trên góc thứ một cái không gian, lúc này đã có tới 300 trượng vuông vắn, ở giữa dĩ nhiên đứng một cái vóc người thấp bé vô cùng ông lão mặc áo đen, hai quăng tiểu hồ tử hơi rung động, một đôi mực trong mắt màu xanh lục lập lòe khôn khéo gian xảo sắc ý, rõ ràng là một vị bát phẩm sơ kỳ tột cùng khoan đất thử vương. Không nghĩ tới thứ 48 quan thủ con người, dĩ nhiên là một vị bát phẩm sơ kỳ tột cùng khoan đất thử vương. Ngân Vũ Kiếm Vương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, âm thanh nghiêm nghị, lúc này Ngân Vũ Kiếm Vương khí tức hơi có chút sốc xếp, liên tục 47 trận chiến đấu, đặc biệt là cuối cùng gần nhất thất tràng, mỗi một cái đối thủ cảnh giới đều đạt tới thần luyện một tầng đỉnh phong, phong cách chiến đấu, thủ đoạn công kích càng là thiên kỳ bách quái, mặc dù lấy Ngân Vũ Kiếm Vương thủ đoạn, đều cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt. Trong miệng ngậm lấy một viên màu vàng nửa bước linh đan, ôn hỏa dược lực cấp tốc tan ra, khôi phục khô khốc kinh lạc cùng đan điền. Kiếm đạo của ngươi thiên phú cực kỳ kinh người, chỉ tiếc ngươi gặp ta, có lẽ ta rất khó chiến thắng ngươi, nhưng ngươi muốn chiến thắng ta, tương tự không dễ dàng. Dưới chân nguyên bản kiên cố mặt đất, cấp tốc trở nên suốt, thậm chí sinh trưởng ra một chùm mảnh thấp bé cỏ dại cùng bụi cây. Ông lão mặc áo đen hai mắt lấp lóe, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành bản thể, một đạo dài hơn hai thước, toàn thân xanh đen đại lao thử, thân thể một thấp, trực tiếp chui vào thổ nhũng trong. Sau một khắc, Ngân Vũ Kiếm Vương dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra, hai đạo kinh khủng tình khí dường như cái rùi, đâm thẳng Ngân Vũ Kiếm Vương chân tâm huyệt dũng tuyển. Thứ 31 cái đối thủ, thần luyện một tầng. Tạ Vân hai mắt ngắm nhìn trước người 10 trượng cường tráng hán tử, tráng hán đầy đủ cao hơn Tạ Vân hơn một đầu, hai tay cầm một thanh to lớn tấm chắn bốn phía sắc bén vô cùng, so tầm thường đao kiếm đều phải sắc bén, có thể thủ có thể công. Trái lại cùng Tạ Vân sử dụng thiên hỏa viêm long lá chắn thủ đoạn khá là tương tự. Tiểu tử, huyên hải 10 tầng, có thể đi đến một bước này, cũng không ổn. Tráng hán âm thanh dường như kinh lôi giống như vậy, thô to cường tráng cánh tay phải mạnh mẽ ưỡn một cái, tấm chắn đột nhiên hóa thành một vệt sáng, hắc vân giống như đem toàn bộ hư không toàn bộ bao phủ, uy nghiêm đáng sợ mà bạo ngược sức mạnh xé rách không khí, hướng về Tạ Vân bạo chém mà tới. Tạ Vân nhưng là khe khẽ lắc đầu. Tự lẩm bẩm, xem ra chỉ 20 vị trí đầu 5 cái thủ quan người, đối với đề thăng đao pháp có nhất định trợ giúp. Theo thứ 26 cái bắt đầu, cho tới bây giờ, đang không có một cái đao tu, cũng được, tốc chiến tốc thắng đi, đăng thiên tháp số mệnh cũng không ít, nếu như có thể mượn cơ hội lĩnh ngộ đao pháp, cố nhiên có thể thoáng chậm lại tốc độ, đã không có giá trị, kéo dài cũng sẽ không có ý nghĩa. Vèo, vèo, vèo. Tạ Vân hai cánh chấn động, tốc độ nhanh đến cực hạn, giữa không trung chỉ còn lại có mấy đạo hư ảnh, chớp nhoáng bên trái, chớp nhoáng bên phải, tráng hán hai hàng lông mày hơi nhíu lại, linh giai linh hồn lực đột nhiên tản mắt ra, khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia cười gằn, to lớn tấm chắn dường như búa lớn giống như vậy, hướng về bên trái đằng trước đột nhiên chém xuống. Phá núi chém nhạc. Giang giác một tiếng, Tạ Vân tại thân ảnh trong nháy mắt phá nát, tráng hán khóe miệng cười gằn đột nhiên ngưng trệ. Dưới chân liền lùi lại mười mấy trượng, hắc vân vậy tấm chắn một chốc lập ở trước người. Hùng hồn vô cùng chân khí như thủy triều tràn vào tấm chắn trong, dây nặng hắc vân cấp tốc khuấy động ra, một đầu hùng tráng độc giác tê như hồn phách phát sinh làm người chấn động cả hồn phách tiếng gào thét, tiếng như sấm rền. Quá muộn. Xẹt xẹt một tiếng, một vệ ánh đao đột nhiên từ phía sau lưng phóng lên trời, theo chưa hợp lại hắc vân trong khe hở bay lượn mà qua, tráng hán thân thể chấn động. Chỉ một thoáng hóa thành hai mảnh. Một đao chém giết thần luyện một tầng. Xông qua thứ 32 quan. Bát phẩm điện mây điêu, vẹn vẹn ba cái lấp lóe, lập tức đuổi kịp bát phẩm điện mây điêu đem chém giết. Quan Long đảo trên vài tiếng kinh ngạc thốt lên đột nhiên vang lên, tuyệt đại đa số võ giả đều đang chăm chú Ngân Vũ Kiếm Vương, hoặc là cái khác mấy cái năm vị trí đầu người cạnh tranh thần luyện cảnh đại năng, nghe được âm thanh đưa mắt nhìn sang Tạ Vân lúc, vừa vặn thấy này một màn kinh người. Thứ 33 quan, thân luyện một tầng võ giả, thủy thuộc tính kiếm khách, tam đao chẳng giết. Thứ 34 quan, thân luyện một tầng võ giả, hỏa thuộc tính thương khách, tam đao chẳng giết. Thứ 35 quan, thứ 36 quan, mãi cho đến thứ 40 quan, mỗi một quan đều là thần luyện một tầng đại năng thủ quan, mỗi một quan đều là tam đao chẳng giết, vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, Tạ Vân đã một đường giết tới người thứ 10, vượt qua Diệp Phong. Chương 781, trước này chưa từng có. Nay Tạ Vân lai lịch gì, chỉ là một cái huyên hải 10 tầng võ giả, tam đao xông một cửa, tốc độ như thế này không kém chút nào tại Ngân Vũ Kiếm Vương, thậm chí so Ngân Vũ Kiếm Vương càng thêm thẳng thắn dứt khoát, tàn nhẫn quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Đại lục đệ nhất huyên hải cảnh võ giả, không nghĩ tới dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, loại đao pháp này đã đến phản phát quy chân mức độ, mỗi một đao nhìn như không hề hoa xảo, kỳ thực là hóa phức tạp thành đơn giản, đại xảo bất công, đơn tỷ đao pháp cảnh giới, đừng nói huyên hải cảnh trong không người có thể địch, coi như là thần luyện cảnh đại năng, chỉ sợ cũng hiếm người ngang hàng. Thứ 44 quan, hay là tam đao? Mới Ngân Vũ Kiếm Vương xông qua thứ 44 quan thời điểm, đầy đủ hao tốn 12 kiếm, cuối cùng một chiêu kiếm càng là thúc dục Thiên Tâm Kiếm phái bí truyền kiếm pháp, so với dưới, chẳng lẽ nói Tạ Vân sức chiến đấu so Ngân Vũ Kiếm Vương đều muốn cường hành? Sao có thể có chuyện đó? Quan Long đảo tốt nhất tựa như sôi sùng sục như thế, vượt quá cửu thành võ giả, đều đưa ánh mắt nhìn về Tạ Vân, to lớn màu vàng trên bảng danh sách, tên Tạ Vân không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều phải hướng lên trên nhảy lên mấy tên, đương xông qua thứ 44 quan, tên Tạ Vân đã nhảy lên tới người thứ 3, trên hắn chỉ còn lại có Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Đại Lực Ma Viên, mà vừa bị Tạ Vân thay thế được người thứ 3, rơi xuống đến người thứ 4, chính là Thiên Tâm Kiếm phái người. Thứ 2 thần luyện cảnh võ giả, Âm Phong Kiếm Vương. Thiên Tâm Kiếm phái tụ tập địa trong, Vạn Kiếm Hầu sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, đáy mắt khuấy động ra băng hàn triệt cốt sắc cơ, ở bên cạnh hắn. Một cái thần luyện 6 tầng ông lão trầm giọng nói, tiểu tử này là không phải che giấu tu vi cảnh giới, trên thực tế đã là thần luyện 2 tầng, thậm chí càng cao hơn. Vạn Kiếm Hầu hơi suy nghĩ một chút, nhưng là khẽ lắc đầu một cái, trầm rãi nói, cũng không khả năng, tiểu tử này ta trước thấy tận mắt, khí tức chính là huyên hải 10 tầng. 21 tuổi, bất kể là ở huyên hải cảnh có thể so với Ngân Vũ Kiếm Vương sức chiến đấu, hoặc là thẳng thắn có thần luyện 2 tầng tu vi, đều tuyệt đối không thể lưu lại, cho hắn thời gian, không ra 5 năm, sức chiến đấu chỉ sợ cũng có thể vượt qua người ta. Rời đi Quy Nguyên Tiên Đảo, trở về Đại Lục, khoảng thời gian này chính là tốt nhất cơ hội động thủ. Nói vậy Thú Vương Phái cũng không nguyện nhìn Quy Nguyên Tông xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế, tương lai cùng bọn họ tranh cướp Hắc Thủy rừng rậm cùng bản thạch liên minh lợi ích. Chuyện này, miễn là làm thành, Thái Thượng Lao Tổ tuyệt đối sẽ dừng lại sau lưng chúng ta. Thậm chí thuận thế đem Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong làm, Thái Thượng Lao Tổ cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ chúng ta. Thân luyện 6 tầng ông lão râu tóc bạc trắng, hiện ra nhàn nhạt băng vầng sáng xanh lam, bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm, thông qua vỏ kiếm, như biển rộng giống như thâm thúy mà huyên bắc kiếm ý chậm rãi tản mắt ra, dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hải Kiếm Vương. Một bên khác, Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương liếc nhau một cái, nhưng là đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương nồng nặc kinh hỉ cùng sâu đậm rung động. Mặc dù là Mục Thanh Phong, cũng không nghĩ tới Tạ Vân trưởng thành đến trình độ này, Quy Nguyên Tông xem cuộc chiến võ giả lúc này từng cái ngoác to miệng, hoàn toàn mất đi nói chuyện năng lực, trên mặt nhưng là viết đầy kiêu ngạo cùng tự hào thần thái. Đăng Thiên Tháp trong, Ngân Vũ Kiếm Vương hai tay cầm kiếm, hai hàng vết máu khắc bên vai trái cùng sườn trái, khí tức càng phù phiếm, thế nhưng nồng nặc mà thuần túy kiếm ý, nhưng là hóa thành một thanh dài 10 trượng kiếm khí, hư không huyền lập, xa xa chỉ về đối thủ của hắn, một vị thần luyện một tầng tột cùng kiếm khách, lúc này thủ quan người khí tức càng thêm suy yếu, hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, hai mắt khép hở, chân khí không ngừng rót vào đến trên mũi kiếm. Ngươi chính là cái cuối cùng đối thủ, miễn là đánh bại ngươi, thiên tài chiến vòng thứ 2 cũng là kết thúc. Khóa này thiên tài chiến mất đi Dạ Tuyết Vi, quá tịch mịch, tuy rằng ngươi chỉ là một đạo hư hồn, nhưng vẫn là một vị kiếm khách, ta cho ngươi sau cùng tôn trọng. Ngân Vũ Kiếm Vương khí tức từ bình phục lại, dài 10 trượng kiếm khí dần dần thu nhỏ lại đến khoảng 2 trượng, kiếm ý nhưng là càng nồng nặc, cả người cơ hồ đều sáp nhập vào ánh kiếm trong, liên tục 50 chiến, Ngân Vũ Kiếm Vương tuy rằng nguệ hoài, nhưng kiếm ý nhưng bị mài càng tinh khiết. Thủ quan người 10 ngón không ngừng phát lực, thân hình dường như lưu quang giống như bắn mạnh ra. Một đạo to lớn mà óng ánh ánh kiếm dường như sao rơi xẹt qua, thân thể vẫn còn ở giữa không trung, lập tức bắt đầu rồi tan vỡ. Chiêu kiếm này ngưng tụ thủ quan người toàn bộ sức mạnh cùng ý chí, hư không sinh điện, tử quang như sấm. Hét lớn một tiếng, Ngân Vũ Kiếm Vương đột nhiên giơ lên cao trường kiếm, mũi kiếm cùng trong hư không ánh kiếm hoàn toàn dung hợp, dường như trường đao giống như mạnh mẽ chặt xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai ánh kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, kinh khủng kinh khí mạnh mẽ đụng vào chung quanh xương mù dày trên, một chốc thậm chí đem xương mù dày chém chết hơn nữa, màu vàng nhạt thủy tinh không ngừng chấn động, sau lưng dẫn tới vòng thứ ba thang đu lúc sáng lúc tối. Thật mạnh mẽ một chiêu kiếm này uy lực, cơ hồ tương đương với một tên thần luyện một tầng võ giả tự bạo, tầm thường thần luyện hai tầng võ giả cơ bản không thể đỡ. Ngân Vũ Kiếm Vương miệng lớn thở hổn hển, cấp tốc nuốt vào hai viên khôi phục chân khí đan dược, khoe miệng nổi lên một vệt mỉm cười nhàn nhạt, yên tĩnh cùng đợi màu vàng nhạt thủy tinh mở ra. Đăng Thiên Tháp người thứ nhất, có thể thu được cực kỳ nồng nặc quy nguyên tinh số mệnh, lúc này Ngân Vũ Kiếm Vương mi tâm bất quá là một đạo xà văn, mà này vòng thứ hai số mệnh, vô cùng có khả năng một lần đem ngưng tụ thành giao xà phù văn, để thăng gấp 10 lần. Bất quá đầy đủ cách nửa khắc đồng hồ, màu vàng nhạt thủy tinh như trước không hề biến hóa. Trung quanh xương mù dậy nhưng là một lần nữa rồi rào dâng lên. Sau một khắc, hai bóng người chậm rãi hiện lên ở trong không gian, eo đeo trường kiếm, thần luyện một tầng, hai người khí tức mơ hồ kết hợp lại, đứng sóng vai, càng cấp Ngân Vũ Kiếm Vương một loại hai người này trên thực tế là một người ảo giác. Hai thanh trường kiếm đồng thời chỉ về Ngân Vũ Kiếm Vương, xoát một tiếng, thân hình như lưu quang, trong phút chốc kết thành kiếm trận, công hướng về Ngân Vũ Kiếm Vương. Thứ 51 quan. Dĩ nhiên là thứ 51 quan. Sao có thể có chuyện đó? Đồng dạng tiếng kinh hô, đồng thời theo Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Quan Long Đảo trên võ giả trong miệng lao ra, cơ hồ tất cả võ giả đều vẻ mặt khiếp sợ, chết nhìn chòng chọc thủy kính trận pháp trên, Ngân Vũ Kiếm Vương trước người hai vị thần luyện một tầng kiếm tu, một trọi một sức chiến đấu tựa hồ so ải thứ 50 thủ quan người thoáng thua kém, thế nhưng hai người bao vây tấn công, nước chảy mây trôi. Dựa dẫm kiếm trận lực, sức chiến đấu nhưng là có thể nói tăng gấp bội. Mục Thanh Phong sâu sắc nhìn trong chiến đấu Ngân Vũ Kiếm Vương một chút, trầm giọng nói, này kiếm trận là âm dương lưỡng cực kiếm trận, cần hai cái tâm ý tương thông võ giả, từ nhỏ bắt đầu tập luyện, mấy ngàn năm trước hiển hách nhất thời Thiên Kiếm Tông truyền thừa kiếm trận, hiện tại từ lâu biến mất ở trong dòng sông lịch sử, không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải. Huy Hoàng Đại Thế, quả nhiên là trước nay chưa có Huy Hoàng Đại Thế. Tiểu Chu Thiên Bảng chỉ 360 cái tiêu chuẩn, 50 quan dĩ nhiên chưa từng tuyển ra 360 tên võ giả, cần phải tiếp tục chiến đấu tiếp, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Trảm Hồn Vương thở dài một hơi, nhìn đã giết tới thứ 48 quan, truy bằng người thứ 2 đại lực ma viên Tạ Vân, đáy mắt nổi lên nồng nặc chờ mong tình. Chương 782, Thuấn Sát Toàn Địa Thử Vương. Thứ 48 quan, bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong, Toàn Địa Thử Vương. Toàn Địa Thử Vương đáy mắt thoáng có một ít phiền muộn, hắn vừa bị Ngân Vũ Kiếm Vương đánh bại, không nghĩ tới vừa nghỉ ngơi không bao lâu, lập tức lại một lần nữa bị truyền đưa đến trận thứ 2 trong chiến đấu. Bất quá khi hắn thấy rõ đối thủ chỉ là một Uyên Hải 10 tầng thời niên thiếu, bất ngờ cùng vui mừng cấp tốc hiện lên ở trên mặt. Uyên Hải 10 tầng, chỉ là một cái Uyên Hải 10 tầng thiếu niên, làm sao có khả năng giết tới thứ 48 quan. Toàn Địa Thử Vương hai quang tiểu hồ tử nhẹ nhàng núp đích. Vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng hiển nhiên vẫn chưa quá đem Tạ Vân để ở trong lòng. Một cái Huyên Hải 10 tầng võ giả, có thể một đường giết tới 45 quan, phía trước thiên tài chiến trong cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Thông thường tình huống như thế chỉ hai loại khả năng, thứ nhất là có cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn công kích, có thể mạnh mẽ đánh giết tất cả đối với thủ, thứ nhì là có tốc độ kinh người, dù cho đối mặt lấy tốc độ tăng trưởng bát phẩm linh thú, cũng có thể giữ cho không bị bại. Bất quá Toàn Địa Thử Vương phong cách chiến đấu xưa nay đều không phải là chính diện chém giết, bất luận Tạ Vân cầm giữ mạnh mẽ đến đâu chính diện sức chiến đấu, dù cho có thể so với Ngân Vũ Kiếm Vương, Toàn Địa Thử Vương cũng có tuyệt đối tự tin, sẽ không trong thời gian ngắn bị đánh tan, còn so đấu tốc độ, Toàn Địa Thử Vương càng thêm không cần lo lắng. Hắn một cái khoan đất con chuột, mấy trăm năm chính là dựa vào khoan đất ăn cơm, còn có thể sợ chỉ là một cái Huyên Hải cảnh võ giả tốc độ. Vèo. Toàn Địa Thử Vương đột nhiên hóa hình thành một đầu dài hơn 2 thước, toàn thân xanh đen đại lao thử, bất quá lần này cũng không có trước tiên xuyên xuống mặt đất, sẽ tìm khích công kích, mà là dường như mũi tên nhọn bình thường trực tiếp đánh về phía Tạ Vân, hai cái chân trước kích khởi mình mận ánh bạc, trường kiếm giống như đâm về phía Tạ Vân hai chân. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đột nhiên một bước trên, trường đao trên khuấy động ra nồng nặc hỏa diễm, mênh mông biển lửa một chốc đem phạm vi mấy trăm trượng toàn bộ nuốt chửng, màu đỏ thâm trong ngọn lửa mơ hồ xen lẫn từng tia một trong vắt phá pháp hỏa. Sau một khắc năm ngón tay kết ấn, một tia dày nặng mà trầm ngưng sức mạnh, lặng yên không tiếng động xông vào dưới chân đại địa. Chi! Chi! Chi! Toàn địa thử vương kêu gào vài tiếng, không hề để ý hỏa diễm bị bỏng, trái lại tốc độ lần thứ hai đề thăng, chính là vẹn vẹn nửa cái chớp mắt, toàn địa thử vương đột nhiên cảm thấy đuôi tê dần, cả người chuột lông chợt bắt đầu thiêu đốt, kịch liệt bị bỏng cảm xuyên thấu qua da lông, truyền vào kinh lạc cùng trong huyết mạch, cơ hồ một chốc siết chặt tâm linh của hắn. Đáng chết! Đây là lửa gì diễm, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Phá pháp hỏa ngự trị ở tất cả hỏa diễm trên, có thể nói vạn hỏa vương, trong thiên địa có thể rất cứng kháng phá pháp lửa tồn tại đương nhiên không thể không có, nhưng này rất ít vài loại bên trong hiển nhiên không bao gồm toàn địa thử vương. Đau nhức trong, toàn địa thử vương tứ chi đồng thời phát lực, đầu hướng phía dưới một xuyên, đột nhiên cảm thấy thân chính đau đớn một hồi, dường như đụng phải tấm thép như thế, căn bản chưa từng chui xuống dưới đất, rừng rực hỏa diễm nhưng là càng hung mãnh cắn nuốt thân thể. Đại địa ngự. Tạ Vân luyện hóa đại địa bạo hùng huyết thống, một cách tự nhiên thu được một phần đại địa lực, nếu là A Cổ tự mình chiến đấu, thậm chí có thể một lần đem phạm vi bách lý đại địa toàn bộ khóa lại. Tạ Vân tuy rằng kém xa, nhưng là muốn khóa lại mấy trăm trượng phạm vi thổ địa, hay là dễ như ăn cháo. Thêm toàn địa thử vương căn bản không nghĩ tới Tạ Vân một cái kim hỏa hai thuộc tính võ giả, có chiêu thức ấy ẩn nút thủ đoạn, khoan đất lúc vẫn chưa bạo phát toàn lực, trong nháy mắt tiểu chúng chiêu. Đối với đại địa lực trường khống, là Tạ Vân ẩn núp lá bài tẩy, nếu không có toàn địa thử vương quá mức khó chơi, Tạ Vân cũng không muốn bạo lộ ra. Bất quá vì che giấu hai mắt người, Tạ Vân trước tiên thôi thúc ông Dương Hỏa Hải, đem chỉnh khu vực toàn bộ bao phủ, quan long đảo trên thông qua thủy kính trận pháp quan sát chiến đấu võ giả, chỉ có thể nhìn thấy tình cảnh, mà không có thể cụ thể cảm nhận được khí tức cùng biến hóa, có lẽ sẽ cảm thấy một ít bất ngờ cùng nghi hoặc, nhưng tuyệt đối không thể thấy rõ Tạ Vân lá bài tẩy. Huyền Lôi Trảm. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân nghiêng người thẳng tiến vào, hai tay nắm chặt trường đao, dường như khai sơn búa lớn giống như vậy, mạnh mẽ chém ra, to lớn ánh đao một chốc tăng vọt đến hơn 10 trượng trường, phá pháp hỏa thiêu đốt dưới toàn địa thử vương căn bản phản ứng không kịp nữa, lập tức bị như lôi đình ánh đao thẳng thắn dứt khoát chém ở đầu trên, xanh đen thân thể một chốc tản mắt ra, hóa thành sương mù nhàn nhạt, ở trong ngọn lửa phiêu tán. Hí! Một đao chém giết toàn địa thử vương. Nay Tạ Vân có phải hay không vô thượng đại năng truyền thế, làm sao có khả năng cường đại như thế? Hiệu suất này so Ngân Vũ Kiếm Vương nhanh nhiều lắm, Ngân Vũ Kiếm Vương chính là bị toàn địa thử vương kéo tiếp cận một phút, tiếp tục như vậy, sợ rằng rất nhanh Tạ Vân liền phải đuổi tới Ngân Vũ Kiếm Vương, chẳng lẽ nói một cái huyên hải 10 tầng võ giả, muốn ngự trị ở sở hữu thần luyện cảnh đại năng, đoạt được đăng thiên tháp người thứ nhất. Ai thấy rõ đến tột cùng là chuyện ra sao rồi? Hỏa diễm bạo phát, toàn địa thử vương tại sao không trước tiên khoan đất, mà là mạnh mẽ khiêng một đao, sau đó bị chém thành hư vô. Lần này Ngân Vũ Kiếm Vương có đối thủ, ta hiện tại thậm chí mơ hồ cảm giác, chân long cấp thiên tài cũng không phải Ngân Vũ Kiếm Vương, mà là cái này Tạ Vân. Đăng thiên tháp sau, vô số thiên tài liền muốn chính diện tranh đấu, đến thời điểm long xà cùng nổi lên, hổ lang tranh đấu, vừa xem hiểu ngay. Hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Vô số xem cuộc chiến võ giả kinh hãi dư, nhưng là mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, lẫn nhau hỏi dò thanh âm liên tiếp, thậm chí ngay cả không ít thần luyện cảnh đại năng trên mặt đều nổi lên một vệ trầm tư sắc mặt. Tạ Vân trận chiến này thắng lợi cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi mỗi một cái người đang xem cuộc chiến tưởng tượng, nếu không có thiên tài chiến trong lúc, bất kỳ tin tức gì đều không thể lan truyền, sợ rằng các đại tông môn mang đội trưởng lão đều sẽ trước tiên đem Tạ Vân trận chiến này tình huống truyền tống cấp tham chiến võ giả, để cho sớm làm phòng bị. Lúc này Quy Nguyên Tông trụ sở, nhưng là một mảnh vui mừng. Tạ sư huynh uy vũ, Tạ sư huynh vô địch. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh, cơ hồ mỗi người đều vẻ mặt kinh hỉ. Một thanh phong loát ba sợi râu dài, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, tiếng hoan hô nói, Tạ Vân tên tiểu tử này quả nhiên là đại xuất lao phu dự liệu. Không sai, đương thực là không tồi, lần này lão phu ngược lại muốn xem, hoàng thất những lao gia hỏa kia còn có ai có thể nói ra một cái không tự. miễn là Tạ Vân tiểu tử này thuận lợi trở về tông môn, không lên cấp thần luyện cảnh, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi tông môn nửa bước. Trảm Hồn Vương nhưng là ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ Quan Long đảo, trong mắt mơ hồ nổi lên một tia nghiêm nghị. Chu diệt Tạ Vân, đem bóp chết ở nảy sinh trong, tuyệt đối là không ít tông môn ý nghĩ, đoạn đường này đường về, sợ rằng chắc chắn sẽ không ung dung thuận lợi. Đăng Thiên Tháp trong, Hôi Mông Mông không gian đã mở rộng đến 400 trượng vuông vắn, Tạ Vân thứ 49 cái đối thủ đã xuất hiện ở trong không gian. Thân luyện một tầng đỉnh phong, vóc người hùng tráng vô cùng, da thịt dường như hắc ngọc giống như vậy, chỉ có sắc bén hàm răng huyết quang mịt mờ, tụ kiện bắp thịt dường như cầu long giống như chiếm giữ, khắp toàn thân khuấy động ra sức mạnh kinh khủng, rõ ràng là một vị một nửa nhân tộc huyết thống, một nửa ma vượn huyết mạch bán huyết linh thú. Chương 783, Thu Yêu Cung thủ trên. Hô! Hô! Hô! Ngân Vũ Kiếm Vương miệng lớn thở hổn hển, đứng ở trước mặt hắn võ giả, đã đến 32 cái, dường như cắn đường đậu bình thường liền nuốt mười mấy viên bổ ích chân khí đang dược, hùng hồn dược lực như thủy triều đi khắp ở kinh lạc trong, sắc mặt tái nhợt mới chậm rãi khôi phục mấy phần màu máu. Thứ 51 quan là hai cái thần luyện một tầng tột cùng kiếm khách, thứ 52 quan nhưng là 4 cái, thứ 53 quan 8 cái, thứ 54 quan 16 cái, liên tục phá tan 4 quan. Ngân Vũ Kiếm Vương chân khí đầy đủ tiêu hao tiếp cận cửu thành, đối mặt thứ 55 quan 32 tên thủ quan người, Ngân Vũ Kiếm Vương trong lòng bất diệt tự tin, đã mơ hồ bắt đầu rồi dao động. Đương nhiên, Ngân Vũ Kiếm Vương mặc dù thất bại, cũng không thể bị chuyển tống hồi Quan Long đảo, kết thúc thiên tài chiến, mà là hội tạm thời phong tỏa ở mảnh này sương mù mông lung trong không gian, yên tĩnh cùng đợi cuối cùng vô địch thuộc về. Nếu như cuối cùng trong Đăng Thiên Tháp chiến đấu chỉ còn dư lại 360 người thời điểm, Ngân Vũ Kiếm Vương xông qua được cửa ải như trước nhiều nhất mà nói, như vậy Ngân Vũ Kiếm Vương như trước có thể thu được thiên tài chiến vòng thứ 2 dày đặc nhất số mệnh, chỉ là tương đối với toàn thắng đến cùng, số mệnh nhưng là thiếu một mảng lớn. Nhất định phải thắng lợi. Ngân Vũ Kiếm Vương cầm thật chặt chuôi kiếm, thân hình dường như mạnh mẽ báo săn, mỗi một lần đột tiến đều tràn đầy sức mạnh mạnh mẽ cùng khí thế ác liệt. Chân khí dường như búa lớn bình thường đem mười mấy viên nửa bước linh đan đánh nát, nồng nặc dược lực thậm chí chưa bị hoàn toàn luyện hóa, lập tức theo bá đạo mà phong mang kiếm ý, phóng lên trời, hóa thành một thanh đầy đủ hơn 10 trượng dài cự kiếm khí lớn, chém ngang đi. Quan Long đảo trên, vượt quá cửu thành ánh mắt, đều tập trung vào Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Tạ Vân tại trên người. 32 cái thủ quan người, đã bị Ngân Vũ Kiếm Vương đánh chết 12 cái, kiếm trận đã bị triệt để đánh tan. Giải quyết còn dư lại thủ quan người chỉ là vấn đề thời gian. Ngân Vũ Kiếm Vương sức chiến đấu quả nhiên kinh người, hiện tại xếp hạng thứ 100 võ giả chiến đấu tốc độ đã rõ ràng giảm xuống, sợ rằng 360 người tiểu chu thiên bảng, hẳn là rất nhanh sẽ có thể quyết ra. Khóa này thiên tài chiến số mệnh ngưng tụ thành long hình, trước nay chưa từng có, tiểu chu thiên trên bảng 360 người, lấy được số mệnh sợ rằng hơn xa vắng giới, miễn là kiên trì một hồi nữa. Đợi được Đăng Thiên Tháp kết thúc, những nguyên hải đó 10 tầng võ giả, sợ rằng lên cấp thần luyện cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí xếp hạng thứ 10, 20 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, cầm giữ sẽ vượt qua viên mãn cảnh khả năng. Hiện tại tiểu xem Tạ Vân có cơ hội hay không vượt qua Ngân Vũ Kiếm Vương, đại lực ma viên ở thứ 48 quan đã gặp phiền phức rất lớn, coi như có thể thắng lợi, sợ rằng phá tan 50 quan độ khả thi cũng không lớn. Muốn vượt qua Ngân Vũ Kiếm Vương càng là hoàn toàn không có hy vọng. Tạ Vân đã phá tan thứ 49 quan. Tốc độ kinh người, thuần túy mượn tốc độ, miễn cưỡng ma tử một vị thần luyện một tầng tột cùng bán huyết ma vượng. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, toàn bộ Quan Long đảo trên đều tràn đầy tiếng kinh hô, chỉ có Quy Nguyên Tông cùng Thiên Tâm Kiếm Phái trụ sở, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có điều Thiên Tâm Kiếm Phái là khẩn trương cùng lo lắng. Quy Nguyên Tông mọi người nhưng là mừng như điên cùng rung động. Cách chốc lát, Vạn Kiếm Hầu đột nhiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm chuôi kiếm, chậm rãi nói, tiểu tử này sức chiến đấu đã vượt qua tầm thường thần luyện 2 tầng võ giả, Âm Phong Kiếm Vương muốn chiến thắng người này hy vọng, tối đa chỉ 5/10, thậm chí Ngân Vũ Kiếm Vương cũng khó nói tất thắng. Dạ Tuyết Vi không có tham gia thiên tài chiến, không nghĩ tới Quy Nguyên Tông còn có một cái càng thêm thiên tài hơn người thiếu niên, trăm chân trùng, chết cũng không hàng. Trăm chân trùng, chết cũng không hàng A. Thiên Hải Kiếm Vương nhưng là lạnh giọng nói, xung kích Đăng Thiên Tháp cùng chiến đấu chân chính không giống, Đăng Thiên Tháp thủ quan người tối đa chỉ là một ít trận pháp ngưng tụ hư hồn, phong cách chiến đấu khô khan cứng ngắc, căn bản vô pháp nắm lấy nhược điểm của đối phương. Tiểu tử này xét đến cùng chỉ là một Nguyên Hải 10 tầng thiếu niên, Âm Phong Kiếm Vương cùng Ngân Vũ Kiếm Vương đều là tu luyện 40, 50 năm thần luyện cảnh đại năng, thuần túy tiêu hao chân khí cũng có thể đem tiểu tử này cấp dây dưa đến chết, ngược lại là Thiên Ma Tông kia một đôi cung nhà nha đầu, là phiền phức. Vạn Kiếm Hầu hai mắt híp lại, sát cơ bắn tóe, không lên tiếng nữa. Đăng Thiên Tháp trong, Tạ Vân đưa thân vào một mảnh trong rừng rậm, đối mặt với thứ 50 cái đối thủ, khoe miệng đột nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Ở trước mặt của hắn, là một cái thần luyện một tầng tột cùng thụ yêu cung thủ, mấy năm trước, vẫn còn tại Quy Nguyên Tông ngoại môn thời điểm, liền từng ở thụ yêu bí cảnh trong gặp được vô số thụ yêu cung thủ, không nghĩ tới hôm nay thiên tài chiến trong, dĩ nhiên hội gặp lại lần nữa. Thụ yêu cung thủ cả người màu xanh sẫm da thịt, trong tay cầm một thanh to lớn cường cung, sau lưng nhưng là một đại thùng mũi tên, mơ hồ tiêu tán ra hạ phẩm linh binh tột cùng sắc bén khí tức, mạnh mẽ mà dáng người rong rổng cao thấp thoáng ở bộc phát trong rừng rậm, một đôi màu đỏ thâm trong mắt, lẳng lặng mà ngắm nhìn Tạ Vân. Khi đó thụ yêu bí cảnh một nhóm, trong tay ta còn có một phần địa đồ, đợi được ta lên cấp thần luyện cảnh, có tự vệ lực sau, trái lại hẳn là đi tới thụ yêu bí cảnh một chuyến. Kia một viên thần bí hạt giống lão là như thế này sống dở chết dở, thậm chí ngay cả sư tôn trong ngọc giản đều không tra được tin tức, có lẽ chỉ có thể theo thụ yêu bí cảnh cô gái thần bí kia trên người, đi tìm đáp án. Tử hỏa trong không gian thần bí hạt giống, đã đến mấy năm xen vào giữa sự sống và cái chết, vừa có thể bảo lưu một con đường sống, rồi lại chậm chạp vô pháp nảy mầm. Bất quá cái này thần bí hạt giống ý nghĩa, Tạ Vân nhưng là biết rất rõ. Một cây có thể theo trong hư không rút lấy thiên địa nguyên khí linh thụ, đây căn bản là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Có thể nói, bất luận tông môn gì được một cây như vậy linh thụ, gốc gác cùng căn cơ cũng có thể để thăng mấy lần. Nếu là này một cây linh thụ thật sự mọc dễ nảy mầm, không ngừng theo trong hư không rút lấy nguyên khí, tử hỏa không gian cái này phá nát tiểu thế giới mảnh vỡ, thậm chí có khả năng lần nữa khôi phục thành chân chính tiểu thế giới. Vèo. Thu yêu cung thủ dương cung lắp tên, một đạo màu xanh biết tên dài đột nhiên bắn ra, ánh sáng màu xanh lóe lên, cái trước chớp mắt vẫn còn trên dây cung mũi tên, cái kế tiếp chớp mắt lập tức xuất hiện ở Tạ Vân mi tâm của trước, tốc độ nhanh, gần như tại qua lại hư không, mũi tên hoàn toàn không có phát sinh một tia một hào tiếng xé gió, tựa hồ không khí không có cấp mũi tên tạo thành một tia một hào lực cản. Thật nhanh tiễn. Thu yêu cung thủ. Quả nhiên không hổ được xưng vạn năm trước mạnh nhất cung thủ. Tạ Vân hơi nhướng mày, tốc độ của một mũi tên này xa vượt xa thông thường thần luyện một tầng người bắn tên. Thụ yêu cung thủ mũi tên cũng không phải là phổ thông linh binh, mà là lấy thụ yêu cung thủ bản mệnh tinh huyết luyện chế, cùng cung thủ hồn bộ dạng khế, huyết thống kết hợp lại. Một mũi tên ra, mũi tên trên trận pháp có thể trừ khử không khí chính là lực cản, làm cho mũi tên tốc độ cùng sức mạnh sẽ không thụ đến nửa điểm tổn thất. Cong. Trường đao đột ngột xuất hiện ở trên trán, lưỡi đao vừa vặn chém ở mũi tên trên, chút liệt diễm ầm ầm nổ tung, chỉ một thoáng đem chất chứa nồng nặc một nguyên tinh khí mũi tên nuốt chửng. Cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân cùng thụ yêu cung thủ đồng thời thân hình lay động, biến mất ở xun xuê trong rừng rậm. Chương 784, thụ yêu cung thủ dưới. Hải thứ 50 không gian, đã mở rộng đến 1.000 trượng vuông vắn, khu rừng rậm rạp tràn đầy không gian mỗi một góc. Chiến đấu như vậy hoàn cảnh. Đối với thụ yêu cung thủ cực kỳ có lợi, mỗi một cây đại thụ che trời đều là thụ yêu cung thủ che giấu hành tích pháo đài, đồng thời cũng là thụ yêu cung thủ khôi phục chân khí cội nguồn. Thụ yêu đứng đầu là cây cỏ tinh linh, chỉ cần có nồng nặc một nguyên khí, thụ yêu cơ hồ là bất tử bất diệt. Vèo, vèo, vèo. Liên tục ba nhánh màu xanh tên dài xuất hiện giữa trời, kết thành một cái hình chữ phẩm, đồng thời bắn về phía Tạ Vân mi tâm của cùng hai vai. Mũi tên tiếng xé gió cực kỳ chói tai, xuyên qua tầng tầng cành lá, vô số cành lá bị uy nghiêm đáng sợ kình khí cắn nát, hóa thành tinh khiết sức mạnh dồi dào đến mũi tên trên, làm cho ba nhánh tên dài càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh. Tạ Vân chân mày hơi nhíu lại, thân hình đột nhiên lui nhanh, vừa lui ra ba trượng, eo người nhưng là dường như linh xà giống như vặn mẹo. Sau lưng Tạ Vân, một nhánh hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gió êm dịu tiếng mũi tên. Vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, đâm thẳng Tạ Vân lưng chỗ yếu, thậm chí theo Tạ Vân eo người vặn mẹo, không ngừng đổi công kích phương hướng, làm người chấn động cả hồn phách sắc cơ, từ từ khuấy động ra. Thụ yêu bí cảnh trong chỉ cần có 10 tên thụ yêu cung thủ, một vòng cùng phát, ta trừ phi lên cấp thần luyện cảnh, bằng không liền một thành phần thắng cũng không có, thậm chí căn bản không khả năng chạy thoát, 100% sẽ bị đinh thành con nhím. Tạ Vân đáy lòng hơi phát lạnh, trường đao hướng về tứ phương đồng thời chém ra 4 đao, rừng rực hỏa diễm một chốc hóa thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Tạ Vân thân hình che giấu ở một đoàn trong vắt trong ngọn lửa, trên chết hướng về thụ yêu cung thủ bắn mạnh ra, một đạo sán lạn màu vàng ánh đao chém ngang ra, rõ ràng sức vô cùng, đao tiếng hót dường như cửu thiên long âm, xông lên tận trời, xẹt qua từng cây đại thụ, chém về phía thụ yêu cung thủ. Toàn tập đạo loạn. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp mấy tiếng nổ, liên tục mười mấy cây ôm hết đại thụ bị chém đứt. Sắc bén mà bén nhọn mị kim chân khí dọc theo mặt vỡ chỗ cảnh cây mạch lạc, một chốc đem mười mấy gốc đại thụ sinh cơ triệt để chém chết, thậm chí ngay cả hùng hậu một nguyên khí đều chém thành hư vô. Ngũ hành một khắc kim, Tạ Vân hoàn thành lần thứ 2 nghịch luyện, thành tựu kim hỏa 2 thuộc tính thể, đối mặt một thuộc tính công kích tồn tại trời xanh ưu thế. Chỉ có điều Tạ Vân không nghĩ tới chính là, cái này phương viên ngàn trượng bên trong đại thụ cũng không phải là phổ thông cây cối, mà là do tinh khiết một nguyên khí biến ảo mà thành, tương tự với trụ tâm điện trong nguyên khí hóa hình mà thành cây cối, độ cứng rắn thậm chí không kém hơn đứng đầu hư linh binh, toàn lực một đao, vẹn vẹn phá hủy mười mấy cây mà thôi. Mà lúc này thụ yêu cung thủ, nhưng là từ lâu người nhẹ nhàng đi xa, lại một lần nữa che giấu ở rậm rạp rừng cây trong. Vèo, vèo, vèo. Ba nhánh tên dài lần thứ 2 xuất hiện giữa trời. Chỉ là lần này nhưng là theo ba phương hướng phân biệt bắn về phía Tạ Vân tả hữu 2 sườn cùng trái tim, mặt khác một nhánh đâm sau lưng, nhưng là theo dày đặc lá cây trong, trên chết từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng Tạ Vân sau gáy, một khi bị đâm trúng, mũi tên thì sẽ từ sau cổ một thoáng đem Tạ Vân thân thể đâm thủng, hoàn toàn đóng ở trên cây to, triệt để đem Tạ Vân phá hủy. Không nghĩ tới liền thụ yêu cung thủ cũng xuất hiện, và năm trước thụ yêu cung thủ hành hành thiên hạ. Quả nhiên là nghe tên đã sợ mất mật. Chỉ cần có sung túc một nguyên khí, không chỉ chân khí quần quận không dứt, thậm chí ngay cả mũi tên đều là quần quận không dứt, vô cùng vô tận, một mực phòng thủ, sớm muộn cũng sẽ có không thủ được thời điểm. Trảm Hồn Vương sắc mặt nghiêm túc, Quy Nguyên Tông quan chiến võ giả tuy rằng không nhìn ra Tạ Vân tình huống bây giờ, thế nhưng Trảm Hồn Vương nhưng là rõ ràng, bất luận cái nào thần luyện cảnh thụ yêu cung thủ, một người thì tương đương với một cái thần tiễn thủ đại đội. Một khi bị áp chế ở hạ phòng, rơi vào bị động trong phòng ngự, trước tiên muốn trở mình, thiên nan và nan. Mục Thanh Phong từ lâu đứng dậy, hai mắt chết nhìn tròng trọc thủy kính trận pháp trên Tạ Vân, đáy mắt nổi lên lo âu nồng đậm sắc mặt. Trảm Hồn Vương bất quá là một cái thưởng thức tông môn vãn bối nội môn trưởng lão, Mục Thanh Phong nhưng là nhìn Tạ Vân từng bước theo tầng thấp nhất đệ tử ngoại môn, đi tới hôm nay cảnh giới, đã sớm đem Tạ Vân cho rằng vãn bối của mình. Hơn nữa Mục Thanh Phong thương yêu nhất tiểu công chúa Đường Lâm Nhi, càng là chân thành tại Tạ Vân. Tạ Vân tại thiên tài chiến đấu đạt được thành tích càng tốt, lấy được thiên tài số mệnh càng nhiều, tương lai thành tựu, thậm chí Đường Lâm Nhi tương lai thành tựu, đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Trong không gian, Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, sau lưng hai cánh không ngừng rung động, dường như hai thanh to lớn dao bầu, lướt qua, phạm vi mấy trượng bên trong đại thụ lên cấp hóa thành một mảnh mảnh vụn. Thụ yêu cung thủ như thủy triều kéo dài không dứt mũi tên, càng là đều bị lưỡi đao chém nát. Không thể kéo dài nữa, như vậy vô cùng vô tận lãng phí thời gian, đối với chân khí của ta cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Tạ Vân trong lòng cấp tốc quyết định quyết tâm, lực lượng linh hồn đột nhiên tản mắt ra, trong không khí thậm chí mơ hồ tràn lên gợn nước tựa như vi ba, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng, 500 trượng. Toàn bộ không gian cấp tốc hóa thành một bức rõ ràng tranh vẽ, hiện lên ở Tạ Vân biển linh hồn trong, tranh vẽ trong, một cái điểm sáng màu xanh dường như mạnh mẽ báo săn, ở trong rừng rậm không ngừng qua lại. Kim Diễm Vân Tinh là Tạ Vân công kích cường đại nhất thủ đoạn một, cũng là Tạ Vân lá bài tẩy. Trừ phi ở cuối cùng quyết chiến trong không thể không bạo phát, bằng không Tạ Vân tuyệt đối sẽ không đơn giản bại lộ, dù sao thiên tài chiến hết thể đều quán xuyên quá thủy kính trận pháp. Chiếu phim trên Quan Long đảo vô số người đang xem cuộc chiến trước mặt, miễn là bại lộ, ngay lập tức sẽ truyền khắp toàn bộ Quy Nguyên Tinh, ở không có nửa điểm lá bài tẩy hiệu quả. So với mà nói, lực lượng linh hồn càng thêm bí ẩn quỷ dị, thông qua thủy kính trận pháp muốn xem ra đầu mối độ khả thi cũng không lớn lắm. Hai cánh rung lên, Tạ Vân thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, một đạo dường như màu vàng sông dài vậy hóng ánh ánh đao, lăng không chém đúng ra, bá đạo mà bén nhọn đao y ầm ầm bạo phát, liên tiếp mười mấy gốc đại thụ trong nháy mắt bị nổ thành bột mịn, ánh đao không dứt, trực tiếp chém về phía tầng tầng cành lá sau mục tiêu. Thiên Vương Đoạn Nhạc, phách tuyệt thiên hạ. Tạ Vân 20 vị trí đầu năm quan liên tục gặp 25 cái đao tu võ giả, gặp đầy đủ hơn 100 chủng đao pháp, mỗi một loại đều là tinh vi ảo diệu huyền linh đao pháp, tuyệt đại đa số đều có thể cấp Tạ Vân không ít dẫn dắt. Sau 20 mấy quan, Tạ Vân càng là không ngừng thử nghiệm rèn luyện cùng tinh túy, tuy rằng trương ngưng tụ thành hoàn thành mà cường đại hoàn toàn mới võ kỹ, thế nhưng bản thân đối với đao pháp lĩnh ngộ nhưng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chiêu thức này Thiên Vương Đoạn Nhạc đao tuy rằng vẫn là trung phẩm huyền linh, thế nhưng uy lực nhưng là đại thắng di vãng. Cây rừng sau truyền đến một tiếng kêu quái dị, một đạo thanh quang đột nhiên về phía sau chợt lui, Thủ Yêu cung thủ tựa hồ căn bản không có nghĩ đến Tạ Vân có thể phát hiện vị trí của hắn, trên dây cung còn đắp ba nhánh tên dài, kéo đến một nửa. Cho tới bây giờ còn muốn chạy, mơ háo. Tạ Vân hai cánh chấn động, cùng Thủ Yêu cung thủ cự ly trong nháy mắt đến gần đến 30 trượng. Ánh đao giống như giải lụa bạo chém ra, vượt quá 50 trượng huy hoàng ánh đao, một chốc đem Thụ Yêu cung thủ nuốt chửng. Chương 785, ung dung phá trận. Thụ Yêu cung thủ tốc độ cực nhanh, thân hình dường như một đạo ánh sáng xanh lục, ở trong rừng cây rậm rạp không ngừng qua lại, chỉ tiếc Tạ Vân lực lượng linh hồn vững vàng khóa chặt ở Thụ Yêu cung thủ trên, mặc cho Thụ Yêu cung thủ chằn trọc xê dịch, không ngừng thay đổi phương hướng, nhưng căn bản vô pháp đem Tạ Vân vùng thoát khỏi. Vèo. Vèo, vèo, dưới chân liền tiến vào thất bộ, thân hình nhưng là vặn vẹo thành một cái quỷ dị hình cung, ba tổ tên dài, tổng cộng 18 nhánh dường như một vòng trăng tròn, kết thành một cái phong mang vô cùng tiến trợ, một chốc đem Tạ Vân tiền tiền hậu hậu sở hữu tránh lui phương hướng toàn bộ phong tỏa, trong tay trường cung nhưng dường như một thanh to lớn loan đao, lăng không đánh xuống, cung như phích lịch dây kinh, không lưng như đao, dây cung như kiếm. Nửa trong suốt dây cung dưới ánh mặt trời phát sinh lóa mắt hào quang, Thụ Yêu cung thủ cung tên tịnh vật phi phàm, dây cung ít nhất là dùng bát phẩm sơ kỳ linh thú đại gân luyện chế, một khi xẹt qua thân thể, so hạ phẩm linh binh cấp bậc đao kiếm càng thêm sắc bén, dù cho Tạ Vân tinh tu hôn nguyên kim thân, cũng không thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Hai hàng lông mày một hiên, Tạ Vân hai tay nắm chặt trường đao, kim hỏa đan dệt chân khí đột nhiên bắn ra, chính là vẹn vẹn trong nháy mắt. Dường rực sắc bén đao ý đột nhiên dập tắt, nhưng mà đại chính là một đám lớn to to nhỏ nhỏ đao phong vòi rồng, dường như rậm rạp chẳng chịt mưa tên, không ngừng phách chạm ở không lưng trên, thân thể nhưng là không lùi mà tiến tới, năm ngón tay trái như câu, viêm long quyền kình hội tụ thành một cái dữ tợn hỏa long, nhằm phía Thụ Yêu cung thủ. Tiểu thuyết 80. Cong, cong, cong, cong. Vô số lần va chạm liên miên thành một đạo thật dài tiếng vang. Viêm long bá quyền nhưng dường như sao băng bay xuống, tầng tầng đánh vào Thụ Yêu không lưng trên thân thể, đem Thụ Yêu cung thủ đánh cho lảo đảo một cái, phòng ngự cái giá trong nháy mắt tan vỡ. Bất quá này một cái trước mắt, đối với Tạ Vân tới nói đã đủ rồi, trường đao bay lượn, liên tục 30 mấy đao nối liền với nhau đao một màn, trong nháy mắt đem Thụ Yêu cung thủ nuốt chửng, màu xanh biếc bóng mờ không ngừng tung tóe, Thụ Yêu cung thủ thân hình nhưng là dần dần biến mất ở trong không gian. Hải thứ 50 rốt cục xông qua. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cấp tốc nuốt hai viên nửa bước linh đan, sắc mặt nhưng là không có nửa điểm thả lỏng. 20 vị trí đầu năm quan, Tạ Vân tiêu hao số lớn tinh lực cùng thời gian, đi phỏng đoán cùng thể ngộ thủ quan người đào pháp. Sau 20 mấy quan tuy rằng tốc độ không ngừng tăng nhanh, bất quá Tạ Vân tịnh không tin mình là người thứ nhất hoàn thành đăng thiên tháp võ giả, đã hiện tại chính mình thành công xông qua 50 quan. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là đăng thiên tháp tịnh không chỉ có 50 quan. Cách đại khái nửa khắc đồng hồ, phá pháp hỏa không ngừng bị bỏng cùng nung đốt đăng dược, tinh khiết dược lực hóa thành từng đạo xuân khe vậy suối chảy, làm dịu khô khốc kinh lạc cùng đan điển, Tạ Vân khí tức cấp tốc khôi phục. Coi là thật khí khôi phục lại 8 phần 10 tả hữu thời điểm, chu vi xun xuê rừng rậm đột nhiên hóa thành một mảnh lục vụ tàn đi, hai bóng người xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Thân luyện một tầng đỉnh phong, kiếm tu, âm dương vô cực kiếm trận. Tạ Vân hơi sững sờ, này âm dương vô cực kiếm trận hắn từng ở sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân trong ngọc giản từng thấy, cùng mấy ngàn năm hiển hách nhất thời Thiên Kiếm Tông truyền thừa kiếm trận, không khác nhiều, chỉ có điều Thiên Nguyên tán nhân đối với trận pháp cũng không quá sâu nghiên cứu, chỉ là rất ít vài nét bút mang quá mà thôi. Bất quá Thiên Nguyên tán nhân tu vi bực nào, cỡ nào nhãn lực, vẹn vẹn đôi câu vài lời, lập tức nhắm thẳng vào Âm Dương Vô Cực kiếm trận tinh yếu. Tạ Vân phóng tầm mắt nhìn tới, kiếm trận bốn cái như thái dương giống như bắt mắt khuyết điểm, dĩ nhiên trước mắt. Âm Dương Vô Cực kiếm trận ở mấy ngàn năm trước ngang dọc Quy Nguyên Tinh, một khi kết thành Âm Dương Vô Cực kiếm trận, sức chiến đấu đủ để đề thăng không chỉ gấp 2, hai người liền có thể chống đỡ 4, 5 cái cùng cấp võ giả. Thế nhưng không có bất kỳ một cái kiếm trận là hoàn mỹ không một tì vết, vô địch thiên hạ, nếu là Vạn Kiếm Hầu, Mục Thanh Phong, Thiên Hải Kiếm Vương bực này cao nhất kiếm tu hoặc là trận pháp sư bày trận, một chiêu kiếm liền có thể chém giết Tạ Vân, chỉ tiếc lúc này đứng ở Tạ Vân trước người, chẳng qua là hai cái thần luyện một tầng tột cùng hư hồn mà thôi. Thiếu niên, không nghĩ tới thứ hai xông đến thứ 51 quan dĩ nhiên là ngươi, ta bắt đầu còn tưởng rằng là con kia đại lực ma viên. Thủ quan người khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tạ Vân, những này thủ quan người cũng không thể xem như là hoàn chỉnh sinh mệnh, nhưng miễn cưỡng xem như là có một phần linh trí. Tạ Vân tay phải năm ngón tay nắm chặt trường đao, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt hề vải sắc mặt. Nay vẻ hề vải thoáng hiện lên, hai tên kiếm tu trên người đồng thời bùng nổ ra một luồng ác liệt vô cùng kiếm ý, hai đạo kiếm ý kết hợp cương nhu, âm dương tụ hợp, ngưng tụ thành một cái to lớn thái cực kiếm phủ, hướng về Tạ Vân bắn mạnh mà tới. Đến hay lắm. Huyền lôi chạm. Tạ Vân chợt quát một tiếng, đáy mắt hề vải sắc mặt trong nháy mắt hóa thành ác liệt vô cùng chiến ý, bóng ánh lôi đỉnh đao mang mạnh mẽ đụng vào thái cực kiếm phủ kiếm ý tối thịnh chỗ. Lấy cường phá cường. Âm dương vô cực kiếm trận cường đại nhất chính là âm dương kiếm phủ hai cái cực điểm, một người làm dương, một người làm âm, chỉ mạnh mẽ hơn công phá kiếm ý này tối thịnh chỗ. Âm dương vô cực kiếm trận tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tiểu tử này biết phá trận thuật. Toàn lực bạo phát, đã hắn muốn cứng đối cứng, hay dùng thuần túy kiếm ý triệt để đưa hắn đánh giết. Hai vị thủ quan người đồng thời hét lớn, ánh kiếm một chốc trở nên hoảng hốt, dài 3 trượng ánh kiếm trong nháy mắt tăng vọt đến tiếp cận 10 trượng, nồng nặc vô cùng kiếm ý cơ hồ đem toàn bộ hư không đều cắn nát. Đòn đánh này dường như Ngân Vũ Kiếm Vương đối mặt thứ 50 cái thủ quan người, thiêu đốt toàn bộ lực lượng của mình cùng tinh thần, ở một chốc đem sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng. Thủ quan người cũng không cần cân nhắc sinh tử thắng bại, miễn là đem Tạ Vân đánh tan, cho dù là đồng quy vu tận, lập tức tương đương với đoạn tuyệt Tạ Vân đăng thiên tháp đổ. Hai hàng lông mày trói chặt, Tạ Vân hai tay cầm thật chặt trường đao, biển linh hồn sóng lớn mãnh liệt, vô cùng vô tận lực lượng linh hồn cháy hương hực, máu phách đao một chốc thôi thúc đến cực hạn, vô cùng to lớn lực lượng linh hồn đột nhiên tăng lên tới linh giai cực hạn, huy hoàng ánh đao dĩ nhiên hóa thành một đạo cầu long vậy màu tím đậm lôi đình. Thiêu đốt lửa nóng hưng hực, ầm ầm chém ở thái cực kiếm phủ trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian mạnh mẽ rung động, màu vàng nhạt thủy tinh phát sinh khách khách khách vang lên giòn giã, cơ hồ cũng bị bắn tóe cuồng bạo sức mạnh va nát. Hai tên thủ quan người đồng thời phun mạnh một ngụm máu tươi, thái cực kiếm phủ một chốc phá nát, nát bấy kiếm khi hóa thành vô số đạo bé nhỏ mà bén nhọn ánh kiếm, dường như vạn mũi tên cùng phát. Lít nha lít nhít đóng ở hai tên thủ quan người trên người. Kiếm trận phản vệ. Hai người toàn lực thôi thúc Âm Dương Vô Cực kiếm trận, ở kiếm ý cường thịnh nhất, lúc huy hoàng nhất ầm ầm phá nát, lực cắn trả thậm chí vượt qua toàn thịnh kiếm trận lực. Hai người vẹn vẹn kiên trì không tới 10 cái hô hấp, thân thể lập tức triệt để phá nát, cũng không phải là thua ở Tạ Vân ánh đao dưới, mà là tại kiếm trận phản vệ dưới triệt để sụp đổ. Chương 786, Thứ Linh kiếm trận. Một đao phá trận. Tiểu tử này cuối cùng có cường đại cỡ nào? Ngân Vũ Kiếm Vương chính là thần luyện hai tầng võ giả trong đứng đầu nhất tồn tại, cũng hao tốn hơn 10 chiêu mới nỗ lực đánh tan Âm Dương Vô Cực kiếm trận, tiểu tử này vẹn vẹn một đao tiểu phá kiếm trận. Trảm Hồn Vương miễn cưỡng áp chế lại lớn tiếng kêu gọi kích động, âm thanh tràn đầy khó có thể tin ngơ ngác cùng mừng như điên. Mục Thanh Phong hai hàng lông mày trói chặt, cách chốc lát, mới chậm rãi nói, Tạ Vân tiểu tử này hẳn là thông hiểu trận pháp biến hóa. Một đao này nhìn như lấy cứng trọi cứng, đại lực phá đại lực, mạnh mẽ pha Âm Dương Vô Cực kiếm trận, trên thực tế nhưng là vừa vặn chém ở kiếm trận mắt trận chỗ, chính là đánh tan Âm Dương Vô Cực kiếm trận tinh diệu nhất, trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất một loại thủ đoạn. Ngươi lão già này, ta là phục rồi ngươi, làm sao ngươi biết sớm đem Âm Dương Vô Cực kiếm trận truyền cho hắn? Trảm Hồn Vương thấy buồn cười, vỗ vỗ Mục Thanh Phong vai. Mục Thanh Phong nhưng là khe khẽ lắc đầu, nhẹ giọng lại nói, đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Tạ Vân tiểu tử này ngoại trừ một lòng luyện đao, thậm chí cực nhỏ ở tông môn tu hành, ta coi như muốn truyền thụ trận pháp cũng căn bản không có cơ hội, trụ cột của hắn trận pháp chi thức hay là Lâm Nhi nha đầu kia truyền thụ cho hắn. Nhìn hắn đối với âm dương vô cực kiếm trận lý giải, sâu sắc mà chất phác đại xảo nhược chuyết, ta đoán 10 phần là tôn giả đại nhân tự mình truyền thụ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Trảm Hồn Vương gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt theo Ngân Vũ Kiếm Vương trên người hơi đảo qua một chút, lập tức chuyển hướng về phía Tạ Vân. Thứ 52 quan, thân luyện một tầng đỉnh phong, 4 tên kiếm tu. Thứ Linh Kiếm Trận. 4 người phân chạm đông tây nam bắc 4 cái phương vị, 4 tên kiếm tu theo thứ tự là Mộc thuộc tính, Kim thuộc tính, Hỏa thuộc tính, Thủy thuộc tính, vốn cong nhưng có khí thế như thanh long, túc sát như bạch hổ, rừng rực như chu tước, uyên bác như huyền vũ. 4 người kết trận, kiếm ý mơ hồ kết hợp lại, cô động thành một cổ cường đại mà cao quý chính là khí tức, thậm chí mơ hồ cùng viễn cổ thánh thú giống nhau đến mấy phần. Toàn tập đạo loạn. Trận pháp một đạo, quả nhiên bác đại tinh thâm. 4 người kết trận, sức chiến đấu chí ít có thể tăng lên gấp đôi, 8 tên cùng cấp võ giả, nếu là một trận đánh lung tung, sợ rằng không những vô pháp công phá này tứ linh kiếm trận, trái lại có thể bị kiếm trận từng cái nuốt chửng, từng cái đánh tan. Lâm Nhi sẽ có một ngày tu hành đại thành, trận linh thể, lấy thiên địa làm trận, lấy tinh phách làm linh, sợ rằng thành tiểu cũng sẽ không dưới ta. Tạ Vân trong lòng hơi than thở, đối với trận pháp một đạo tràn đầy tự đáy lòng than thở cùng kinh ý. 4 tên kiếm tu nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, bất quá nhưng là vẫn chưa mở miệng, 4 người đồng thời bước lên một bước, nhìn như chỉ là một bước nhỏ, kiếm trận nhưng đột nhiên thả ra huy hoàng khắp trốn ánh kiếm, đột ngột nhảy hơn 100 trượng cự ly, xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Đến hay lắm. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trường đao đột nhiên nhấc lên, đao ý ngang dọc, nhưng là ngưng mà không thả. Đợi đến thân hình bị tứ linh kiếm trận hoàn toàn nuốt chửng, đại địa lực đột nhiên bạo phát, dưới chân đại địa mạnh mẽ rung động, 4 tên kiếm tu đồng thời cảm thấy kiếm ý ngưng trệ, trận pháp không bị khống chế chậm chạp xuống tới. Cái kế tiếp trước mắt, tươi đẹp vô cùng ánh đao kích khởi nồng nặc vô cùng kim quang, hướng về phương tây bạch hổ phương vị bạo chém đi. Cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng liên tục vang lên, thế nhưng là chia làm hai vòng. Thứ một tiếng vang thật lớn hơi có chút ủ rột, mặt sau 3 tiếng nhưng là rõ ràng sức lâu dài, xông thẳng lên trời. Đao kiếm liền va 4 lần, chân thủ bạch hổ phương vị kiếm tu đột nhiên lui nhanh, còn lại 3 người nhưng là đều thối lui một bước. Tạ Vân trái lại dựa vào 3 người lực phản chấn, thân hình dường như cuồng phong điện chớp, trường đao lần thứ 2 chém về phía kim thuộc tính kiếm tu. Được, được, được. Mục Thanh Phong hai mắt trợn tròn, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Chiếm cứ trung ương phương vị, mạnh mẽ cùng 4 người tranh cướp tứ linh kiếm trận trung ương mắt trận vị, trận mạnh mẽ tấn công một người trong đó làm cho trận pháp đầu đuôi không thể chú ý, trận pháp uy lực căn bản không bạo phát ra được, 4 người chỉ có thể đều tự làm chiến. Tạ Vân người này thân kiêm kim hỏa 2 thuộc tính, ta vốn cho là hắn hội mạnh mẽ tấn công một hành thanh long vị, không nghĩ tới nhưng là công kích phương Tây nhuệ kim. Tiểu tử này hiển nhiên là đối với mình hỏa nguyên khí càng có lòng tin. Ta vẫn muốn biết, hắn tu hành hỏa hệ công pháp đến tuột cùng là cái gì, tựa hồ không kém chút nào tại huyền kim toái ngọc quyết, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Toàn bộ quy nguyên tinh trên, 5 đại tông môn, trung phẩm huy diệu công pháp cũng có thể chỉ huyền kim toái ngọc quyết cuốn một cái, tiểu tử này năm đó bất quá là một cái gia tộc nhỏ bia đỡ đạn, thực sự là số mệnh nồng nặc. Trảm Hồn Vương cười lắc lắc đầu, câu nói như thế này trong âm thầm nói một chút tỉnh không quan trọng lắm. Huống chi hắn và Mục Thanh Phong đều xem như là đối với Tạ Vân đã từng có quá trợ giúp trưởng bối. Nếu là đổi lại là Vạn Kiếm Hầu, Thiên Hải Kiếm Vương, nếu là nói ra lời này, hơi bất cẩn một chút chính là sinh tử đại thù, không chết không thôi, dù sao như vậy cơ duyên to lớn, kinh người như vậy công pháp, chết bao nhiêu người đều không đáng tiếc. Một bên khác, Địa Hỏa Phu Nhân giả nua gương mặt trên nổi lên một tia nhàn nhạt ngạc nhiên nghi ngờ, thấp giọng hướng về bên cạnh Hỏa Linh Ngọc hỏi. Tiểu tử này hỏa nguyên chân khí cường đại đến thái quá, nhưng tựa hồ cũng không như Quy Nguyên Tông Viêm Dương Thần Hoàng Kinh, Linh Ngọc, này Tạ Vân vài tuổi lúc thể hiện ra như thế thiên phú kinh người. Hỏa Linh Ngọc sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Địa Hỏa Phu Nhân sẽ có câu hỏi như thế, hơi suy nghĩ một chút, nhưng là trực tiếp truyền âm nói, hồi bẩm sư tôn, Tạ Vân phụ thân khi còn trẻ cùng trưởng lão không hòa thuận, bị trục xuất Tạ gia đại viện, mãi đến tận Tạ Vân lúc 13 tuổi ta mới lần thứ nhất thấy hắn, khi đó hắn chưa chân chính thể hiện ra khác hẳn với thường nhân tu hành thiên phú. Sau hắn thông qua chọn lựa tiến nhập Quy Nguyên Tông ngoại môn, đợi đến mấy năm sau trở về Thủy Ngọc Thành, càng đại cảnh giới chém giết đối thủ, ta mới ý thức tới hắn là tuyệt thế yêu nghiệt. Địa Hỏa phu nhân khẽ gật đầu, thấp giọng tự nói, xem ra là tiến vào Quy Nguyên Tông sau mới quật khởi, liền không biết là Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả ai thủ bút. Liệt diễm gào thét, kim quang lấp lóe, bốn tên kiếm tu giống to liên tục, không ngừng hội tụ ánh kiếm, muốn mạnh mẽ hơn kết trận, lấy tứ linh kiếm trận lực đánh giết Tạ Vân. Thế nhưng Tạ Vân thân pháp cỡ nào mau lẹ, đao pháp cỡ nào tinh vi, chân khí cỡ nào tinh khiết, mặc cho bốn người làm sao biến chiêu, làm sao chằn trọc, ánh đao trước sau đem kim thuộc tính kiếm tu bao phủ, tinh khiết mà cao quý chính là phá pháp hỏa ẩn giấu ở đốt mục đích mị kim ánh đao trong, không ngừng tiêu hao kim thuộc tính kiếm tu chân khí, phá hủy ý chí của hắn. Bốn người chân khí từ từ sinh ra chênh lệch, tứ linh bất ổn, nỗ lực dung hợp kiếm trận cũng mất đi cân bằng. Cách nửa khắc đồng hồ, Tạ Vân đột nhiên chân đạp thất tinh, liền tiến vào thất bộ, trường đao liên tục 7 lần phát lực, hóa thành một đạo hóng ánh màu đỏ vàng sung dài, ầm ầm theo kim thuộc tính kiếm tu trên thân thể xẹt qua, nửa thân thể còn chưa kịp bị chém đứt, lập tức ở trong ánh đao hóa thành mảnh vỡ, còn lại ba người đồng thời thân thể chấn động, sắc mặt chỉ một thoáng nổi lên một vệt bệnh trạng trắng xám. Một đao này thời cơ quá mức quỷ dị, sức mạnh quá mức cường hãn, đã mơ hồ có kim diễm vẫn tinh mấy phần huyền ảo, sức mạnh mạnh mẽ chống chết, ba người khác căn bản không kịp phản ứng, tứ linh kiếm trận mạnh mẽ bị phá, một chốc, trận pháp phản phệ thông suốt bạo phát. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tục ba tiếng vang lên giòn giã, dường như cắt cỏ giống như vậy, ba người trong nháy mắt bị chém giết. Chương 787, cửa ải cuối cùng. Thứ 32 cái, giết. Ngân Vũ kiếm vương trường kiếm vung lên. Tiên huyết tung tóe, thứ 55 quan cái cuối cùng thủ quan người rốt cục bị chém thành hai đoạn, cả người dâng trào vô cùng khí thế nhất thời hể vải hơn nửa, một cái nuốt một đám lớn nửa bước linh đan, ngồi khoanh chân, hết tốc lực luyện hóa dược lực, khôi phục chân khí. Cách chốc lát, hư không một trận rung động, 64 bóng người chậm rãi ở Ngân Vũ kiếm vương trước người hiện lên, 64 tên thần luyện một tầng đỉnh phong kiếm tu, cũng không có dựa theo trận pháp, chỉ là thưa thất làm thành một vòng, đem Ngân Vũ kiếm vương vây vào giữa. 64 tên kiếm tu liên thủ bố trí kiếm trận, nổi danh nhất thuộc về Đại Bát Quái kiếm trận, chỉ là Đại Bát Quái kiếm trận một khi bố trí thành, uy lực đầy đủ để đề thăng mấy lần, trừ phi lấy cường tuyệt vô cùng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép, bằng không mặc dù Ngân Vũ kiếm vương tinh thông trận pháp ảo diệu, rõ ràng Đại Bát Quái kiếm trận tất cả nhược điểm, cũng không thể đánh tan trận pháp. Đăng Thiên Tháp ý nghĩa ở chỗ chọn lựa, mà không phải rình rết. Nếu là 64 người loại cỡ lớn kiếm trận, thậm chí 128 người, 256 người to lớn kiếm trận, hoàn toàn có thể thuấn sát bất kỳ tuyệt thế yêu nghiệt, cũng là mất đi chọn lựa cùng khảo nghiệm ý nghĩa. Ta có một loại linh cảm, đây cũng là cửa ải cuối cùng. Theo Đăng Thiên Tháp bắt đầu, đến bây giờ đã mấy canh giờ, thời gian đã là vạn giới không chỉ gấp 2, tiểu chu thiên bảng 360 cái tiêu chuẩn cũng đã lấn đã chọn được, bất quá trận chiến này. Ta nhất định phải thắng, Quy Nguyên Tinh số mệnh ta nhất định phải tranh thủ. Càng nhiều càng tốt. Ngân Vũ kiếm vương tự lẩm bẩm, vẻ vải khí tức một chốc quét đi sạch sành sanh, cả người dường như thiêu đốt tinh huyết bình thường đột nhiên ngăng dương, đem đã che kín không ít chỗ hổng trường kiếm vứt ở một bên, lấy ra một thanh mới tinh hạ phẩm linh kiếm, lập ở trước người, một luồng nồng nặc vô cùng sắc cơ, pha tạp vào tinh khiết mà cưng cõi kiếm đạo ý chí, chậm rãi bắt đầu bay lên. Kéo đường. Vèo, vèo, vèo. Nhóm đầu tiên 12 danh kiếm khách đồng thời đánh về phía Ngân Vũ kiếm vương, 12 ánh kiếm dung hợp làm một, hóa thành một đạo kiếm thật lớn mang, lăng không đánh xuống, Ngân Vũ kiếm vương hét lớn một tiếng, giơ kiếm cản lại, thân hình đột nhiên bị đè xuống ba thước, hai chân mạnh mẽ cắm vào đại địa trong, khuấy động ánh kiếm dường như vô số bay múa truy thủ, ở Ngân Vũ kiếm vương trên thân thể vẽ ra từng đạo vết máu. Cho ta chém. Cuồng phong tỏa sơn. Ngân Vũ kiếm vương chợt quát một tiếng, mũi kiếm đột nhiên cao tốc xoay tròn, một đạo kiếm thật lớn quang long quyển xuất hiện giữa trời, cao tốc ma sát phong mang khuấy động ra sắc bén vô cùng kiếm khí, đột nhiên lượn quanh quá kiếm thật lớn mang, đồng thời đem 12 tên thủ quan kiếm tu tỏa ở ánh kiếm vòi rồng trong, Cái kế tiếp trước mắt, ánh kiếm ầm ầm nổ tung, tối tới gần Ngân Vũ Kiếm Vương 5 người, thừa nhận mạnh mẽ nhất, cuồng bạo nhất kiếm khí, một chốc bị nổ thành hư vô, thân hình chậm rãi phai nhạt ra khỏi đăng thiên tháp. Thế nhưng cơ hồ là đồng thời, mặt khác 52 tên thủ quan kiếm tu gần như cùng lúc đó xuất kiếm, 52 đạo ánh kiếm kết thành một cái lưới lớn, hướng về Ngân Vũ Kiếm Vương bạo quyền đi, Thiên La Địa Võng, bạo phong kinh lôi. Ngân Vũ Kiếm Vương thay đổi sắc mặt, trong giây lát lui nhanh mấy trăm trượng, chỉ tiếc như trước chậm nửa bước, xẹt xẹt một tiếng âm thanh ầm ĩ, một vết máu đỏ sẫm xuất hiện ở sườn trái. Sâu thấy được tận xương, tiên huyết manh liệt ra. Này 52 người mặc dù không có kết thành kiếm trận, thế nhưng dường như tâm ý tương thông, phối hợp thiên ý liễu vô phùng, Ngân Vũ Kiếm Vương tuy rằng toàn lực lui tránh, như trước bị ba ánh kiếm dung hợp ánh kiếm chém ở sườn trái. Bất quá đối với Ngân Vũ Kiếm Vương cảnh giới cỡ này võ giả, loại này bị thương ngoài ra căn bản sẽ không tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng, tay trái cấp tốc bóp nát một viên màu xanh đan dược, đều đều bôi lên ở vết thương, hơi có chút mát mẻ một nguyên dược lực nhập vào cơ thể mà vào, dũng tuyển vậy tiên huyết cấp tốc bị ngừng lại. Một đạo kiếm thương, đổi 5 cái thủ quan người, Ngân Vũ Kiếm Vương cũng không thiệt thòi. Nắm thật chặt nắm trường kiếm, Ngân Vũ Kiếm Vương thân hình thoát một cái, ánh kiếm lấp lóe, đột nhiên xuất hiện ở 59 tên thủ quan kiếm tu. Một đạo càng thêm cuồng bạo ánh kiếm vòi rồng ầm ầm bạo phát, chỉ là lúc này thủ quan kiếm tu đồng dạng có phòng bị, 59 người cấp tốc chia làm 4 tổ, 4 đạo dày nặng mà bá đạo ánh kiếm phóng lên trời, dường như 4 tôn xuyên thẳng mây xanh thiên trụ, vương vàng đem ánh kiếm vòi rồng ổn định. Ngân Vũ Kiếm Vương đáy mắt nổi lên một tia nghiêm nghị, thân hình nhưng là đột nhiên hòa vào ánh kiếm vòi rồng trong, xuất hiện ở tít ngoài rìa một tên thủ quan kiếm tu trước người. Kinh khủng vòi rồng đột nhiên ngưng tụ thành một đạo ba thước thanh phong, mạnh mẽ ơm ở vào thủ quan kiếm tu trong cổ. Thứ 6 nhân. Thứ 7 nhân. Thứ 8 nhân. Người thứ 10. Thứ 15 nhân. Thân hình nhanh đến cực hạn, kiếm pháp nhanh đến cực hạn. Trong chốc lát, Ngân Vũ Kiếm Vương liền đổi 27 môn huyền linh kiếm thuật, mỗi một môn đều chí ít tu luyện đến đại thành cảnh. Cực hạn máu phách kiếm uy lực vô cùng nhuẩn nhuyễn buộc phát ra. Cơ hồ mỗi một luân phiên công kích cũng có thể đánh giết một vị thủ quan người, vẹn vẹn không đủ 2 khắc chung, Ngân Vũ Kiếm Vương đã chém giết 19 tôn thủ quan người. Chỉ là lúc này Ngân Vũ Kiếm Vương đã mồ hôi đầm địa, chân khí dần dần bắt đầu phù phiếm, chém giết tốc độ rõ ràng chậm lại. Quan Long đảo trên, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều khóa chặt ở Tạ Vân cùng Ngân Vũ Kiếm Vương trên người. Ở thứ 49 quan rơi vào khổ chiến đại lực ma viên, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bất quá dựa vào sức mạnh kinh khủng cùng mạnh mẽ thân thể, như trước miễn cưỡng duy trì 3 phần 10 tất cả công kích, cũng không có bị triệt để đè lên đánh. Mấy vị xem cuộc chiến thần luyện cảnh đại năng, cũng đã rõ ràng, đại lực ma viên như không có thể đột nhiên bạo phát lá bài tẩy, muốn đột phá thứ 49 quan khả năng, nhỏ bé không đáng kể, còn ải thứ 50, thành công xác suất không đủ nửa thành. Cho tới những người khác, phần lớn cũng đã thất bại, chỉ có vẹn vẹn mấy người vẫn ở chỗ cũ kiên trì. Bất quá nhưng là có thể thấy được, tương tự rất khó tiến hơn một bước. Xem ra cửa ải này phải là cửa ải cuối cùng, Ngân Vũ miễn là thành công xông qua cửa ải này, là có thể thu được đăng thiên tháp người thứ nhất. Liên tiếp xông qua 56 quan toàn thắng, lấy được số mệnh sợ rằng muốn so với vãng giới đến ít hơn nhiều 1/3, hơn nữa trải qua này mấy quan mài giũa, Ngân Vũ kiếm ý sợ rằng có thể càng thêm tinh khiết, kiếm kỹ cũng có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Vạn kiếm hầu ánh mắt không ngừng đi khắp, cùng Trảm Hồn Vương hơi chút khẩn trương ánh mắt hơi va chạm, đáy mắt đột nhiên nổi lên một tia nụ cười đắc ý. Mục Thanh Phong nhưng là nhỏ giọng, chậm rãi nói, tình không phải là không có cơ hội, lấy Tạ Vân đối với kiếm trận nắm, mỗi một quan vừa tải thời gian nếu so với Ngân Vũ Kiếm Vương ngắn 7 phần 10 trở lên, hơn nữa nhìn Ngân Vũ Kiếm Vương dáng vẻ hiện tại, có thể hay không xông qua cửa ải này còn khó nói. Ngân Vũ Kiếm Vương nhất định sẽ cật lực giành thắng lợi. Như vậy có thể đạt được nhiều đến lượng lớn quy nguyên tinh số mệnh, kiếm tu chú ý kiếm ý hiểu rõ, ngã tâm như kiếm, không sẽ chủ động cầu bại, nếu hắn không là hiện tại trực tiếp từ giết, Tạ Vân cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng không thể vượt qua hắn. Trảm Hồn Vương âm thanh thoáng nổi lên một tia nôn nóng, không để ý nữa thải vạn kiếm hầu khiêu khích ánh mắt, hai mắt chết nhìn chòng chọc trong chiến đấu Tạ Vân. Chương 788, vượt qua trên. Thật nhanh. Tạ Vân đã hoàn thành thứ 53 quan. Tốt kinh người phi hành võ kỹ, lấy một người lực mạnh mẽ vây quanh 8 tên kiếm tu, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, trước ta đơn giản là đáy giếng ít, căn bản không tưởng tượng nổi huyền hải cảnh võ giả lại có thể đạt đến cảnh giới này. Không còn kịp rồi, màu vàng trên bảng danh sách phần lớn tên đã không nhấp nháy nữa, cửa ải này phải là cửa ải cuối cùng. Ngân Vũ Kiếm Vương đã chém giết 27 người, bất quá ta mơ hồ cảm giác, Tạ Vân có thể ở Ngân Vũ Kiếm Vương đem 64 người toàn bộ chém giết trước, tiến vào thứ 55 quan, như vậy sợ rằng lấy được quy nguyên tinh số mệnh, cũng sẽ không so Ngân Vũ Kiếm Vương ít hơn nhiều. Ta không quá xem trọng Tạ Vân có thể xông qua thứ 54 quan, 16 tên kiếm tu kết thành hai tầng nhỏ bát quái kiếm trận, cả công lẫn thủ, cơ hồ không hề kẽ hở. Ngân Vũ Kiếm Vương cuối cùng vẫn là thông qua mạnh mẽ công kích, mới miễn cưỡng phá trận. Tuyệt đại đa số võ giả tịnh không coi trọng Tạ Vân, trong tiềm thức, uyên hải cảnh võ giả cùng thần luyện cảnh đại năng lệch trời vậy chênh lệch, cơ hồ là không thể vượt qua. Tạ Vân liên tục đánh tan vô số thần luyện cảnh thủ quan người, không ngừng trùng kích sở hữu người đang xem cuộc chiến tâm linh, đã khiến quá nhiều nhân cảm thấy nghẹt thở vậy áp lực cùng kinh hãi, nhưng dù vậy, bọn họ như trước rất khó sửa đổi thâm căn cố đế ấn tượng. Thứ 54 quan, 16 tên kiếm tu, hai tầng nhỏ bát quái kiếm trận âm dương kết hợp lại, dĩ nhiên mơ hồ có mấy phần âm dương vô cực kiếm trận ý nhị. Trong trận bộ trận, đây là trận pháp một đạo cực kỳ cao thâm tài nghệ, không có tuyệt đối thiên phú và gian khổ mài giũa, rất khó bố trí ra liên hoàn trận pháp, này hai tầng nhỏ bát quái kiếm trận góc cạnh tương hô, mơ hồ phù hợp âm dương vô cực kiếm trận quỹ tích vận hành. Mặc dù không có hoàn mỹ phù hợp, nhưng uy lực cũng không phải hai cái nhỏ bát quái kiếm trận có thể so sánh được, càng thêm xa vượt xa 16 tên kiếm tu vốn là sức chiến đấu. Đăng thiên tháp chiến đấu cũng nhanh muốn kết thúc, nhất định phải ra tốc. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, đáy mắt xẹt qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, tay trái giấu tay tối kết, hướng phía dưới mạnh mẽ nhấn một cái, một luồng mênh mông đại địa lực ầm ầm bạo phát, mấy chục vị gai nhọn đột nhiên theo lòng đất đâm ra. Dày nặng đại địa lực nhưng dường như vô số bàn tay đem sở hữu thủ quan người hai chân nắm lấy, một chốc, tất cả thủ quan người đồng thời thay đổi sắc mặt, trường kiếm không chút do dự hướng phía dưới chém tới. Giang giác! Giang giác! Xoạt xoạt! Mấy chục cây đá tảng gai nhọn đồng thời gãy vỡ, Tạ Vân nhưng là cấp tốc đem viễn cổ kim điêu lực thôi thúc đến mức tận cùng, thân hình dường như lưu quang bình thường qua lại hư không, đột ngột vô cùng xuất hiện ở kiếm trận chủ yếu nhất. Trường đao quét ngang, hai cái không cẩn thận bị gai nhọn thương tổn thủ quan người đồng thời hét thảm một tiếng, đầu lâu bay lên cao cao, tiên huyết dường như suối phun giống như phóng lên trời, trường kiếm chưa thu hồi, lập tức triệt để hóa thành hư vô. Hai tầng nhỏ bắt quái kiếm trận hạt nhân kiếm tu đồng thời bị chém giết, hai tòa kiếm trận đồng thời trở nên ngưng trệ, Tạ Vân thân theo đao đi, lấy đao ngự thân, lực lượng linh hồn hoàn toàn bộc phát ra. Sở hữu thủ quan người bất kỳ một tia một hào biến hóa đều vô cùng rõ ràng chiếu rọi ở trong lòng, vô số không phải kẽ hở biến chiêu, nhưng là bị Tạ Vân bằng tốc độ kinh người cùng sức mạnh, mạnh mẽ đánh thành kẽ hở, căn bản không kịp một lần nữa bày trận. Phúc! Ánh đao lấp lóe, người thứ 16 thủ quan kiếm tu ngực bị chém ra một đạo sâu đậm vết thương, trái tim một chốc bị chém thành hai nửa. Thật nhanh! Tốc độ này thậm chí so vừa xung kích thứ 53 quan càng thêm kinh người. Tạ Vân đã ý thức được đăng thiên tháp tùy thời có thể kết thúc, sợ rằng đã bắt đầu bạo phát chân chính ép đáy hỏng tuyệt kỹ, xông đến thứ 56 quan, đuổi theo Ngân Vũ Kiếm Vương, ngã thật không phải là không thể. Một cái huyên hải 10 tầng võ giả, một đường xông qua thứ 55 quan, vẫn còn có lá bài tẩy không có bạo phát. Chuyện này quả thật là khủng bố, siêu thoát lẽ thường, siêu thoát chân lý. Quan Long đảo trên vô số võ giả chỉ cảm thấy trái tim bị người mạnh mẽ nắm một cái hai mặt nhìn nhau, tiếng kinh hô liên tiếp. Hai tầng nhỏ bắt quái kiếm trận uy lực, xem cuộc chiến võ giả thấy rất rõ ràng, tầm thường thần luyện hai tầng võ giả đối mặt kiếm trận, mặc dù toàn lực tử thủ, sợ rằng đều không kiên trì được 10 chiêu, thậm chí tầm thường thần luyện ba tầng võ giả, đều rất khó dễ dàng như thế đánh tan kiếm trận, đem sở hữu thủ quan người cấp tốc từng cái chém giết. Vẹn vẹn uyên hải 10 tầng, tiêu đạt được huy hoàng như vậy chiến tích, chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể lý giải được. Thật là tinh diệu võ kỹ, tựa hồ đang một chốc sở hữu thủ quan kiếm tu đều bị áp chế, hoàn toàn không có cách nào phát động kiếm trận. Không nghĩ tới tiểu tử này còn muốn cường đại như vậy lá bài tẩy, theo lòng đất công kích, trái lại khá như toàn địa thử vương thủ đoạn công kích. Chỉ tiếc không kịp quan tâm, Ngân Vũ Kiếm Vương chỉ còn lại có cuối cùng 20 đối thủ. đã hoàn toàn không ngăn cản được hắn tấn công. Vạn kiếm hầu ánh mắt từ từ tập trung đến Tạ Vân trên người, bên cạnh Thiên Hải kiếm vương nhưng là chẳng biết lúc nào ly khai Thiên Tâm kiếm phái trụ sở, không biết đi hướng về nơi nào. Thứ 55 quan. Đầy đủ 2.000 trượng phạm vi chống trải địa, Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưỡi đao. Tuy rằng Tạ Vân hậu kỳ chiến đấu tốc độ cực nhanh, hiệu suất cực cao, thế nhưng chuôi này thông thường hạ phẩm chế tạo linh binh như trước không chịu nổi gánh nặng, từ từ xuất hiện mấy cái rõ ràng chỗ hổng. Trong lòng thoáng do dự, Tạ Vân hay là bỏ qua thay đổi chuôi thứ 2 trường đao ý nghĩ, dù sao tổng cộng chỉ 3 chuôi trường đao, vạn nhất toàn bộ tiêu hao hết, sức chiến đấu lập tức hội hạ thấp một cấp bậc. Đại địa bạo hùng huyết thống không ngừng bạo phát, dường như đại địa dưới có vô số ma quỷ móng vuốt vây nốt thủ quan kiếm tu di động, kiếm trận căn bản vô pháp hoàn toàn thành hình. Nếu là 32 người đồng thời nhảy lên giữa không trung, lại không nói khó có thể duy trì trận pháp nghiêm cẩn, hơn nữa Tạ Vân chân đạp đại địa, độ cao chênh lệch tất nhiên sẽ ảnh hưởng kiếm trận uy lực, hơn nữa đem hạ bản song bán hết cho Tạ Vân, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm cùng không khôn ngoan lựa chọn. Xì, xì, xì, xì. Mỗi một đao, cơ hồ đều có một thủ quan người bỏ mình, thần luyện một tầng tột cùng kiếm tu, nếu là đổi thành một cái thông thường thần luyện một tầng võ giả, mặc dù là một chọi một mình đấu, cũng căn bản không thể nào là thủ quan kiếm tu đối thủ, thế nhưng lúc này đối mặt Tạ Vân, nhưng dường như rơm dạ bình thường một đao một cái, liền 3 chiêu 2 thức đều không thể chống đối, cắt rau gọt dưa giống như cấp tốc tan vỡ. Thổi phu một tiếng, trường đao xuyên qua tên cuối cùng thủ quan người trái tim, hư không mạnh mẽ chấn động. Thủ quan kiếm tu gọi là một đám mưa máu tàng ra, 64 tên kiếm tu cơ hồ không hề khoảng cách xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Cái kế tiếp trước mắt, từng cái to lớn màn hình, xuất hiện ở mỗi một cái không gian trong, quan long đảo trên to lớn thủy kính trận pháp, cũng theo 100 tranh vẽ họa đã biến thành 2 bức, bên trái là Tạ Vân, phía bên phải nhưng là Ngân Vũ Kiếm Vương, chỉ là lúc này Ngân Vũ Kiếm Vương trước mặt, chỉ còn lại có cuối cùng 5 tên thủ quan kiếm tu. Mà Ngân Vũ Kiếm Vương chính mình, kiếm ý lao nhanh, đầy người tiên huyết. Chương 789, vượt qua trong. Một tiếng vang ầm ầm, đại lực ma viên trên người đột nhiên bùng nổ ra từng đạo thâm trầm hắc quang, thân thể dường như mặc ngọc bình thường dạng người rực rỡ, sức mạnh một chốc tăng vọt gấp 3, một quyền đem thủ quan người đánh cho đứt gân gãy xương, triệt để hóa thành hư vô. Rốt cục quyết định thứ 49 quan. Không nghĩ tới Ngân Vũ Kiếm Vương đến bây giờ cũng chậm chạp chưa hoàn thành Đăng Thiên Tháp ải thứ 50, xem ra là gặp phải phiền toái. Có này Đăng Thiên Tháp người thứ nhất đại thế, ta ở sau cùng quyết chiến trong, chưa chắc sẽ bại bởi Ngân Vũ Kiếm Vương. Đại lực ma viên thở ra trong không khí mơ hồ mang theo một tia mùi máu tanh, hiển nhiên mới bạo phát bí pháp tồn tại không nhỏ tác dụng phụ, bất quá đại lực ma viên căn bản không lưu ý, thân thể của hắn mạnh mẽ vô cùng. Điểm ấy tiểu thương chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian là có thể tự mình khôi phục, thậm chí không cần đan dược. Bất quá chỉ gần một tịp tắc sau, đại lực ma viên hơi chút vui sướng cùng mong đợi sắc mặt đột nhiên ngưng trệ, chiến đấu không gian bầu trời đột nhiên xuất hiện một trường to lớn thủy mạc, phía trên rõ ràng là Tạ Vân cùng Ngân Vũ Kiếm Vương. 64 tên thủ quan kiếm tu, đây là thứ 56 quan. Đại lực ma viên hai hàng lông mày trói chặt, âm thanh một thoáng trở nên băng hàn mà nghiêm nghị. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, ta nguyên vốn cho là mình tiến độ không chậm, không nghĩ tới hai người này càng nhưng đã xông phá 50 quan cực hạn, giết tới thứ 56 quan, bất quá Ngân Vũ Kiếm Vương còn thì thôi, cái này Uyên Hải 10 tầng thiếu niên từ chỗ nào mà đến. Đây là Quy Nguyên Tông tên tiểu tử kia. Đại lục đệ nhất Uyên Hải cảnh võ giả, quả nhiên nổi danh dưới vô hư sĩ, 56 quan, thật là không nổi. Chính là không biết có thể ngăn trở hay không ta Cung Hiểu Đồng ú hồn công kích. Cung Hiểu Đồng hé miệng mỉm cười, đáy mắt nổi lên một tia ôn hòa sắc cơ, long hồn số mệnh, vượt qua 50 quan cực hạn, khóa này thiên tài chiến số mệnh sợ rằng hội trước nay chưa có nồng nặc, ta Cung Hiểu Đồng cơ hội tới. Một phương khác chiến đấu trong không gian, Thiên Đao Đường Lang liếm liếm khỏe môi, nổi lên một tia ngoạn vị nụ cười, hai mắt sáng quắc nhìn Tạ Vân, thấp giọng nói, thật dày đặc đao ý. Thật là mạnh mẽ thân thể, nếu như có thể đem tên tiểu tử này nuốt chửng, ta tuyệt đối có thể được thiên đại thu hoạch, Uyên Hải 10 tầng, ta còn có thời gian cùng cơ hội, miễn là hắn không lên cấp thần luyện cảnh, ta có ít nhất 7 phần 10 năm có thể tăng đánh giết. Dĩ nhiên là Tạ Vân. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Diệp Phong đột nhiên hét lên một tiếng, hai mắt chết nhìn chòng chọc giữa không trung thủy mạc, hận không thể một đầu đụng vào, đáy mắt nổi lên nồng nặc khuất nhục cùng ngơ ngác. Ở thứ 43 quan bị đánh bại sau, Diệp Phong cũng không có bị chuyển tống hồi Quan Long Đảo, cũng không hề rời đi Đăng Thiên Tháp, mà là tạm thời ngưng lại đang chiến đấu trong không gian, cùng đợi vòng thứ 2 Đăng Thiên Tháp chiến cuối cùng kết thúc. Ô ô thở dốc chốc lát, Diệp Phong dung mới miễn cưỡng khôi phục kiên tĩnh, đáy lòng nhưng là không ngừng xẹt qua từng đạo thâm độc đối sách. Tạ Vân mạnh mẽ đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chính mình, nếu như thông qua bình thường con đường, áp chế thậm chí chiến thắng Tạ Vân khả năng đã nhỏ bé không đáng kể, muốn phải hoàn thành cuối cùng xưng bá Quy Nguyên Tông mục tiêu, nhất định phải đi nhầm đường. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng giết đến thứ 56 quan. Đáng chết, làm sao sẽ tốc độ nhanh như vậy, Uyên Hải 10 tầng liền có kinh người như vậy sức chiến đấu, nếu là sẽ có một ngày lên cấp thần luyện cảnh, sợ rằng còn muốn càng hơn ta một bậc. Không được, ta nhất định phải thắng lợi, muốn tranh cướp càng nồng nặc hơn, to lớn hơn số mệnh. Ngân Vũ Kiếm Vương một chốc ý chí chiến đấu lần thứ 2 tăng vọt, kiếm ý cơ hồ nồng nặc đến tột đỉnh trình độ, chiến đấu trong không gian không khí đều trở nên ngưng trệ, mỗi một sợi khí lưu đều nổi lên từng tia một bén nhọn phong mang. Kiếm tu cơ hồ là sở hữu võ giả trong lực công kích mạnh nhất, kẽ hở ít nhất, lúc này Ngân Vũ Kiếm Vương đáy lòng mênh mông kiếm ý bị triệt để kích thích ra tới, cả người đều rất giống một thanh trường kiếm, chém ngang càn khôn. Xì. Một tiếng âm thanh ầm ĩ, lại một tên thủ quan kiếm tu bị chém giết, Ngân Vũ Kiếm Vương vai trái lần thứ 2 bị tìm một chiêu kiếm, huyết châu bắn tóe, chỉ là Ngân Vũ Kiếm Vương tựa hồ không cảm giác được bất kỳ đau đớn, một đôi mắt đồng trái lại tỏa sáng rực rỡ dâng lên, giống như trường kiếm trong tay, càng đánh càng quang huy hóng ánh. Ngân Vũ Kiếm Vương đã triệt để bạo phát, kiếm ý của hắn cự ly lần thứ 2 đề thăng, chỉ kém một đường, không nghĩ tới này chậm chạp vô pháp đột phá bình cảnh. Dĩ nhiên là ở một cái Uyên Hải 10 tầng thiếu niên dưới áp lực, xuất hiện vết nứt. Quan Long Đảo trên, Vạn Kiếm Hầu khe khẽ lắc đầu, khoe miệng nổi lên một tia hơi chút bất ngờ cùng bất đắc dĩ ý cười, sắc mặt từ từ buông lỏng. Đại cục đã định, Tạ Vân có thể đuổi tới thứ 56 quan, miễn là bảo vệ bất bại, đợi được Đăng Thiên Tháp chiến kết thúc, lấy được số mệnh tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, thậm chí không thể so với Ngân Vũ Kiếm Vương ít hơn nhiều. Một khi tiểu tử này lên cấp thần luyện cảnh, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng trưởng, chỉ sợ cũng liền thần luyện 3 tầng, 4 tầng cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy yêu nghiệt, nếu không phải ở ta Thiên Tâm Kiếm Phái, lập tức không nên xuất hiện ở thế gian. Thiên Hải Kiếm Vương vừa trở về Thiên Tâm Kiếm Phái trụ sở, nhìn thủy kính trận pháp trong Tạ Vân, âm thanh lạnh lạnh, nhưng tràn đầy niềm tin tuyệt đối. Đáng tiếc, bất quá đã là tuyệt đại vui mừng. Mục Thanh Phong khẽ lắc đầu. Đáy mắt nhưng không có quá nhiều tiếc nuối, vốn cho là Dạ Tuyết Vi từ bỏ thiên tài chiến, khóa này thiên tài chiến lại là mấy ngàn năm không gặp huy hoàng đại thế, Quy Nguyên Tông nếu muốn giết vào năm vị trí đầu căn bản là kính hoa thủy nguyệt, không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên bạo phát ra khủng bố vô cùng sức chiến đấu, một lần xung kích đến người thứ hai. Hơn nữa rất hiển nhiên, Tạ Vân tuyệt đại đa số thời gian đều lãng phí ở Đăng Thiên Tháp 20 vị trí đầu mấy quan. Theo tiến vào màu vàng bảng danh sách 100 người đứng đầu sau, chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, xa vượt xa cái khác sở hữu võ giả, thậm chí Ngân Vũ Kiếm Vương đều khó mà so với. Hơn nữa trải qua 55 trận đại chiến, cơ hồ sở hữu võ giả đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, liền ngay cả Ngân Vũ Kiếm Vương đều đầy người vết kiếm, bạch y liền nhuốm máu, chỉ có Tạ Vân. Như trước thanh sam như cũ, tuyệt thế yêu nghiệt chính diện chém giết. Cảnh giới chênh lệch đều sẽ bị vô hạn phóng to, bất quá lấy Tạ Vân trong Đăng Thiên Tháp bày ra sức chiến đấu, phải có 60% chắc chắn tiến vào 5 vị trí đầu, Ngân Vũ Kiếm Vương, Đại Lực Ma Viên, Cung Gia Tỉ Muội, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp hẳn là có thể áp chế Tạ Vân một đường, những thứ khác thần luyện cảnh võ giả, tối đa chỉ là ở sàn sàn mà thôi. Trảm Hồn Vương gật gù, trên mặt có một tia nụ cười đắc ý, tựa hồ đang vui mừng khi đó mắt sáng thức châu, sớm giao hảo Tạ Vân. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, đợi được chân chính quật khởi, lên cấp thần luyện cảnh, lại nghĩ muốn kết giao, khó như lên trời. Chiến đấu trong không gian, Tạ Vân nhìn ra sức chém giết Ngân Vũ Kiếm Vương, cùng từng cái ngã xuống thủ quan kiếm tu, trên mặt vẻ mặt biến hóa. Cách vẻn vẹn 2-3 cái trước mắt, Tạ Vân cấp tốc làm ra quyết đoán, đột nhiên bước lên một bước, trường đao một chốc liên chiến 8-8-64 lần, nồng nặc đao ý liên tục 64 lần chống chết. Hóa thành một đạo màu đỏ vàng sung dài, đột nhiên bạo quyển ra, một chốc, tất cả thủ quan kiếm tu, gần như cùng lúc đó bị ánh đao nuốt chửng. Thượng phẩm huyền linh cực hạn, viên mãn cảnh, kim diễm vẫn tinh. Chương 790, vượt qua dưới. Ở trụ tâm điện tầng thứ 7, Tạ Vân quan thiên địa biến hóa, tinh thần vận hành, ngũ hành sinh khắc, cơ hồ mỗi một môn võ kỹ đều tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là thể ngộ lưu tinh bay xuống thế, kim diễm vẫn tinh lực bộc phát, bạo phát tốc độ đều hơn xa năm xưa, ánh đao như ngân hà tuôn trào, hủy thiên diệt địa. Keo đường chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thủ quan kiếm tu đồng thời rút ra trường kiếm, ánh kiếm dường như mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, vô số huy hoàng mà sôi sục ánh kiếm xuất hiện giữa trời, chỉ là còn không tới kịp bùng nổ ra lực lượng cường đại nhất, lập tức ở vô số trong tiếng nổ, bị ánh đao triệt để chém nát, kim diễm vẫn tinh, ngưng luyện hưng thịnh liệt, kim sắc bén, lực công kích có thể nói Tạ Vân sở hữu võ kỹ đầu, viên mãn cảnh thượng phẩm huyền linh cực hạn võ kỹ, lực sát thương lớn, đã đến không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới 25 cái. Tạ Vân một đao chém giết 25 cái thủ quan kiếm tu. Đây là cái gì kiếm pháp? Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Một đao chém giết 25 tên thần luyện một tầng tột cùng kiếm tu, coi như Ngân Vũ kiếm vương, muốn chém giết một tên thủ quan kiếm tu đều phải đem hết toàn lực. Tiểu tử này tốt như thế nào tựa như cắt rau gọt dưa như thế. Đây tuyệt đối không thể. Nguyên lai trước long hồn số mệnh, cũng không phải là nên phải ở Ngân Vũ kiếm vương trên người, mà là nên phải ở cái này gọi là Tạ Vân trên người thiếu niên. Quan Long đảo trên, vô số võ giả há to miệng, âm thanh thậm chí có chút lắp ba lắp bắp, khiếp sợ và ngơ ngác khó có thể khống chế hiện lên ở trên mặt, thậm chí ngay cả Quy Nguyên Tông cùng Thiên Tâm kiếm phái võ giả, đều quên hoan hô cùng khẩn trương, từng cái cặp mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc thủy kính trận pháp trên Tạ Vân, cơ hồ phải đem một đôi mắt trừng ra ngoài. Tiểu thuyết. Trảm Hồn Vương đột nhiên cười ha ha, thân thể chuyển hướng Thiên Tâm kiếm phái phương hướng, cất giọng nói, Vạn Kiếm Hầu, Đăng Thiên Tháp thắng bại còn chưa thể biết được, bất quá Ngân Vũ kiếm vương nhưng là thua. Tạ Vân tiền kỳ tốc độ rất chậm, mãi cho đến trung kỳ mới tiến vào 100 người đứng đầu, sau lập tức bằng tốc độ kinh người không ngừng đuổi theo Ngân Vũ kiếm vương, phần sau đoạn bày ra sức chiến đấu hoàn toàn ngự trị ở Ngân Vũ kiếm vương trên. Hơn nữa Tạ Vân chỉ huyên hải 10 tầng. Vừa tuổi tròn 21 tuổi, mà Ngân Vũ kiếm vương nhưng ở mấy năm trước đã đạt đến thần luyện 2 tầng đỉnh phong, tuổi gần 50, mặc dù cuối cùng Ngân Vũ kiếm vương giành trước hoàn thành thứ 56 quan, cũng có thể nói là thua. Tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi một năm đề thăng đều có thể nói kinh người. Lại cho Tạ Vân 20 mấy mùa màng thời gian dài, sức chiến đấu tuyệt đối có thể nghiền ép Ngân Vũ kiếm vương, không có một tia một hào hồi hộp. Từ cổ chí kim, tuyệt thế yêu nghiệt như hàng hà sa số, chân chính trưởng thành nhưng là hiếm như lá mùa thu. Cây cao hơn rừng, phong tất phá A. Vạn Kiếm Hầu hai mắt xẹt qua một tia sắc cơ, hai người thù hận từ lâu không chết không thôi, đã Trảm Hồn Vương rời đi Quy Nguyên Tông, lập tức nói rõ đã có đánh với chính mình một trận quyết tâm cùng sức lực, mặc dù không có Tạ Vân sự, trận này đại chiến cũng là sớm muộn sự. Ngân Vũ Kiếm Vương đột nhiên thân hình ngưng trệ, thủy kính trận pháp trên một màn. Dường như một cái kinh lôi ở tâm linh của hắn nơi sâu xa nổ vang, chỉnh cái linh hồn đều cảm thấy một chốc mất cảm giác cùng mờ mịt. Một đao này nếu là một cái thần luyện 5 tầng đại năng vung ra, Ngân Vũ kiếm vương hội tự đáy lòng than thở đao pháp tinh diệu, chân nguyên hung hăng, thế nhưng lúc này dừng lại trong Đăng Thiên Tháp chỉ là một cái huyên hải 10 tầng thiếu niên, nhưng là khiến Ngân Vũ kiếm vương hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Gia tốc. Nhất định phải lần thứ 2 gia tốc. Ta phải đến càng nhiều hơn Quy Nguyên Tinh số mệnh, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị cái này Tạ Vân vượt qua. Ngân Vũ kiếm vương điên cuồng hét lên một tiếng, dường như hùng sư đột nhiên bừng tỉnh, khí tức thậm chí mơ hồ bắt đầu gợn sóng, tựa như lúc nào cũng có thể phá tan thần luyện 2 tầng tột cùng bình cảnh, lên cấp thần luyện 3 tầng, trường kiếm bay lượn, cửu ánh kiếm kết thành một cái kiếm thật lớn võng, một chốc đem 3 tên thủ quan kiếm tu đồng thời nuốt chửng, ánh kiếm đan sen, máu thịt tung tóe. Ba người trong nháy mắt hóa thành bóng mờ tàn đi. Một bên khác, Tạ Vân tái xuất một đao, lại là 25 cái thủ quan kiếm tu dường như rơm dạ giống như bị chém ngã, chiến đấu trong không gian còn thừa lại 14 tên thủ quan kiếm tu, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi sắc mặt, càng quên mất tránh né cùng chống đối. Đương nhiên, toàn lực bạo phát kim diệm vẫn tinh, mặc dù những này kiếm tu toàn lực tránh né cùng chống đối, cũng không thể chạy thoát, ánh đao sông dài mênh mông cuồn cuộn, lồng lộng hoàng hoàng, còn như ngân hà lưu chuyển, vây nốt hư không, trừ phi 64 người kết thành đại bát quái kiếm trận, đem 64 người lực ngưng kết thành một, mới có thể chính diện chống lại kim diễm vẫn tinh uy lực. Chém! Hai tiếng hét lớn gần như cùng lúc đó vang lên, Tạ Vân cùng Ngân Vũ Kiếm Vương quát như sấm mùa xuân, khí sông mây xanh, huy hoàng ánh đao cùng sắc bén kiếm khí đồng thời bạo phát, hướng về sau cùng đối thủ bạo chém đi. Tuy rằng Tạ Vân đối thủ còn có 14 người, mà Ngân Vũ Kiếm Vương đối thủ chỉ còn lại có một cái, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, kỳ thực đều chỉ cần một lần công kích mà thôi. Mau một chút, nhanh một chút nữa. Ngân Vũ Kiếm Vương trong lòng điên cuồng hét lên, ánh kiếm, phong tiếng hót mơ hồ vang lên, hư không rung động, phong vân lưu chuyển. Quan Long đảo trên tuyệt đại đa số huyên hải 10 tầng võ giả thậm chí căn bản không thấy rõ chiêu kiếm này quy tích, vẫn còn chưa kịp phản ứng, ánh kiếm liền đã xuất hiện ở thủ quan kiếm tu hết hầu trước. Giang giác một tiếng, ánh kiếm đột nhiên tăng vọt ba tấc, thủ quan kiếm tu chỉ một thoáng hóa thành một mảnh hư vô, toàn bộ đăng thiên tháp một chốc ánh sáng mãnh liệt, nồng nặc số mệnh trong nháy mắt đem toàn bộ chiến đấu không gian tràn ngập. Ngân Vũ Kiếm Vương chỉ cảm thấy quanh thân kinh lạc huyết thống lên cấp chạy xuôi quần quận dung nham. Mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cái khiếu huyệt đều cảm thấy một trận bị bỏng vậy đau đớn, mi tâm hình rắn phù văn, nhưng là cấp tốc bắt đầu lấp lóe, từ từ hướng về giao xả. Chuyển hóa. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ đăng thiên tháp trong 360 người, đồng thời cảm thấy thân thể bị dung nham bao vây, mi tâm hơi gồ lên, số mệnh cấp tốc ngưng tụ, mặc dù là 300 tên ở ngoài võ giả, mi tâm số mệnh phù văn đều cấp tốc ngưng tụ thành hoàn chỉnh sa văn. Mà Tiểu Chu Thiên trên bảng trước 108 tên, thậm chí hướng về giao xả phù văn cấp tốc chuyển đổi. Huyền Hữu Huyền, không thể gọi tên. Trong hư không màu vàng bảng danh sách đột nhiên xuất hiện ở mỗi một phe chiến đấu trong không gian, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Màu vàng trên bảng danh sách không ngừng lập lòe đốt con mắt hào quang, trong hư không vô số số mệnh cấp tốc hội tụ đến màu vàng trên bảng danh sách, tấm này bảng chính là Tiểu Chu Thiên bảng mô hình. Lúc này biểu hiện 360 người, chính là khóa này thiên tài chiến Tiểu Chu Thiên bảng 360 người danh sách, chỉ là theo sau chiến đấu không ngừng tiến hành, cụ thể thứ tự sẽ không ngừng thay đổi mà thôi. Quan Long đảo trên yên lặng như tờ, đăng thiên tháp trong càng là yên lặng như tờ. Tất cả mọi người chết nhìn chòng chọc màu vàng bảng danh sách, ngừng thở, một tia một hào tiếng vang cũng không dám phát sinh. Cách đầy đủ nửa khắc đồng hồ, kim quang đột nhiên vừa thu lại, toàn bộ bảng danh sách cấp tốc vững chắc xuống, cùng lúc đó, 360 tên võ giả đồng thời cảm thấy mi tâm một nóng, mãnh liệt quy nguyên tinh số mệnh im bặt đi. To lớn bảng danh sách hàng ngũ như nhất, năm cái cổ kính đại tự. Người thứ nhất, Tạ Vân. Chương 791, cửa thứ 3, Sông Sơn. Tạ Vân là số 1. Một đòn tối hậu quả nhiên hay là Tạ Vân nhanh hơn một đường. Tam đao chạm giết 64 tên thần luyện một tầng đỉnh phong kiếm tu. Thậm chí căn bản không có gặp phải bất luận sự chống cự nào, coi như là cắt cỏ cũng không có như thế mãnh liệt, Tạ Vân cái tên này đến tột cùng là luyện thế nào. Tiếng bàn luận ầm ầm bạo phát, toàn bộ Quan Long đảo tốt nhất tựa như mở ra nồi như thế, mọi ánh mắt đều hội tụ ở Tạ Vân hai chữ trên, phóng ánh kim quang tựa hồ khiến tất cả trong trời đất đều đống nhiên mất quang huy, uy nguyên tinh đệ nhất uyên hải cảnh võ giả, này chín chữ lại không có bất kỳ người nào hội nghi vấn. Thậm chí một cái càng thêm kinh người xưng hô, từ từ chạy chuyển tới. Kéo đường. Quy nguyên tinh đệ nhất yêu nghiệt. Tiểu Chu Thiên Bảng, người thứ 2, Ngân Vũ Kiếm Vương. Người thứ 3 đến người thứ 11, không phải hay là Đại Lực Ma Viên, Cung Hiệu Đồng, Song Đao Tô Hồng Thành, Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp, Âm Phong Kiếm Vương, Cung Hiệu Hàn, Thiên Đao Đường Lang, sử dụng Nhuyễn Tiên Thu Đồng Bằng cùng đến từ Quy Nguyên Tông Diệp Phong. Theo Ngân Vũ Kiếm Vương đến Diệp Phong. 10 người này đều là thần luyện cảnh đại năng, nguyên bản hẳn là vừa vặn ôm đồm 10 vị trí đầu vị trí, không nghĩ tới Tạ Vân lực lượng mới xuất hiện, một lần đoạt được số 1, nguyên bản hẳn là đứng hàng thứ 10 Diệp Phong, lập tức bị mạnh mẽ đẩy ra người thứ 11. Ở đây sau, tên Linh Lang rất mau ra hiện tại thứ 19 vị trí, bất quá khi người thứ 4 Quy Nguyên Tông đệ tử xuất hiện ở Tiểu Chu Thiên trên bảng, đã là thứ 107 cái vị trí, Tiểu Chu Thiên bảng 20 vị trí đầu. Quy Nguyên Tông chiếm cứ ba tịch, thế nhưng trước 108 tên, cũng chỉ có 4 người, người thứ 4 thậm chí còn ở 107, chỉ kém một đường liền bị chen ra ngoài. Đăng thiên tháp người thứ nhất, Khi đó đánh với ta một trận lúc, chỉ có điều thoáng so với ta mạnh hơn một nấc, bây giờ lại đã khác nhau một trời một vực. Ngước nhìn hắn, như ngước nhìn trong mây xanh đích sắc long. Quỳnh Lan tự lẩm bẩm, trong thanh âm hơi có chút khổ sáp. Khi đó Chi Mạch hội vũ một trận chiến, Tạ Vân cướp đoạt người thứ nhất, Quỳnh Lan chính là người thứ hai. Bây giờ mấy năm trôi qua, Đăng Thiên Tháp trong Tạ Vân vẫn là người thứ nhất, thế nhưng Quỳnh Lan nhưng vẹn vẹn ở vào thứ 245 tên. Đương nhiên, Quỳnh Lan năm nay vẫn còn không tới 30 tuổi, tuy rằng thiên tài hơn người, tu hành tứ đại chuyển thừa một tử tiêu thần lôi, nhưng dù sao gốc gác nông cạn, cái hạng này tịnh không đáng bất ngờ. Linh lang đỏ tươi đầu lưỡi đảo qua sắc bén nanh sói, ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm tiểu Chu Thiên Bảng, trên mặt mơ hồ nổi lên một vệt mừng rỡ, người thứ 19 thành tích đã vượt qua dự liệu của Linh lang. Cho tới Tạ Vân, tuy rằng cái thành tích này khiến Linh lang vô cùng khiếp sợ, thế nhưng hắn Linh lang cùng Tạ Vân cũng không quá nhiều mâu thuẫn, là Quy Nguyên Tông một thành viên, Tạ Vân đoạt được Quy Nguyên Tinh số mệnh càng nhiều, toàn bộ Quy Nguyên Tông các đệ tử đều có thể có được càng nhiều thật là tốt chỗ. Linh lang cũng không ngoại lệ. Quả thế, mới ánh kiếm lấp lóe, chỉ dùng 3 phần 10 lực, thủ quan kiếm tu lập tức bỏ mình hồn diệt. Nguyên lai cũng không phải là ta thân thủ đem thủ quan kiếm tu chém giết, mà là Tạ Vân cướp trước một bước thắng lợi, Đăng Thiên Tháp trận pháp tự mình đem tất cả thủ quan người dập tắt. Ngân Vũ Kiếm Vương nhìn màu vàng bảng danh sách đỉnh cao nhất tên, một lúc lâu phương mới khẽ thở dài một hơi, âm thanh dường như trầm ngưng dày nặng đại kiếm, trầm rãi nói: quyết định tiểu Chu Thiên Bảng cuối cùng thứ tự, cũng không phải Đăng Thiên Tháp, mà là chiến đấu chân chính. Đến thời điểm miễn là đem Tạ Vân, đem sở hữu đối thủ toàn bộ đánh tan, ta Ngân Vũ Kiếm Vương như trước có thể được thiên tài chiến người thứ nhất, đoạt được vô thượng số mệnh. Răng rắc một trận vang lên giòn giã, chiến đấu trong không gian màu vàng nhạt thủy tinh ầm ầm phá nát, Thang Đu rốt cục xuất hiện ở một đám võ giả trước mặt. Bước nhanh đi tới Thang Đu, sau một khắc, Thang Đu trên đột nhiên bùng nổ ra một đạo hóng ánh ánh sáng màu trắng, không gian khí tức lặng yên lưu chuyển, tất cả mọi người đồng thời cảm thấy thân thể một trận run rẩy. Khi lại một lần nữa chân đạp đại địa lúc, trước mắt đã biến thành một mảnh thanh sơn cây xanh, nồng nặc mà tinh khiết nguyên khí đất trời càng kinh người, so Quy Nguyên Tiên Đảo ngoại vi tăng lên 7-8 phần 10, mỗi một lần hô hấp, tinh khiết nguyên khí đất trời cho giỏi tựa như sông dài cuồn cuộn, chảy xuôi ở quanh thân kinh lạc trong. Quy Nguyên Tiên Sơn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân hít sâu một hơi, xa xa nhìn liếc mắt một cái núi non trùng điệp sơn mạch, hai tay kết ấn, ngồi khoanh chân, cấp tốc hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời, khôi phục lượng lớn tiêu hao chân nguyên. Trong Đăng Thiên Tháp, chỉ có thể mượn đan dược khôi phục chân nguyên, sau một quãng thời gian, con số một nhiều, chân nguyên sẽ từ từ bị dược lực tràn ngập, trở nên hỗn tạp phù phiếm. Lúc này toàn bộ Quy Nguyên bên trong ngọn Tiên Sơn, 360 người cơ hồ toàn bộ đều ở đây luyện hóa nguyên khí đất trời, rèn luyện chân nguyên. Cách gần nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên đứng thẳng người lên, hướng về Quy Nguyên Tiên Sơn nơi sâu xa bay nhanh đi. Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến vòng thứ 3, chính là sông Sơn. Quy Nguyên Tiên Sơn núi non trùng điệp, nguy nga lâu dài. Quy Nguyên Tiên Đảo nội bộ to lớn trận pháp trồng chất không gian, toàn bộ sơn mạch kéo dài mấy trăm ngàn dặm, có thể nói rộng lớn vô cùng. Tại Quy Nguyên Tiên Sơn có 4 tòa thông thiên tiểu, miễn là thông qua 4 tòa thông thiên tiểu, là có thể tiến vào sau cùng thông thiên phong, tham dự thiên tài chân chính chiến. Nếu là ở đệ nhất tòa thông thiên tiểu trước bị chém giết, lúc trước lấy được số mệnh chỉ có thể có được một thành, thông qua đệ nhất tòa thông thiên tiểu, là có thể bảo lưu 2 phần 10 số mệnh, thông qua đệ nhị tòa thông thiên tiểu, có thể bảo lưu 3 phần 10 số mệnh, mà thông qua tòa thứ 3 cùng đệ tứ tòa thông thiên tiểu sau lại bị đánh giết. Trở về Quan Long Đảo lúc thì lại có thể bảo lưu 4 phần 10 cùng 5 phần 10. Quy Nguyên bên trong ngọn Tiên Sơn linh thú nằm dày đặc, thực lực kém nhất cũng đạt tới thất phẩm đỉnh phong, bát phẩm sơ kỳ linh thú cơ hồ là tùy ý có thể thấy được, bất quá tương đối với mạnh mẽ mà hung tàn linh thú, tương tự tham gia thiên tài chiến những võ giả khác, mới là nguy hiểm nhất, mạnh mẽ nhất, tối bạo ngược kẻ địch. Dù sao chỉ đồng dạng tiểu Chu Thiên Bảng trên bảng nổi danh 360 tên võ giả, mới có thể thông qua chém giết những võ giả khác, cường đoạt số mệnh. Xông qua 4 tòa thông thiên tiểu, leo lên thông thiên phong, mới thật sự là yêu nghiệt quyết đấu. Cuối cùng này quyết chiến, chỉ 10 người có tư cách, 10 người này chính là tiểu Chu Thiên Bảng cuối cùng 10 người đứng đầu. Vì lẽ đó mỗi người đều phải muốn toàn lực nỗ lực, mỗi một giới đều có sức chiến đấu tại trước 10, thậm chí 5 vị trí đầu siêu cấp yêu nghiệt, bởi vì bị những võ giả khác hoặc là linh thú trì hoãn, không có cấp tại trước 10 tên leo lên thông thiên phong, nếu là không nắm chắc được duy nhất một lần khiêu chiến cơ hội, thì sẽ chân chính mất đi tham gia cuối cùng quyết đấu cơ hội, cũng là mất đi xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu khả năng. Lần này khiêu chiến là thông qua đệ tứ tòa thông thiên tháp, nhưng không có cướp được 10 vị trí đầu bài vị võ giả, hướng về 10 tên võ giả phát ra khiêu chiến, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, không thể cự tuyệt, nếu là thất bại, sẽ bị trước tiên truyền tống hồi Quan Long Đảo, đồng thời bị đoạt đi 5 phần 10 số mệnh, đương nhiên một khi thắng lợi, không chỉ có thể lấy mà đại, cũng có thể đoạt được 5 phần 10 số mệnh. Thiên tài chiến cửa thứ 3, Sông Sơn, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Trải qua trận chiến này, cường giả là giao thớt, dũ chiến càng cường, người yếu làm hiếp đáp, dũ chiến dũ yếu. Chương 792, đệ nhất tòa thông thiên kiểu. Đệ nhất tòa thông thiên kiểu cũng không xa, chỉ tại Quy Nguyên Tiên Sơn ở ngoài 3.000 dặm chỗ. Tạ Vân thôi thúc kim lôi cánh chim, vẹn vẹn hơn nửa giờ lập tức xa xa trông thấy một tòa cao to mà uy nghiêm đại kiểu, cầu thân là dùng tinh khiết hổ cốt ngọc chế tạo, khuấy động ra nồng nặc túc sát khí, phía trên khắc họa vạn thú phù văn. Trông rất sống động, xa xa nhìn tới, chỉnh cây cầu lớn ánh sáng long ánh, muôn hình vạn trạng. Tốt hổ cốt ngọc, này một cây cầu lớn có ít nhất mấy triệu cân hổ cốt ngọc, này hổ cốt ngọc ít ỏi cần đặc biệt luyện chế, liền có thể chế tạo thành đứng đầu nhất hạ phẩm linh giáp. Ở đây dĩ nhiên coi như cầu nối vật liệu xây dựng, Quy Nguyên Tiên Đảo, quả nhiên là khó mà tin nổi. Tạ Vân hơi líu lưỡi, mặc dù lấy tầm mắt của hắn cùng tài lực, trong lòng đều dâng lên một luồng nồng nặc rung động. Thông thiên kiểu không phải là chỉ 4 tòa, mỗi một quan đều có 6 tòa thông thiên kiểu, chỉ một thiên tài chiến vòng thứ 3, tổng cộng 24 cây cầu lớn, nếu là mỗi một tòa đều là dùng hổ cốt ngọc luyện chế, bực này kinh khủng vô cùng bạo tay, căn bản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vèo, vèo, vèo. Ba tên uyên hải 10 tầng võ giả đồng thời xuất hiện ở thông thiên kiểu một bên, nhìn chân bóng hổ cốt ngọc, hai hàng lông mày vung lên. Đáy mắt đồng dạng khuấy động ra sâu đậm ngơ ngác. Nay đại kiều dĩ nhiên là dùng hổ cốt ngọc đánh chế, nếu như có thể chặt xuống cực nhỏ, luyện chế một thanh trường kiếm, ta gió tây lá dụng kiếm pháp tuyệt đối có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Một tên uyên hải 10 tầng tột cùng hắc y rỉa võ giả tự lẩm bẩm, trong mắt nổi lên nồng nặc tham lam sắc mặt, xoạt một tiếng rút ra trường kiếm, hướng về thông thiên kiều trụ cầu chỗ đột nhiên chém tới. Giang giác một thân vang lên giòn giã. Thông thiên kiểu đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, trong hư không vang lên một tiếng cuồng bạo hổ gầm. Hắc y kiếm tu chỉ cảm thấy hổ khẩu rung mạnh, xương bàn tay trong nháy mắt nứt ra vài đạo cốt vá, trường kiếm nhưng là thẳng thắn dứt khoát bị lực phản chấn đập vỡ tan, thân thể nhưng dường như diều đứt dây giống như vậy, về phía sau rơi xuống. Vù, vù, thanh âm chói tai đột nhiên vang lên, hắc y kiếm tu chưa rơi xuống đất. Một mảnh rậm rạp chẳng chị tong vang lập tức từ nơi không xa rừng cây trong bay nhanh mà tới, dường như hoàng vân giống như trong nháy mắt đem hắc y kiếm tu nuốt chửng. Hoàng vân trong, tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, lại đột ngột đình chỉ, bóng người màu đen nhưng là đã hóa thành một đoàn bóng mờ, theo Quy Nguyên Tiên Đảo biến mất, truyền tống trở về Quan Long Đảo. Cựu thanh số mệnh, quét đi sạch sành sanh. Đi mau, đi mau. Linh thú cũng không thể thông qua thông thiên kiểu. Chỉ trốn vào thông thiên kiểu mới có thể né qua này một nhóm ong vang. Thất phẩm hậu kỳ hoàng vân ong độc, nhìn một đoàn có tới hơn 100 chỉ nhiều, đáng chết, làm sao sẽ xui xẻo như vậy. Hai người một chốc kinh hãi đến biến sắc, kinh ngạc thốt lên liên tục, cấp tốc xông lên thông thiên kiểu. Hoàng vân ong độc mỗi một con đều có dài hơn một xích ngắn, so bình thường ong vang lớn hơn mấy chục lần, phối hợp nọc ong, một trọi một mình đấu thậm chí không kém hơn mánh hổ sói đói. Như thế một đám đầy đủ hơn 100 chỉ hoàng vân ong độc, mặc dù là thần luyện cảnh đại năng đều muốn cẩn thận một chút. Bất quá khi hai người xông lên thông thiên kiểu sau, hoàng vân ong độc nhưng là quay quanh vài vòng, chợt bỏ qua truy đuổi. Từ Ngọc Ngô công sức chiến đấu cách xa ở hoàng vân ong độc trên, bất quá ta được nghĩ một biện pháp gia tốc Từ Ngọc Ngô công gây giống, nếu là chỉ 50, 60 con Từ Ngọc Ngô công, cố nhiên sức chiến đấu cực cường, thế nhưng rất khó lấy lượng biến gây nên biến chất. Nếu như có thể có 500 con thất phẩm đỉnh phong Tử Ngọc Nô Công, coi như là bát phẩm sơ kỳ tuột cùng linh thú, cũng có thể đơn giản vây giết. Nếu là có 5 vạn con, thần luyện 10 tầng đỉnh cấp đại năng cũng phải bị miễn. Cương dây dưa đến chết. Tạ Vân nhìn Hoàng Vân Long Độc, nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái. Từ Ngọc Ngô Công gây giống, không phải là nói một chút là có thể, cái vấn đề khó khăn này khốn nhiễu từ cổ chí kim vô số tiền bối đại năng, coi như là năm đại tông môn trong Thanh Xà môn cùng Thú Vương phái, cũng không có quá tốt đối sách. Cốt lõi nhất một vấn đề, chính là gia tốc Tử Ngọc Ngô Công gây giống linh dược, mấy vị vị thuốc chính cũng đã tuyệt tích, tại Quy Nguyên Tinh trên căn bản không tìm được, thậm chí phụ cận mấy cái tinh cầu, đều rất khó tìm kiếm. Hai cánh rung lên, Tạ Vân hướng về đệ nhất tòa Thông Thiên Kiều bay nhanh đi, vừa tới gần Thông Thiên Kiều, đầy trời cắt xương vậy Hoàng Vân Long độc lần thứ hai tụ tập, hướng về Tạ Vân bao vây đi. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trên người đột nhiên dâng lên một đoàn nồng nặc hỏa diễm, màu đỏ thấm hỏa diễm ở giữa, nhưng là một tầng tinh khiết hỏa diễm giáp bảo vệ, Hoàng Vân Long độc vừa tới gần, kinh khủng nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Một chốc, đầy đủ mười mấy con Hoàng Vân Long độc bị phá pháp hỏa mạnh mẽ đốt thành cho bụi. Tạ Vân cảm thấy mi tâm một nóng, giao xả phù văn ngưng thật một tia, này một tia tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở sông Sơn trong quá trình, đánh giết linh thú đồng dạng có thể thu được số mệnh, đương nhiên giết chóc linh thú lấy được số mệnh, kém xa giành chức leo lên Thông Thiên Phong. Còn dư lại Hoàng Vân Long độc hí lên kêu sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, căn bản không dám quay đầu lại, hướng về phía sau toàn lực bay nhanh, cũng không dám nữa trêu chọc Tạ Vân. Tuyệt đại đa số chủng hệ linh thú vốn là bị ngọn lửa khắc chế, phá pháp hỏa lại là hỏa trong đế vương, Hoàng Vân Long độc căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Tạ Vân liếc mắt một cái bay múa Hoàng Vân Long độc, cấp tốc bỏ đi đã hết mấy thu phục ý nghĩ, Tử Ngọc Ngô Công sức chiến đấu hơn xa cùng cấp Hoàng Vân Long độc, cùng với đem tinh lực cùng tài nguyên dùng để đào tạo Hoàng Vân Long độc, kém xa lựa chọn Tử Ngọc Ngô Công. Một bước đi trên Thông Thiên Tiểu, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy dưới chân một cổ cường đại vô cùng sức mạnh, nắm kéo thân thể của chính mình. Trọng lực ở trong nháy mắt này, tăng lên 5 lần, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái xương cốt, thậm chí mỗi một giọt tiên huyết, đều trở nên trầm trọng vô cùng. Lúc trước bởi vì tránh né Hoàng Vân Long độc mà xông lên Thông Thiên Kiều hai tên võ giả, lúc này vừa vặn tựa như chó chết như thế nằm nhoài Tạ Vân trước người hơn trăm ngoài trượng, khổng lồ trọng lực cơ hồ đem thân thể của bọn họ đập vụn. Hai người nằm dạp trên mặt đất, thân thể không ngừng dãy rủa, nhưng là liền một tấc đều khó mà đi tới. Tiểu tử này là người ngu ngốc, Thông Thiên Kiều trên trọng lực không ngừng tăng lên, lúc bắt đầu là 5 lần trọng lực, sau nhưng là gấp 10 lần, thập ngũ lần, 20 lần, hơn nữa hổ cốt ngọc chất chứa hổ vương tinh phách, tràn ngập túc sát khí, trực kích võ giả linh hồn. Trừ phi là thần luyện cảnh đại năng, bằng không nhất định phải tập hợp mấy người lực, mới có thể thông qua. Vừa nơi này xuất hiện một đám Hoàng Vân Long độc, có phải là vì tránh né Long độc, không thể không leo lên Thông Thiên Kiều. Ngoài Thông Thiên Kiều bị đánh giết, chỉ có thể bảo lưu một thành số mệnh, nếu là leo lên Thông Thiên Kiều, dù cho cuối cùng vô pháp thông qua, mỗi tiến lên trước một bước, cũng có thể nhiều bảo lưu một ít số mệnh. Mấy cái huyên hải 10 tầng tột cùng võ giả sóng vai mà đến, nhìn Tạ Vân đám người, đáy mắt nổi lên một tia xem thường. Thiên tài chiến vòng thứ 3 là Sông Sơn. Vòng thứ tư nhưng là cuối cùng thiên tài chiến. Chỉ cần không có tiến vào cuối cùng thập đại yêu nghiệt quyết thắng chiến, đều sẽ bị coi là thất bại. Đương nhiên, nếu như xông qua Thông Thiên Phong dưới, cuối cùng thất bại, là có thể bảo lưu 5 phần 10 số mệnh. Cho nên đối với rất nhiều huyên hải 10 tầng tột cùng võ giả tới nói, mục tiêu lớn nhất cũng không phải 10 người đứng đầu bài vị chiến, mà là làm hết sức nhiều thông qua Thông Thiên Tiểu, dù sao mỗi tiến lên trước một bước, cũng có thể nhiều bảo lưu một thành số mệnh. Chương 793, tái ngộ tử cực ma thể. Thật dày đặc túc sát khí. Hổ cốt ngọc chất chứa hổ vương thần uy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân âm thầm liễu lưới, nhưng trong lòng thì chậm rãi hiện lên sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân trong ngọc giản ghi chép. Đối với hổ cốt ngọc hiểu rõ, có thể nói toàn bộ Quy Nguyên Tinh cũng sẽ không có bất cứ người nào so Tạ Vân càng thêm tinh thâm. Thiên Nguyên Tán Nhân ngang dọc biển sao. Chô ý lại chính là viễn cổ bạch hổ lực, chiến giáp cùng binh khí trong đều luyện vào số lớn hổ cốt ngọc. Đương nhiên, Thiên Nguyên Tán Nhân trong tay hổ cốt ngọc, phẩm chất so với trước mắt này cây cầu lớn muốn cao hơn nhiều. Hổ cốt ngọc, bản chất chỉ là một loại thông thường ngọc thạch, thế nhưng lấy hổ hệ linh thú thi thể tầm bổ, từ từ đem hổ máu, hổ cốt, thậm chí hổ phách luyện hóa, liền có thể sinh thành hổ cốt ngọc. Tầm bổ ngọc thạch hổ hệ linh thú cấp bậc càng cao. Hổ cốt ngọc cấp bậc liền cũng sẽ tương ứng đề thăng, này một cây cầu lớn chính là lấy bát phẩm huyền kim hổ vương hải cốt luyện hóa mà thành, hổ vương ý chí, túc sát như gió thu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hổ cốt ngọc, Tạ Vân tinh tế nhận thức hổ vương ý chí gào thét, cửu nhật phục hy chân khí nhưng là chậm rãi huyền hơi thở, lấy mà đại nhưng là tinh khiết mà sắc bén huyền kim toái ngọc chân khí. Ở huyền kim hổ vương ý chí đánh bóng dưới, Tạ Vân tinh tế tính toán kim ý cảnh huyền ảo, phương Tây bạch hổ làm mỹ kim thánh thú, tất cả hổ hệ linh thú cơ hổ đều cầm giữ có một tia mỹ kim ý chí. Toàn tập đạo loạn. Này một tia ý chí cũng không phải là hậu thiên tu luyện lĩnh ngộ, mà là chảy xuôi ở trong huyết mạch. Cách chốc lát, Tạ Vân Vương mới khe khẽ lắc đầu. Huyền kim hổ vương xét đến cùng chỉ là bát phẩm linh thú, dung luyện làm hổ cốt ngọc trong, hổ vương ý chí trong tích chứa kim ý cảnh cũng không quá nhiều huyền ảo, thậm chí so Tạ Vân còn có chút không bằng. Đương nhiên, hổ vương ý chí túc sát mà bạo ngược, tràn đầy một cổ cường đại mà tinh khiết giết chóc ý chí. Nhưng là Tạ Vân một mực không có chân chính ngưng luyện ra được, tinh tế thể ngộ chốc lát, trái lại rất có vài phần thu hoạch. Hy vọng mặt sau mấy tòa thông thiên tiểu, có thể cho ta thu hoạch lớn hơn. Tạ Vân bước chân đạp xuống, thân hình dường như một vệt sáng, hướng về thông thiên tiểu phần cuối bay nhanh đi. Cương đại trọng lực, đối với thân thể cường độ độ chênh lệch võ giả ảnh hưởng to lớn nhất, Tạ Vân thân thể mạnh mẽ vô cùng, so bát phẩm linh thú đều cũng không kém. Điểm ấy trọng lực biến hóa căn bản sẽ không đối với Tạ Vân tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, còn gào thét hổ vương ý chí, càng dường như hơn thanh phong lướt nhẹ qua mặt giống như vậy, Tạ Vân còn ngại hổ vương ý chí quá mức bạc nhược, hận không thể túc sát khí để thăng gấp 10 lần, 20 lần. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Cái tốc độ này so với ta ở trên đất bằng chạy đi đều phải nhanh, đây là người sao? 5 lần trọng lực, gấp 10 lần trọng lực, 20 lần trọng lực. Tốc độ của hắn không có một tia một hào biến hóa, nói rõ những này trọng lực đối với hắn mà nói căn bản không có khác nhau. 20 lần trọng lực, lông mày không mặt nhăn, cái tên này hẳn là hóa hình linh thú, bằng không tuyệt đối không thể có mạnh mẽ như vậy thân thể. Vừa kia hai cái tiểu tử bị cường đại trọng lực mạnh mẽ đập vụn, ta còn tưởng rằng cái tên này cũng là bởi vì trọng lực mạnh mẽ quá đáng, không thể không mượn hổ cốt ngọc sức mạnh ổn định thân hình, không nghĩ tới hắn căn bản không quan tâm điểm ấy nhi trọng lực. Chẳng lẽ nói hắn vừa ở thể ngộ hổ vương ý chí, cảm thụ túc sát khí. Mấy cái vừa ở phía sau chuẩn bị xem náo nhiệt võ giả, một chốc chố mắt ngoan mồm, kinh ngạc thốt lên liên tục. Cách chốc lát, đột nhiên có một võ giả kinh ngạc thốt lên một tiếng, ta nhớ ra rồi, trước chỉ nhìn bóng lưng không nhìn ra, người này chính là Tạ Vân. Vượt qua thập đại thần luyện cảnh võ giả, cướp đoạt đăng thiên tháp người thứ nhất Tạ Vân. Nhất định là hắn. Trừ hắn ra không có khả năng có thứ hai huyền hải cảnh võ giả, có thể dễ dàng như vậy thông qua đệ nhất tòa thông thiên tiểu. Thông thiên tháp độ dài vừa vặn 10.000 trượng, đối với bất luận cái nào huyền hải 10 tầng võ giả, đều bất quá là mấy cái lên xuống mà thôi. Thế nhưng ở thông thiên tiểu cường đại trọng lực cùng túc sát tức giận nghiền ép dưới, tuyệt đại đa số võ giả thậm chí đều đi không tới một nửa, thì sẽ bị cường đại trọng lực ép trên mặt đất, giống như không ngóc đầu lên được góc. Chỉ có thể mặc cho hổ vương ý chí ngưng tụ túc sát khí cắn giết. Mới vừa đi xuống đệ nhất tòa thông thiên tiểu, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy mi tâm một nóng, số mệnh cơ hổ tăng lên một thành. Tạ Vân thân hình liên tục, hướng về Quy Nguyên Tiên Sơn nơi sâu xa bay thật nhanh, hắn lúc trước dưới đăng thiên tháp nghỉ ngơi tiếp cận gần nửa canh giờ, ngoại trừ khôi phục chân khí, càng nhiều hơn nhưng là ở thể ngộ đăng thiên tháp trong 56 quan chiến đấu thu hoạch. Sau ở hổ cốt ngọc đại kiều trong thể ngộ hổ vương ý chí, tương tự tiêu hao rất nhiều thời gian, muốn cướp giật 10 người đứng đầu, không thể có chút nào dừng bước. Giống. Một tiếng to lớn sư giống đột nhiên theo trong núi thẳm vang lên, sau một khắc, ba cái sắc mặt hoảng hốt uyên hải 10 tầng võ giả hướng về Tạ Vân phương hướng bay nhanh mà đến, trong đó hai người rõ ràng đã bị thương, tên còn lại nhưng là hai tay giấu tay không ngừng biến hóa. Mi tâm một viên màu tím vết lốm đốm khuấy động ra nồng nặc tử quang, đem thân thể hoàn toàn bao vây, đặc biệt là cổ, lồng ngực cùng chỗ hiểm chỗ, thậm chí sinh ra từng đạo màu tím sức mang rô. Tử cực ma thể. Thú vương phái hàng đầu công pháp rèn thể. Tạ Vân trong lòng đột nhiên động một cái, từ lúc đại lực 10 tầng lúc, Tạ Vân từng ở Hắc Thủy rừng rậm ngoại vi chém giết quá một cái thú vương phái đệ tử, khi đó cái kia gọi là Hạ Dịch Long đệ tử, tu hành chính là tử cực ma thể. Năm đó Tạ Vân từ trên người Hạ Dịch Long chiếm được lượng lớn của cải, linh thạch thượng phẩm, hai vị con rối, tam hoa thảo, thậm chí còn có thụ yêu bí cảnh trong địa đồ, có thể nói đại hoạch được mùa. Không nghĩ tới ở thiên tài này chiến trong, dĩ nhiên lần thứ hai gặp Tử Cực Ma Thể. Sư tiếng gào càng mãnh liệt, một đầu cả người bốc hỏa, cao hơn 3 trượng màu tím hùng sư nhanh chân đi ra, ngọn lửa màu tím bao vây lấy thân thể, đem không khí chung quanh đốt thành hư vô, tráng kiện mạnh mẽ bắp đùi mỗi lần phát lực, thân thể đều rất giống mũi tên nhọn bình thường bắn mạnh mấy trăm trượng, mặc dù không có hai cánh, thế nhưng tốc độ nhưng là không kém chút nào tại toàn lực phi hành 3 tên võ giả. Bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong, Thử Viêm Sư. Cương đại tử hỏa cơ hồ có thể đốt diệt vạn vật, hạ phẩm linh binh cấp bậc tâm chắn cùng chiến giáp, căn bản vô pháp chống đỡ bản mệnh thú hỏa công kích. Tu luyện Tử Cực Ma Thể thú vương phái võ giả đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, bên hông bay vút ra một mảnh dày đặc khói tím, rõ ràng là một đoàn tử vân long độc, một chốc tử vân long độc dường như một tòa mô hình nhỏ phi chu, đem thú vương phái võ giả thân thể ngăn cản, tốc độ cấp tốc tăng lên tiếp cận gấp 3, hết tốc lực bay về phía Tạ Vân. Muốn gấp lửa bỏ tay người sao? Tạ Vân khẽ cau mày, hắn tỉnh không muốn trêu chọc phiền phức, một mực vùi đầu chạy đi, không nghĩ tới phiền phức dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Giang giác. Tử Viêm Sư đột nhiên thân thể bắn mạnh, sắc bén sư chảo mạnh mẽ vô vào tốc độ chậm nhất võ giả bên hông, dừng rực hỏa diễm một thoáng đem võ giả thân thể nuốt chửng, cái kế tiếp trước mắt, bạch quang lấp lóe, người võ giả này căn bản chưa kịp phản kháng, lập tức bị truyền đưa ra Quy Nguyên Tiên Sơn, về tới Quan Long Đảo. Nếu là không có truyền tống ngọc phù hộ thể, đòn đánh này là có thể đem thân thể của hắn phách được chia 5 x 7. Chương 794, Hạ Thiên Giác Quỷ Kế. Hạ thiếu gia, cứu ta. 3 tên Nguyên Hải 10 tầng võ giả trong, chậm nhất một cái bị Tử Viêm Sư một chảo đánh nát, nằm ở người thứ 2 võ giả nhất thời tâm thần đại loạn, bên hông 2 thanh trường kiếm hàn quang lấp lóe, không nhịn được lớn tiếng cầu cứu. Keo đường trương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Bị gọi là Hạ thiếu gia thú vương phái võ giả khẽ to mày, ngẩng đầu nhìn Tạ Vân, lạnh giọng truyền âm nói: phía trước người kia chính là Đăng Thiên Tháp người thứ nhất Tạ Vân, lấy hắn trong Đăng Thiên Tháp biểu hiện sức chiến đấu tuyệt đối có thể quyết định con này Tử Viêm Sư. Đến thời điểm ta sẽ thừa cơ ra tay, đem điều này Tạ Vân đánh giết, được Quy Nguyên Tinh số mệnh sau, ta sẽ phân cho ngươi một thành. Song kiếm võ giả đấy mắt xẹt qua một vệ tham lam sắc ý, Tạ Vân trong Đăng Thiên Tháp đoạt được danh hiệu đệ nhất, số mệnh nồng nặc tới cực điểm, nếu như có thể đem đánh giết, có thể một lần cướp đoạt Tạ Vân 5/10 số mệnh, dù cho chỉ có thể phân đến 1 phần trong đó, cũng xa so mình bây giờ thu hoạch muốn nhiều hơn. Còn Hạ thiếu gia, thậm chí có thể trực tiếp ngưng tụ thành số mệnh giao văn. Tại Hạ thú vương phái Hạ Thiên Giác, cũng không ác ý, Tạ huynh nếu là cùng ta liên thủ đánh giết con này Tử Viêm Sư, tất cả linh thú vật liệu, tại Hạ không mảy may lấy. Tử Cực Ma Thể càng quang huy hóng ánh, Tử Vân Long độc tốc độ không ngừng tăng lên. Vẹn vẹn mấy cái lấp lóe, lập tức gáp sát đến Tạ Vân trước người 2-3 ngàn trượng vị trí. Họ Hạ, thú vương phái, tu tập Tử Cực Ma Thể, chẳng lẽ nói người này cùng khi đó bị ta chém giết Hạ Dịch Long có quan hệ gì? Tạ Vân hơi sững sờ, đáy mắt nổi lên một vẻ suy tư ánh sáng, cái này Hạ Thiên Giác trong Đăng Thiên Tháp xếp hạng thứ 10 lục, sức chiến đấu hiện ra đúng đã đạt đến Nguyên Hải cảnh cực hạn, so Linh Lang còn muốn hơn một chút, xem tuổi chừng chỉ 33-34 tuổi. Tư chất hẳn là so Linh Lang, Đoan Mục Sách càng thêm kinh người, sợ rằng cùng Tằng Nhất Minh so với, đã ở sẵn sàng. Kéo đường. Đạp chân xuống, Tạ Vân thân hình cấp tốc hướng về nghiêng phía trước bay nhanh 5.000 trượng, thoáng đem cự ly kéo ra, nhưng cũng không có chân chính đem 2 người bỏ rơi, mà là lặng yên phóng thích lực lượng linh hồn, tinh tế đánh giá này một mảnh màu tím ong độc. Tử Vân ong độc, thể tích so Hoàng Vân ong độc nhỏ hơn rất nhiều, chỉ dài hơn 3 tấc. Sức chiến đấu nhưng là cường đại rồi mấy lần, so Tử Ngọc Nô Công cũng chỉ là chênh lệch một đường mà thôi, ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh sở hữu chủng hệ linh thú trong, tuyệt đối có thể sắp xếp được tiến vào 10 vị trí đầu. Nay một đám Tử Vân Long Độc có tới 4-500 chỉ, sức chiến đấu sợ rằng so thần luyện 1 tầng, 2 tầng đại năng đều khủng bố hơn. Đăng Thiên Tháp trong Tử Vân Long Độc hẳn là không ra tay, bằng không thể chỉ xếp hạng người thứ 16. Bất quá thiên tài chiến trong, thú vương phái đệ tử chỉ có thể mang theo 1 con linh thú, này một mảnh Tử Vân Long Độc chừng 4-500 chỉ, làm sao có khả năng giấu giếm được Quy Nguyên Tiên Đảo bảo vệ đại trận. Trong lòng không ngừng suy tư về, Tạ Vân cùng Hạ Thiên Giác cự ly nhưng là không ngừng bị rút ngắn. Hạ Thiên Giác, chính ngươi trêu chọc Tử Viêm Sư, tự cầu phúc đi. Tạ Vân quan sát chốc lát, cũng không quá nhiều thu hoạch, hai cánh đột nhiên chấn động, tốc độ lần thứ hai đề thăng. Đã khó có thể làm rõ Tử Vân Long độc huyền bí, Tạ Vân cũng lười suy tư, dù sao người mang phá pháp hỏa cùng thú vương dấu ấn, Tạ Vân căn bản không e ngại những này Tử Vân Long độc, miễn là không vượt quá một vạn con, ít ỏi khả năng đối với Tạ Vân tạo thành bất kỳ tính thực chất ảnh hưởng. Bây giờ muốn chạy, quá muộn. Tử Vân khói độc. Hạ Thiên Giác kêu to một tiếng, hai tay đột nhiên giấu tay biến hóa, một mảnh nồng nặc màu tím sương mù đột nhiên bạo phát. Trong không khí chỉ một thoáng tỏ khắp mở một luồng nhàn nhạt vị ngọt khí tức, cùng lúc đó, một đạo ánh sáng đỏ ngòm nhưng là dường như mũi tên nhọn giống như vậy, một chốc bắn mạnh ra, không trở ngại chút nào đâm vào Tử Viêm Sư mi tâm của, Tử Viêm Sư chỉ là hơi sững sờ, căn bản chưa kịp phản ứng. Cái kế tiếp trước mắt, Tử Viêm Sư hai con ngươi đột nhiên nổi lên một vệ thâm trầm màu máu, khí tức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm khói tím trong Tạ Vân. Thất phẩm hậu kỳ Tử Vân Long Độc, có hai cái thiên phú thần thông, Tử Vân Khói Độc chính là trong đó một. Nồng nặc Tử Vân Khói Độc có thể tê dại võ giả thân thể cùng linh hồn, một khi rơi vào Tử Vân trong làn khói độc, chân khí, huyết mạch vận hành đều sẽ chậm lại, bắp thịt, xương cốt sức mạnh thì lại hội trên diện rộng hạ thấp, thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ trở nên vương hữu. Mà Tử Viêm Sư nhưng là ở thú vương phái độc môn bí pháp, sôi mũi tên máu dưới sự công kích. Thần chí hơi có mấy phần điên cuồng, sức chiến đấu một chốc tăng vọt tiếp cận 4 phần 10. Tạ Vân, tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng chết ở Tử Viêm Sư dưới vớt, bất quá không có vấn đề, nếu như ngươi thật sự đại bại thua thiệt, ta sẽ trước tiên đánh giết Tử Viêm Sư đưa ngươi cứu được, lại đem ngươi đánh giết. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, ngươi người mang như thế con số quy nguyên tinh số mệnh, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng làm ta Hạ Thiên Giác xưng bá đá đạp chân. Hạ Thiên Giác cười ha ha, hai tay kết ấn, mấy trăm con Tử Vân Long Độc đột nhiên hóa thành một đôi to lớn cánh chim, hơi rung động, tốc độ một chốc tăng vọt nhận gần 10 lần, cơ hồ như tệ lẹ vọt theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cự ly Tạ Vân chừng 4-5 ngàn trượng vị trí. Giống. Tử Viêm Sư điên cuồng hét lên một tiếng, ngọn lửa màu tím dường như vạn kiếm cùng phát, hoa sen giống như buộc phát ra, thú vương phái người thứ hai võ giả căn bản phản ứng không kịp nữa. Lập tức bị triệt để đốt thành cho bụi, truyền tống trở về Quan Long Đảo. Một đôi sư đồng chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, tráng kiện tứ chi đồng thời phát lực, thân thể một chốc tựa như tia chớp, nhảy lên thật cao, hướng về Tạ Vân bổ nhào mà tới. Thiên phú thần thông, Tử Viêm Bạo. Một cái to lớn hỏa diễm cầu ở Tử Viêm Sư trong miệng ngưng tụ thành, kinh khủng hỏa diễm uy thế khuấy động ra, phạm vi mấy trăm trượng bên trong tất cả cây cỏ trúc thạch, toàn bộ ở kinh khủng nhiệt độ cao trong hòa tan. Màu tím quả cầu lửa giống như lưu tinh bay xuống, một cổ kinh khủng nổ tung sức mạnh ẩn mà không phát, hướng về Tạ Vân bắn mạnh mà tới. Tạ Vân sắc mặt như trước vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sát cơ sôi trào. Hạ Thiên Giác một chiêu này cực kỳ hung tàn, Tử Viêm Sư chính là bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong linh thú, sức chiến đấu tịnh không thua gì tầm thường thần luyện 3 tầng đại năng, ở thú vương phái bí thuật, sôi mũi tên máu thiêu đốt huyết mạch dưới tình huống, sức chiến đấu lần thứ 2 tăng vọt. Mặc dù là Âm Phong Kiếm Vương, Diệp Phong bực này thần luyện cảnh đại năng, đều khó mà ngang hàng. Mà ở Tử Vân Long Độc Thiên Phú Thần Thông, Tử Vân Khói Độc ảnh hưởng, Tạ Vân sức chiến đấu đều sẽ trên diện rộng yếu bớt, này tình huống như thế kéo dài, Hạ Thiên Giác hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, cùng đợi ngư ông đắc lợi một khắc. Chỉ tiếc, Tạ Vân cũng không phải võ giả tầm thường. Giấu tay tối kết, trong vắt hỏa diễm phá thể ra, hóa thành một tầng thật mỏng hỏa diễm giáp bảo vệ. Bao vây lấy toàn bộ thân thể, Tử Vân Khói Độc ở tiếp xúc phá pháp lửa trước mắt, lập tức hóa thành một mảnh nhàn nhạt tử yên, đồng bền tiêu tan. Trường đao nên phong gấp múa, từng mảng đao phong vòi rồng lăng không khuấy động, một chốc đầy đủ cùng màu tím quả cầu lửa va chạm mấy trăm dưới, cao tốc xoay tròn lưỡi đao, không ngừng cắt màu tím quả cầu lửa, tiêu hao Tử Viêm Bạo sức mạnh, Tạ Vân thân thể nhưng là hướng về Tử Viêm Sư thân thể cực tốc đến gần. Chương 795 Truy sát Hạ Thiên Giác. Sôi mũi tên máu là thú vương phái một môn bí thuật, có thể thiêu đốt linh thú tinh huyết, làm cho bùng nổ ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Kéo đường. Này môn bí thuật tác dụng phụ cực nhỏ, thế nhưng cực kỳ phức tạp huyền ảo. Ở toàn bộ thú vương phái chỉ đứng đầu nhất đệ tử tinh anh mới có thể học tập. Sôi mũi tên máu vốn là tác dụng, là đề thăng khế ước linh thú sức chiến đấu. Lúc này phóng thích ở Tử Viêm Sư trên người. nguyên nhân chủ yếu là Tạ Vân sức chiến đấu quá mức cường hãn, dưới trạng thái bình thường Tử Viêm Sư, Hạ Thiên Giác Tịnh không cho là có thể cho Tạ Vân tạo thành quá to lớn phiền phức. Ngao còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu là Tạ Vân ung dung nghiền ép Tử Viêm Sư, Hạ Thiên Giác căn bản không có cơ hội từ trong thu lợi, trái lại tương đương với tặng không một bút số mệnh cấp Tạ Vân. Kinh lôi chạm. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân trường đao xẹt qua một cái tuyệt mỹ đường vòng cung, dường như bốn con trăng non bên trên một bên từ từ dâng lên, đầy trời cuồng phong long quyển đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một đạo màu tím đậm lôi đỉnh, thẳng tắp chém về phía Tử Viêm Sư đầu lâu. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn trong, dưới bầu trời tất cả đều bị một mảnh ánh chớp bao phủ. Dường như phế tích vậy, trên mặt đất lập lòe từng đạo lam điện quang màu tím, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động. Một tia tinh khiết viễn cổ chân long lực, dung quán ở ánh đao trong, rõ ràng sức đao tiếng hót dường như cửu thiên long âm, kèm theo kinh khủng ý thế, tỏ khắp ở trong thiên địa. Màu tím quả cầu lửa chia ra làm hai, rừng rực hỏa diễm vẫn còn không tới kịp nổ tung, lập tức ở ngoài sáng nhuệ ánh chớp dưới dập tắt, Tử Viêm Sư điên cuồng hét lên một tiếng. Che kín hai con ngươi màu đỏ ngòm một chốc khôi phục lại sự trong sáng, bị sôi mũi tên máu thiêu đốt ý chí chiến đấu cùng sát ý chỉ một thoáng trở nên yên lặng, cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên mở ra, một đám lửa dường như dung nham phun trào mãnh liệt ra, và về phía ánh đao. Thiên phú thần thông, biển lửa lao tủ. Đây là Tử Viêm Sư lên cấp bát phẩm sau lĩnh ngộ cái thứ ba thiên phú thần thông, cũng là một người cường đại nhất thiên phú thần thông. Biển lửa lao tù là lấy bản mệnh chân hỏa kết thành lao tù, có thể công có thể thủ. Lúc này ba cái to lớn hỏa diễm lao tù đồng thời xuất hiện, một cái đem ánh đao nhốt lại, một cái đem Tử Viêm Sư chính mình khóa lại, cái thứ ba thì lại hóa thành một vệt sáng, hướng về Tạ Vân bắn tới. Này thiên phú thần thông quả nhiên có mấy phần môn đạo, lấy thủ làm công, nếu là một chốc bạo phát 10 mặt xích huyết thuẫn, có lẽ cũng có thể đạt đến tương tự hiệu quả. Tạ Vân hơi nhướng mày. Trong lòng đột nhiên có mấy phần hiểu ra, trường đao trong tay nhưng là không có nửa điểm trì trệ, ánh đao đột nhiên nổ tung, trong hư không dường như quần quận lôi đình nổ vang, phạm vi mấy trăm trượng bên trong khắp nơi bờ bộn, ba vị biển lửa lao tù trong nháy mắt hóa thành thanh yên. Không được, cái này Tạ Vân quá mạnh, Tử Viêm Sư căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thiên Kim, cẩn thận, Tạ Vân tiểu tử này hay là để cho Ngân Vũ Kiếm Vương đi. Hạ Thiên giác lạnh cả tim. Hắn căn bản không có nghĩ tới Tạ Vân có thể có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, một đao dập tắt biển lửa lao tù, bực này sức chiến đấu đã không thua kém một chút nào tầm thường thần luyện 3 tầng đại năng, thậm chí còn từng có. Không có chần chờ chút nào, Hạ Thiên giác 5 ngón tay khẽ vồ, Tử Vân Long độc cấp tốc hóa thành một đoàn khói tím, chui vào Hạ Thiên giác bên hông túi linh thu trong, chợt triển khai chân khí cánh chim, hướng về tòa tiếp theo thông thiên tiểu bay nhanh đi. Mượn Tử Viêm Sư sức mạnh đánh giết Tạ Vân, cường đoạt quy nguyên tinh số mệnh, sau đó toàn thân trở ra, đã là một cái tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên Giác, trả lại ngươi một câu, bây giờ muốn đi, quá muộn. Tạ Vân đột nhiên ầm ĩ thét dài, mi tâm khuấy động ra một mảnh xương mù mông lung hồn thứ, đột nhiên đâm về phía Tử Viêm Sư. Tử Viêm Sư thiên phú thần thông bị phá, huyết thống phản vệ, khí tức chính là tối hề và khắc. Một đám lớn viên mãn cảnh thiên hồn thứ như vạn mũi tên cùng phát, đột nhiên âm ở vào Tử Viêm Sư biển linh hồn, lập lòe tử quang biển linh hồn một chốc dường như một trương vải rách, bị đâm được thủng trăm ngàn lỗ, Tử Viêm Sư thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có phát sinh, lập tức cầm ầm ngã chồng vó. Vèo, vèo, màu đỏ thâm quang điểm theo Tử Viêm Sư trên người bay ra, cấp tốc hòa vào Tạ Vân mi tâm của, quang điểm tổng cộng chia làm 3 bộ phân. Một phần đến từ Tử Viêm Sư bản thân, một phần khác thì lại tự bị Tử Viêm Sư đánh hồi Quan Long đảo hai cái thú vương phái đệ tử. Này 3 bộ phân số mệnh gộp lại, ngay cả ta 20 phân 1 cũng chưa tới, bất quá nghĩ đến Hạ Thiên Giác hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. 5 ngón tay khẽ vổ, Tạ Vân tiện tay đem Tử Viêm Sư thân thể thu nhập tử hỏa trong không gian, sau lưng hai cánh chấn động, tốc độ một chốc tăng lên tới cực hạn, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, cũng có thể áp sát mấy trăm trượng. Vẹn vẹn mấy cái lên xuống, lập tức đuổi tới Hạ Thiên Giác phía sau hơn 2.000 trượng bên trong. Đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ tốc độ nhanh như vậy? Bất quá muốn đuổi tới ta, còn thiếu rất nhiều. Hạ Thiên Giác hai hàng lông mày trói chặt, mi tâm lưu chuyển ra từng đạo hào quang màu tím, bên hông túi linh thú trong Tử Vân Long độc lần thứ 2 bay ra, ở tử quang dẫn dắt dưới hóa thành một đôi cánh khổng lồ, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 3, ẩn chứa nồng nặc độc tính màu tím sương mù, nhưng là theo gió trôi về Tạ Vân, ven đường từng mảng cây cỏ tất cả đều ở khói độc dưới trở nên cháy khô. Tạ Vân hai cánh không ngừng rung động, cuồng bạo kình phong gào thét mà lên, tử vân khói độc chưa tới gần Tạ Vân, lập tức bị thổi tan, tình cờ có một tia lọt lưới cá, cũng sẽ bị phá pháp hỏa cấp tốc đốt thành hư vô, căn bản vô pháp ảnh hưởng Tạ Vân tốc độ, trái lại lần thứ hai áp sát Hạ Thiên Giác. Hạ Thiên Giác hai tay kết ấn, mấy trăm con tử vân ong độc điên cuồng vỗ cánh, như có mấy trăm cái loại nhỏ động cơ đồng thời cấp Hạ Thiên Giác gia tốc, tốc độ thậm chí có thể so với bát phẩm sơ kỳ tột cùng linh thú phi hành. Thế nhưng khiến Hạ Thiên Giác kinh hãi là, Tạ Vân tốc độ đồng dạng đang không ngừng kéo lên, tốc độ như thế này cũng không phải là mượn ngoại lực, mà là thuần túy dựa vào cường đại phi hành võ kỹ, mạnh mẽ kéo gần lại giữa hai người cự ly. Tạ Vân, người ta cũng không phải là sinh tử đại thù, hà tất như thế khổ sở truy đuổi, nếu là muốn cùng ta một trận chiến, không ngại đợi đến cuối cùng thông thiên phong chiến, ta nhất định đúng cùng ngươi chiến cái sảng khoái. Hạ Thiên Giác sắc mặt nghiêm túc, tốc độ không ngừng kéo lên, trong giọng nói nhưng là bắt đầu chịu thua. Tạ Vân nhưng là cười lạnh, lạnh giọng nói, vừa ngươi có thể không phải như vậy nói, ta Tạ Vân tuy rằng không gây phiền toái, thế nhưng là không sợ phiền phức. Hôm nay ngươi trừ phi tự mình kết thúc, trở lại Quan Long Đảo, bằng không coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng biết đưa người chém giết. Hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn đột nhiên ngưng tụ thành một thanh hồn thứ, hướng về Hạ Thiên Giác bắn tới. Vụ. Hạ Thiên Giác căn bản phản ứng không kịp nữa, màu xám cho hồn thứ dường như một quả bay xuống lưu tinh, cấp tốc bắn vào Hạ Thiên Giác biển linh hồn trong, ầm ầm tiếng vang trong, biển linh hồn một trận sôi trào, ở biển linh hồn nơi sâu xa nhất, nhưng là chậm rãi hiện ra một mặt to lớn tấm chắn, mạnh mẽ đem hồn thứ ngăn trở, ánh sáng màu tím dường như vô số ma chảo, tiền phó hậu kế lôi kéo hồn thứ, rốt cục đem xé nát. Cảnh giới viên mãn thiên hồn thứ. Nếu không có phụ thân đại nhân từ nhỏ lấy bản nguyên linh hồn lực cho ta rèn luyện một mặt tử quang hồn lá chán, ẩn giấu tại linh hồn nơi sâu xa nhất, đòn đánh này chỉ sợ cũng có thể muốn mạng của ta. Chương 796, Tử Vân Ong Độc Cảo Diệu. Thiên tài chiến là thiên tài chiến đấu, mà không phải tông môn tranh tài. Vì lẽ đó tại thiên tài chiến trong, bất kỳ vũ kỹ nào, bí bảo cũng không thể đưa vào quy nguyên tiên đảo, mỗi người chỉ có thể lựa chọn 3 chuôi chế tạo linh binh. Một khi toàn bộ tổn hại, cũng chỉ có thể dựa vào một đôi nắm đấm cùng kẻ địch chiến đấu. Quy Nguyên Tiên Đảo bảo vệ đại trận bắt nguồn từ thượng cổ, ở cái này huy hoàng rực rỡ thời đại lưu lại tuyệt thế đại trận, bất luận người nào đều không thể giấu giếm. Tử quang hồn lá chán, cũng không phải là bí bảo, mà là một môn bí thuật. Hạ Thiên Giác phụ thân chính là thú vương phái đại danh đỉnh đỉnh nội môn trường lão, thân luyện 6 tầng tu vi, lực lượng linh hồn mạnh mẽ vô cùng. Ở Hạ Thiên Giác mới vừa ra đời tế, lập tức ở tại trong linh hồn gieo một tia bản nguyên linh hồn lực. Ở tử cực ma thể không chỉ tẩm bổ dưới, này một tia bản nguyên linh hồn lực từ từ ngưng tụ thành một mặt tấm chắn, giấu ở Hạ Thiên Giác bản nguyên linh hồn trong. Này một mặt tấm chắn sức mạnh, xét đến cùng là bắt nguồn từ Hạ Thiên Giác phụ thân, chỉ có điều mấy chục năm khổ sở luyện hóa cùng tẩm bổ, tử quang tấm chắn đã thành Hạ Thiên Giác linh hồn một phần, Quy Nguyên Tiên Đảo bảo vệ trận pháp tuy rằng mạnh mẽ, Nhưng cũng không cho rằng đây là làm trái quy tắc hành vi. Tử quang hồn lá chán, không nghĩ tới thế gian thật sự có này môn bí thuật, nếu là ta có thể có được, ngã là có thể làm Linh Ngọc tỷ cùng Lâm Nhi khắc họa một mặt tâm chán, bảo vệ linh hồn an bình. Tạ Vân trong mắt tinh quang lấp lóe, mới một đòn đã cơ bản thăm dò tử quang hồn lá chán sức mạnh, đại khái tương đương với linh giai trung kỳ lực lượng linh hồn, so tầm thường thần luyện 6 tầng đại năng thoáng cường đại rồi một chút. Nhưng nếu là Tạ Vân toàn lực bạo phát linh giai cực hạn công kích linh hồn, trong nháy mắt là có thể đem đánh tan. Đương nhiên, Tạ Vân cũng không mong muốn đơn giản bại lộ điểm này. Thiên tài chiến trong cũng không thể chân chính đem đối thủ chém giết, chỉ là đem truyền tống hồi Quan Long Đảo mà thôi. Nếu là chính diện đem tử quang hồn lá chắn đánh tan, Hạ Thiên Giác ngay lập tức sẽ rõ ràng, linh hồn của chính mình sức mạnh chí ít đạt tới linh giai hậu kỳ. Một cái linh giai hậu kỳ linh hồn nguyên hải 10 tầng võ giả, muốn đem Tạ Vân đánh chết nhân, tuyệt đối sẽ tăng vọt mấy lần. Keo đường muốn nhìn thư cơ hồ đều có A, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo hơn nữa đối phương có càng hoàn bị linh hồn phòng ngự, đối với Tạ Vân uy hiếp cũng sẽ cấp số nhân đề thăng. Tạ Vân, không biết ngươi từ chỗ nào lấy được thiên hồn thứ, bất quá vẻn vẹn dựa vào đòn đánh này, muốn đánh giết ta căn bản là mơ hão. Hạ Thiên Giác cầm ý thét dài, tốc độ lần thứ hai đề thăng, hướng về đệ nhị tòa thông thiên kiểu phi hành hết tốc lực. Cẩn thận mà hung tàn, là Hạ Thiên Giác một mực lo liệu chiến đấu nguyên tắc, quyết tử một trận chiến, liều mạng tranh đấu, cũng không phải Hạ Thiên Giác phong cách, dấu tay hơi biến hóa, mười mấy con tử vân độc phong hướng về bốn phương tám hướng bay đi, một chốc, chu vi phạm vi mấy ngàn dặm tình cảnh toàn bộ truyền tống hồi Hạ Thiên Giác biển linh hồn trong, 5.000 dặm ở ngoài, rõ ràng là một tòa rộng lớn mà bao la màu xám đại kiểu. Đệ nhị tòa thông thiên kiểu. Ầm ầm. Một dòng sông dài vậy màu vàng ánh đao ầm ầm bạo phát, huyền kim thoái ngọc chân khí chạy xuôi ở ánh đao trong, một luồng thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành lăng liệt sát cơ khuấy động ra, ánh đao như thác nước, nhưng là vẫn chưa chém về phía Hạ Thiên Giác, mà là chém về phía một đôi tử vân độc phong ngưng tụ màu tím cánh. Ánh đao chừng ngàn trượng, lưu quang giống như theo màu tím cánh mũi nhọn xẹt qua, Hạ Thiên Giác chỉ cảm thấy tâm thần đau xót. Một luồng suy yếu cùng đau đớn trong nháy mắt theo huyết thống nơi sâu xa truyền đến, một đao này không chỉ đầy đủ chém chết vô cùng một tử vân độc phong, càng là đem hai cánh cùng cuồng phong cân bằng trong nháy mắt đánh vỡ, tốc độ ở một chốc giảm bớt tiếp cận 3/10. Tạ Vân, ta là thú vương phái Tử Quang Trường Lão, ngươi nếu là ra tay thương ta, trên trời dưới đất không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi. Coi như ngươi cả đời lui tại Quy Nguyên Tông không ra. Ngươi ở đây lô quận tộc nhân cũng sẽ bị tru diệt không còn. Hạ Thiên Giác hí tiếng giống giận, trong thanh âm mơ hồ nổi lên từng kia một kinh hoàng cùng sợ hãi. Thật sao? Tạ Vân nhưng là không để ý chút nào, cười lạnh, lúc này hắn đã có thể xác định, cái này Hạ Thiên Giác 10 phần chính là khi đó bị chính mình chém giết Hạ Dịch Long huynh trưởng, mà vị kia Tử Quang trưởng lão, chỉ sợ sẽ là Hạ Dịch Long phụ thân. Đã từ lâu kết làm đại thù, lại đem Hạ Thiên Giác chém ra Quy Nguyên Tiên Đảo, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Hạ Thiên Giác sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, xa nhìn đã không tính xa xôi thông thiên tiểu, đột nhiên dừng thân hình, hai tay vẫy một cái, đầy trời tử vân độc phong trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn trường kiếm, nồng nặc hào quang màu tím lưu chuyển, khuấy động ra từng tia một màu máu hàn quang, tỏ khắp ở trong hư không. Ngươi đã muốn chiến, còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Đăng thiên tháp trong, ta chẳng qua là không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy thôi, nếu là ta toàn lực ứng phó, đăng thiên tháp người thứ nhất tuyệt đối không tới phiên ngươi và Ngân Vũ Kiếm Vương. Hai tay nắm chặt trường kiếm màu tím, một ngụm tinh huyết phun ở trên mũi kiếm, mấy trăm con tử vân độc phong đồng thời hí lên rít gào, kiếm khí màu tím phóng lên trời, phạm vi ngàn trượng trong toàn bộ hóa thành một vùng biển mênh mông huyết hải, chung quanh cây cỏ trúc thạch tất cả đều che lấp một tầng mênh mông màu máu, từ từ khô héo hòa tan. Duy có một đạo ánh kiếm màu tím nối liền trời đất, dường như thái cổ thần chi, mắt nhìn xuống vùng thế giới này. Thiên phú thần thông, tử huyết độc vụ. Tử vân độc phong hai đại thiên phú thần thông, tử vân khói độc thiên về tại tê dại, vây nốt, mà tử huyết độc vụ thì lại là thuần túy kích độc. Tầm thường thất phẩm hậu kỳ linh thú cùng nguyên hải 10 tầng võ giả, miễn là nhiễm một tia khói độc, đều sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Hạ Thiên Giác. Tạ Vân. Hai người kia dĩ nhiên đánh nhau, Hạ Thiên Giác tuy rằng được xưng thú vương phái đệ nhất uyên hải cảnh đệ tử, thế nhưng đối mặt Tạ Vân, sẽ không có cái gì phần thắng, người này luôn luôn hung tàn mà cẩn thận, làm sao sẽ chủ động trêu chọc Tạ Vân. Không đúng, ngươi xem thanh trường kiếm kia, đầy đủ 400-500 chỉ tử vân độc phong ngưng tụ mà thành. Không nghĩ tới Hạ Thiên Giác dĩ nhiên trong đăng thiên tháp ẩn tàng rồi phần lớn sức chiến đấu, 400-500 chỉ tử vân độc phong toàn lực công kích. Coi như là thần luyện 3 tầng võ giả đều phải nuốt hận, sợ rằng Tạ Vân cũng bị tử vân độc phong tiêu hao chết. Cẩn thận! Tuyệt đối không nên đi tới. Đây là tử huyết độc vụ, tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả nhiễm đến mảy may, không đủ 1 phút sẽ hóa thành màu tím máu mủ, chết không chôn thây địa. Cái này phương viên ngàn trượng đã triệt để đã biến thành độc thành tử vực, thoáng tới gần, chính là bỏ mình hồn diệt. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên. Không ít đuổi đến chỗ này võ giả đều tạm thời dừng lại, yên tĩnh cùng đợi hai người chiến đấu. Đệ nhị tôn thông thiên kiều tổng cộng có 6 tòa, trong đó một tòa liền ở Tạ Vân cùng Hạ Thiên Giác phía sau, là lấy không ngừng có võ giả tới chỗ này, bất quá khi nhìn thấy Tạ Vân cùng Hạ Thiên Giác đối lập, cùng với tỏ khắp hơn 1.000 trượng màu máu khói độc, nhưng là không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời lùi về sau. Cảm thụ được không ngừng nồng nặc tử huyết độc vụ, Tạ Vân thân thể mặt ngoài phá pháp hỏa càng nồng nặc, tử huyết độc vụ một khi tới gần đến Tạ Vân trước người khoảng một trượng chỗ, thì sẽ bị triệt để đốt thành hư vô. Năm ngón tay cầm thật chặt trường đao, một luồng ác liệt vô cùng đao ý phóng lên trời, cơ hồ phải đem thương khung chọc thủng, nối liền trời đất kiếm khí màu tím, một chốc lại bị triệt để áp chế. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng Tử Vân độc phong ảo diệu. Khoe miệng nổi lên một vệt ý cười, Tạ Vân đột nhiên trường đao vung lên, cuồn cuộn tiếng sóng biển hư không ngưng tụ, đao thế kéo dài không dứt, một chốc thậm chí ngay cả chém 70, 80 đao, vô số ánh đao hội tụ thành một mảnh hạo hạo đáng đáng sóng lớn, đột nhiên đem tử huyết độc vụ đẩy ra, chém về phía Hạ Thiên Giác. Chương 797, thuấn sát Hạ Thiên Giác. Tử Vân độc phong cũng không phải là chân chính sinh linh. Mỗi một con Tử Vân độc phong đều chỉ bảo lưu lại 4/3 linh hồn, sau đó luyện vào một tia Hạ Thiên Giác lực lượng linh hồn. Đã như thế, mỗi một con Tử Vân độc phong cơ hồ đều bị Hạ Thiên Giác phân hồn, lại lấy Hạ Thiên Giác bản mệnh tinh huyết rèn luyện hình thể. Đã như thế, Tử Vân độc phong linh hồn, huyết thống, gân cốt đều sáp nhập vào Hạ Thiên Giác dấu ấn, cũng sẽ không bị Quy Nguyên Tiên Đảo bảo vệ đại trận nhận định là linh thú. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cực kỳ phức tạp, Hạ Thiên Giác đầy đủ hao tốn thời gian 15 năm, phí sức thiên tân vạn khổ, mới đưa 500 con Tử Vân độc phong luyện hóa. Huyền hải chạm dường như cuồn cuộn sóng lớn, mãnh liệt mà tới, dâng trào mà liên miên đao thế đem tử huyết độc vụ toàn bộ gồ lên ra, lưới đao trên kích động bén nhọn công kích linh hồn, máu phách đao cực hạn, mỗi một đao cũng có thể xúc động phong mang bá đạo công kích linh hồn, tuy rằng Tạ Vân chỉ cho thấy mới vào linh giai linh hồn cảnh giới, như trước bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Cong. Đao kiếm tương giao, Tạ Vân lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, mấy chục viên hồn thứ ầm ầm bạo phát, vượt quá 100 con Tử Vân độc phong một chốc linh hồn dập tắt, dường như màu tím cánh hoa bồng bềnh chiếu xuống. Hạ Thiên Giác chỉ cảm thấy linh hồn tê dần, mỗi một con Tử Vân độc phong đều cùng linh hồn hắn liên kết, thậm chí có thể nói là linh hồn hắn một phần, bị Tạ Vân một đao chém chết hơn 100 con. Chỉnh cái biển linh hồn đều dâng lên một luồng hư vô cùng cảm giác mệt mỏi. Thử quang trảm. Hạ Thiên Giác khẽ quát một tiếng, hai con ngươi cơ hồ chán xuất huyết quang, nửa đoạn mũi kiếm đột nhiên gãy vỡ, hóa thành một mảnh màu tím mây mù, hướng về gần trong gang tấc Tạ Vân bay nhanh đi, còn thừa lại Tử Vân độc phong nhưng là thuận thế hóa thành hai thanh dao găm, trên đâm mi tâm, chém xuống đan điền. Đòn đánh này cực kỳ tinh xảo, cực kỳ tàn nhẫn. Đầy đủ tiếp cận 200 con Tử Vân độc phong đồng thời bạo phát, nồng nặc tử huyết độc vụ cơ hồ ngưng tụ thành một cái biển máu, đem toàn bộ hư không đều trở nên sền sệt. Tạ Vân tiểu đứng ở Tử Vân độc phong trước người không đủ 10 trượng chỗ, căn bản không kịp bỏ chạy, một khi toàn lực tránh lui, phòng ngự tan vỡ, hai thanh đoản kiếm là có thể lập tức đem Tạ Vân chém giết. Tử huyết độc vụ toàn lực thôi thúc, có thể nói khủng bố. Xem cuộc chiến võ giả lớn tiếng khen hay. Dưới chân nhưng là lần thứ hai lui nhanh. Mấy trăm con Tử Vân độc phong, đủ để đem Hạ Thiên Giác sức chiến đấu tăng lên tới tiểu chu thiên bảng 360 người trong tầng thứ cao nhất, cùng Tạ Vân, Ngân Vũ Kiếm Vương, cung gia tỷ muội đám người cùng thuộc về tại thê đội thứ nhất, thậm chí Âm Phong Kiếm Vương, Song Đao Tô Hồng Thành, Diệp Phong bực này thần luyện một tầng võ giả, còn muốn thoáng thua kém Hạ Thiên Giác một bậc. Tạ Vân tay trái nhẹ ép, giấu tay biến hóa, thất mặt màu máu tâm chắn hư không ngưng tụ, vòng quanh Tạ Vân thân thể không khô chuyển, dĩ nhiên mơ hồ kết thành thất tinh bắt đầu đại trận, đem thân thể bao gồm gió thổi không loạn, nồng nặc tinh huyết khí tức trong mơ hồ khuấy động ra từng tia một viễn cổ chân long lực, Tử Vân độc phong chưa tiếp xúc xích huyết thuẫn, lập tức cảm nhận được một luồng đến từ sâu trong linh hồn uy thế. Xì, xì, xì, xì. Trong vắt hỏa diễm theo xích huyết thuẫn trên bốc lên, phá pháp hỏa hoành hành vô kỵ. Người ngăn cản tan tác tơi bời, Tử Vân độc phong cơ hồ không có làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu chống lại, lập tức triệt để tan vỡ. Tiếp cận 200 con Tử Vân độc phong hí lên một tiếng, một chốc thay đổi thân hình, toàn lực thoát thân, nhưng là vẹn vẹn trốn ra không tới 1/3, có tới 150 chỉ Tử Vân độc phong hóa thành trong ngọn lửa cho bụi. Thất phẩm đỉnh phong Tử Vân độc phong, nguyên bản tịnh không đến nỗi không chịu được như thế, mặc dù ở phá pháp lửa dưới sự công kích, chí ít cũng có thể kiên trì một hai hô hấp. Thế nhưng này mấy trăm con Tử Vân độc phong trời sinh linh hồn không hoàn toàn, Tạ Vân đem máu phách đao thôi thúc đến cực hạn, mỗi một đao đều khuấy động ra bén nhọn công kích linh hồn, tuy rằng Tạ Vân đem lực lượng linh hồn che giấu hơn nữa, chỉ bộc lộ ra mới vào linh giai sức mạnh, nhưng như trước có thể tăng Tử Vân Độc Phong triệt để áp chế, làm cho căn bản hoàn mỹ chống đối phá pháp hỏa. Phốc. Hạ Thiên Giác đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, 40, 50 con Tử Vân Độc Phong bỏ mình, chỉ là khiến linh hồn hắn tê dần, trở nên suy yếu mà hề hoài. Thế nhưng 150 chỉ Tử Vân Độc Phong bỏ mình, lực cắn trả đâu chỉ tăng vọt gấp 3, một chốc cực độ đau đớn theo sâu trong linh hồn dâng lên, hai thanh thế không thể đỡ màu tím dao găm đột nhiên ngưng trệ, cả người nhưng dường như rời dây cung tiễn, về phía sau chợt lui. Hạ Thiên Giác làm sao đột nhiên lui nhanh, Tử Vân Độc Phong làm sao ở một chốc chết rồi nhiều như vậy. Này thất diện thuẫn bài tựa hồ là viên mãn cảnh trung phẩm huyền linh võ kỹ, bất quá dù vậy, cũng không phải dễ dàng như thế đem Hạ Thiên Giác kích thương. Tử Vân Độc Phong hộ thể, dựa theo đạo lý, coi như là thần luyện một tầng, hai tầng đại năng cũng không thể đơn giản kích thương hắn. Động tác mau lẹ, trước mắt, vẹn vẹn một chốc, chiến đấu lập tức im bặt đi, Hạ Thiên Giác dường như tang ra chó, hướng về thông thiên kiểu điên cuồng chạy trốn. Người đang xem cuộc chiến đã tăng cường đến 20 mấy nhân, trong đám người, Diệp Phong cùng Linh Lang đứng sóng vai, trên mặt đồng thời nổi lên một vẻ ngơ ngác cùng ngạc nhiên nghi ngờ sắc mặt. Mặc dù lấy nhãn lực của bọn họ, như trước vô pháp nhìn ra một kích này chân chính huyền ảo chỗ, Tử Vân Độc Phong chết quỷ dị khủng bố, tựa hồ Tạ Vân là một vị vô địch chiến thần, người ngăn cản tan tác tơi bời, mà Hạ Thiên Giác chỉ là lay động cây kiên càng, không tự lượng sức. Tạ Vân, một cái thần luyện 6 tầng đại năng lửa giận, không phải một mình ngươi nho nhỏ huyền hải 10 tầng võ giả có thể thừa nhận. Hạ Thiên Giác quanh thân lỗ chân lông từ từ chảy ra một giọt nhỏ máu trâu, tinh huyết không ngừng thiêu đốt, ngoài mạnh trong yếu gầm thét lên. Tạ Vân nhưng là lặng lẽ cười gằn, không nói nhảm nữa, hai tay nắm chặt trường đao, lăng không chém thẳng vào, 8864 lần rung động, kim sắc bén, hỏa bạo liệt cấp tốc hòa làm một thể, màu đỏ vàng ánh đao dường như một đạo nối liền trời đất sông dài, vắt ngang ngàn trượng, trong nháy mắt đem Hạ Thiên Giác nuốt chửng. Cái kế tiếp trước mắt, Hạ Thiên Giác thân hình đột nhiên hư huyễn, chợt xuất hiện ở Quan Long đảo trên. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra, tuy rằng mượn truyền tống ngọc phù sức mạnh bảo vệ một cái mạng, nhưng là linh hồn phản vệ cùng ánh đao phá thể thương tổn, một chốc nhưng là rất khó khỏi hẳn. Liên tục phun ra 3 ngụm máu tươi, Hạ Thiên Giác mới chạy tới ngực bụng thoáng nhẹ nhàng khoan khoái chút, ngẩng đầu vừa vặn thấy một cái vĩ đại tại thân ảnh, lập ở trước người, dĩ nhiên chính là Thú Vương phái mang đội trưởng lão, Hạ Thiên Giác phụ thân, Tử Quang trưởng lão. Phụ thân đại nhân, không cần nhiều lời, cái này định hồn đan ngươi trước tiên ăn vào, chuyện còn lại tiểu giao cho ta. Cùng trở về tông môn, ngươi liền tiến vào Vạn Thú Sơn bế quan đi, không lên cấp thần luyện cảnh không cho rời đi tông môn nửa bước. Tử Quang trưởng lão đem một phương hộp gấm vứt cho Hạ Thiên Giác, ánh mắt xa xa nhìn phía Quy Nguyên Tông phương hướng, khẽ cau mày, chợt thân hình thoát một cái, biến mất ở tại chỗ. Hạ Thiên Giác mở ra hộp gấm, một luồng mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, hộp gấm trong rõ ràng là một lớn chừng bằng trái long nhãn màu vàng nhạt đan dược. Tĩnh không có quá nhiều chần chờ, Hạ Thiên Giác một cái đem đan dược nuốt vào, chợt chọn một góc ngồi khoanh chân, yên tĩnh luyện hóa đan dược. Tay trái nhưng là lặng yên không tiếng động vuốt ve bên hông túi linh thú, trong lòng dần dần dâng lên nồng nặc vô cùng sát ý. Chương 798, Huyền Vũ cầu đốn ngộ. Đăng Thiên Tháp dù sao chỉ là vòng thứ hai, tuyệt đối có lượng lớn võ giả ẩn tàng rồi cường đại lá bài tẩy, này Hạ Thiên Giác chính là ví dụ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, nhưng trong lòng thì cũng không quá nhiều khẩn trương, dù sao hắn cường đại nhất lá bài tẩy, một trường cũng không có bại lộ. Còn Hạ Thiên Giác uy hiếp, Tạ Vân càng là không có nửa điểm để ở trong lòng, thiên tài chiến bản chính là thiên tài tranh, nếu là Tạ Vân chỉ là một cái môn phái nhỏ đệ tử, có lẽ còn muốn suy tư một, hai, nhưng Tạ Vân sau lưng là Quy Nguyên Tông thứ khổng lồ này, căn bản không cần kiêng kỵ Tử Quang trưởng lão. Huống chi miễn là Tạ Vân lên cấp thần luyện cảnh, có lẽ không nhất định có thể chiến thắng thần luyện 6 tầng Tử Quang trưởng lão, nhưng là muốn toàn thân trở ra, cũng không có chuyện gì. Mãi đến tận Tạ Vân rời đi nửa canh giờ, những võ giả khác mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thôi thúc chân nguyên đem tử huyết độc vụ xung ra, hướng về thông thiên kiều bay đi. Lúc này Tạ Vân cũng đã đứng ở đệ nhị tòa thông thiên kiều trên, hai mắt khép hờ, tinh tế cảm thụ được đệ nhị tòa thông thiên kiều huyền ảo chỗ. Đệ nhất tòa thông thiên kiều là lấy hổ cốt ngọc luyện chế mà thành, mà đệ nhị tòa thông thiên kiều tài liệu chính nhưng là huyền quy thạch. Huyền quy thạch cùng hổ cốt ngọc tương tự, đang quy hệ linh thú huyết nhục cùng hồn phách tẩm bộ dưới, từ từ chuyển hóa cao giai quáng thạch, này một tòa hùng vi thông thiên kiểu rõ ràng là dùng vô số bát phẩm huyền quy huyết nhục tầm bổ, cả tòa cầu tràn đầy trầm ổn cùng khí tức dày nặng. Thế nhưng đương Tạ Vân một bước đi trên, nhưng đột nhiên cảm thấy dưới chân dường như sóng lớn ngập trời, vô cùng vô tận thủy nguyên khí, hóa thành từng đạo sóng biển, trùng kích Tạ Vân hạ bàn. Tốt lực lượng quỷ dị. Tạ Vân tinh nghiên hôn nguyên kim thân, hạ bàn thật vững vàng, đang muốn cất bước về phía trước, đột nhiên nhìn thấy phía trước ngoài mấy trăm trượng, một cái huyên hải 10 tầng võ giả lệ kêu một tiếng, bạch bạch bạch liền lùi lại 7-8 bộ, tay trái dường như linh viên đuôi, đột nhiên chống đất. Chật thân thể lần thứ hai nhảy lên, chỉ là này huyên hải 10 tầng võ giả vẫn còn không tới kịp rơi xuống đất, một đạo lam hào quang màu đen đột nhiên theo đại kiểu trên mà đến, soi sáng ở huyên hải 10 tầng võ giả tại trên người. Cái kế tiếp trước mắt, cái này huyên hải 10 tầng võ giả thân hình đột nhiên trở nên hư huyễn, chậm rãi theo thông thiên kiểu trên biến mất. Cách chốc lát, Tạ Vân Phương mới khẽ gật đầu một cái, tự nói, nguyên lai này đạo thứ hai thông thiên kiểu. Khảo nghiệm là gợn sóng trọng lực. Đệ nhất tòa thông thiên kiểu khảo nghiệm là tuyệt đối trọng lực, 5 lần, gấp 10 lần, thập ngũ lần, 20 lần, không ngừng chống chết, miễn là võ giả thân thể cường độ kinh người, chân khí hùng hồn ngưng tụ, là có thể mạnh mẽ vọt qua hổ cốt ngọc thông thiên kiểu. Thế nhưng này một tòa huyền vũ thạch thông thiên kiểu, nhưng là mô phỏng biển xanh triều sinh, trọng lực không ngừng biến hóa, chập trung lên xuống, trên dưới phải trái, nếu là hạ bản công phu hơi không đủ, hoặc là chân khí khống chế không đủ như thường, thân thể tiếp xúc được mặt cầu, cũng sẽ bị phán định làm thất bại. Lĩnh ngộ thông thiên kiểu ảo diệu, Tạ Vân yên tỉnh thể hội chốc lát, lập tức không do dự nữa, nhanh chân về phía trước. Hổ Vương ý chi đối với Tạ Vân tu luyện huyền kim thoái ngọc quyết rất có ích lợi, nhưng huyền vũ thạch tích chứa huyền quy ý chí nhưng là khá là mỏng manh. Hơn nữa Tạ Vân lúc này đối với thủy nguyên công pháp cơ hồ là một chữ cũng không biết. Ngoại trừ một thức huyền hải trảm cần muốn lĩnh ngộ biển xanh ý cảnh ở ngoài, này huyền quy ý chí trong tích chứa thủy ý cảnh, đối với Tạ Vân cũng không ý nghĩa quá lớn. Quả nhiên là mô phỏng theo sóng biển, vẫn còn có phản trọng lực. Đệ nhị tòa thông thiên kiều đồng dạng có 10.000 trượng, Tạ Vân đi tới hơn 3.000 trượng chỗ, đột nhiên cảm thấy dưới chân giường như dâng lên một cái to lớn làn sóng, thân hình suýt nữa bị vén đến giữa không trung. Tạ Vân tỉnh không rõ ràng hai chân cách mặt đất có thể hay không bị phán định thất bại, gầm nhẹ một tiếng, đại địa bạo hùng lực cầm ầm bạo phát, thân thể một chốc dường như hóa thành một ngọn núi nhỏ, trầm trọng vô cùng, ngưng tụ vô cùng, gắt gao đạp ở trên cầu. Ầm ầm, ầm ầm. Hư huyễn tiếng sóng hư bầu trời vang lên, thủy nguyên khí không ngừng khuấy động, công kích chậm rãi từ lòng bàn chân tăng lên tới hai đầu gối, eo sườn, cổ, thậm chí đem Tạ Vân đầu lâu bao vây. Tuy rằng cũng không nghẹn thở cảm, thế nhưng bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới sóng biển, nhưng dường như mấy chục nửa bức thần luyện cảnh võ giả, không ngừng người công kích Tạ Vân huyệt khiếu quanh người, toàn thân. Một bước, hai bước, ba bước. Tạ Vân bước chân trầm ổn vô cùng, thật tốt tựa như viễn cổ đại địa bạo hùng, thân thể giống như mặt đất bao la, nguy nga hùng sơn, đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vô bờ. Hải chiêu càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng dâng trào. Lúc này cả tòa thông thiên kiểu trên chỉ Tạ Vân một người, tất cả sức mạnh đều hội tụ ở Tạ Vân trên thân thể, vẹn vẹn đi tới hơn 2.000 trượng, Tạ Vân lập tức cảm thấy mình thân thể dường như rơi vào mạng nhện phi trùng, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan, vướng víu vô cùng. Huyên hải 10 tầng võ giả, thậm chí một phần thần luyện cảnh võ giả, xung kích thông thiên kiểu lúc đều sẽ chọn kết bạn mà đi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhân số một nhiều. Là có thể chia sẻ thông thiên kiều áp lực, tuy rằng không đến nỗi bình quân phân cách, nhưng xác thực có thể giảm bớt một phần áp lực, Tạ Vân lúc này chính là một thân một mình chống lại cả tòa thông thiên kiều vì thế. Nếu là 10 người đồng thời leo lên thông thiên kiều, mỗi người thừa nhận sức mạnh, sợ rằng chỉ Tạ Vân 1/3, nếu là 20 người, sợ rằng có thể yếu bớt đến 4/1 tả hữu. Đương nhiên, tình huống như thế ít ỏi khả năng phát sinh, nói như vậy. Đều là 3 đến 5 nhân kết bạn mà đi. Quý nguyên bên trong ngọn tiên sơn mỗi người đều là thợ săn, mỗi người cũng đều là con mồi, cũng không thể tuyệt đối tín nhiệm võ giả cùng leo lên thông thiên tiểu. Nếu là hơi bất cẩn một chút, sợ rằng chưa chết ở thông thiên tiểu sức mạnh dưới, lập tức bị những võ giả khác chém giết, mạnh mẽ cướp đoạt quý nguyên tinh số mệnh. Tòa này thông thiên tiểu thủy nguyên khí, cũng không phải mất làm một chủng thối thể tuyệt hảo thủ đoạn. Nếu như có thể có như thế một cây cầu lớn thường xuyên tu hành, chỉ sợ ta hốn nguyên kim thân đã sớm đạt đến cảnh giới tối cao. Tạ Vân tâm niệm lưu chuyển, trong đầu chậm rãi hiện ra Hỗn Nguyên Kim Thân từng cái có pháp, Phục Hổ Thung, Đàng Long Thung, Cùng Chiến Thung, Bất Diệt Cọc, mỗi một cái thung công đều đại diện cho một tầng cảnh giới, lúc này ở vô cùng vô tận sóng lớn trùng kích vào, dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu rồi thăng hoa. Quyền Kinh có nói, không làm cho có thiếu hụt chỗ, không làm cho có lồi lõm chỗ, không làm cho có thỉnh thoảng chỗ. Thiếu hụt, lồi lõm, thỉnh thoảng. Tạ Vân tự lẩm bẩm, bước chân liên tục, gồ lên tại thân thể mặt ngoài chân khí nhưng là từ từ thu lại, hóa thành một tầng thật mỏng hộ thể chân khí, lưu quang lấp lóe, chân nguyên mịt mờ. Tùy ý mênh mông thủy nguyên chân khí không ngừng va chạm ở trên thân mình, nhưng là cũng không thôi thúc chân nguyên, giống như hùng sơn bình thường mạnh mẽ chống lại, mà là dường như sóng biển trên một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi. Theo từ từ đi tới, thủy nguyên tinh khí sức mạnh càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng khó lấy dự đoán, thế nhưng Tạ Vân bước chân nhưng là trước lảo đảo, từ từ trở nên trầm ổn mà không mất đi nhẹ nhàng, dường như lâu thuyền dương buồm nộ hải, không hết sức chống đối, nhưng không sợ tất cả sóng biển, vừa có biển bên hùng sơn vậy trầm ổn, lại có trong nước phiêu bình mềm mại. Hôn Nguyên Kim Thân, Hôn Nguyên Kim Thân, này Hôn Nguyên hai chữ, rốt cuộc tìm được một đầu tự. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bước xuống một bước thông thiên tiểu, hai tay kết ấn, dĩ nhiên lâm vào đốn ngộ trong. Chương 799, đánh lén cùng giết ngược lại. Đây là Tạ Vân. Mau lui lại. Thông Thiên Kiều 6 người kết bạn mà tới, 6 người sóng vai đồng hành, Thông Thiên Kiều áp lực hội hạ thấp nhận gần một nửa, thêm lẫn nhau giúp đỡ. 6 người tuy rằng đều là Huyền Hải 10 tầng võ giả, nhưng vẫn tính là khá là thuận lợi thông qua đệ nhị tòa Thông Thiên Kiều, chỉ là khí tức khá là suy yếu, thứ ba nhân càng dường như hơn uống rượu say như thế, bước tiến lảo đảo, cơ hồ đứng không vững thân hình. Tạ Vân ngưng luyện đại địa bạo hùng lực, chân khí càng là trầm ngưng dày nặng, mạnh mẽ chống đỡ thủy nguyên tinh khí xung kích chút nào là điều chắc chắn, kỳ càng là mơ hồ lĩnh ngộ Hỗn Nguyên hai chữ một chút tinh túy, thông qua tòa này Huyền Vũ Thạch Thông Thiên Kiều căn bản là điều chắc chắn. Thế nhưng 6 người này nhưng xa xa không có Tạ Vân khả năng, cùng nhau đi tới, chân khí cơ hồ tiêu hao hết, tinh huyết càng là thiêu đốt tiếp cận 1/3, mới miễn cưỡng thông qua, sức chiến đấu liền thời kỳ toàn thịnh 6/10 cũng chưa tới. Liếc nhìn Tạ Vân, 6 người suýt nữa bị dọa đến trực tiếp ngồi ngã xuống đất, truyền tống hồi Quan Long Đảo. Cách chốc lát, đột nhiên có một tử y hề võ giả nhữ nhữ mày, ngưng thần nhìn Tạ Vân, thấp giọng nói Tạ Vân cái tên này có phải hay không bị trọng thương, làm sao không nhúc nhích, liền linh hồn khí tức cũng như này yếu ớt, chẳng lẽ nói hắn ở Thông Thiên Kiều bị trọng thương, hay hoặc là gặp cái khác thần luyện cảnh đại năng cùng bát phẩm linh thú vây giết. Lời vừa nói ra, còn lại 5 người đồng thời sững sờ, không nhịn được tới gần vài bước, ngắm nhìn Tạ Vân. Lúc này Tạ Vân hai mắt khép hờ, hai đầu gối hơi cong, chân khí sâu sắc nội liễm, chỉ một tầng vô cùng mịt mờ hộ thể chân khí chậm chậm lưu chuyển, đối với 6 người đến căn bản là làm như không thấy, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Lấy Tạ Vân ở Đăng Thiên Tháp biểu hiện ra sức chiến đấu, ai có thể thương tổn được hắn. Hơn nữa nếu là chân chính tập hợp mấy thần luyện cảnh đại năng lực, vây giết Tạ Vân, không thể bỏ dở nửa chừng, tùy ý ở đây khôi phục chân nguyên. 6 người đương dẫn đầu Hắc Y thiếu phụ cầm trong tay một thanh loan đao, hai mắt lấp lánh, dưới quan sát một phen, mới chậm rãi nói, Tạ Vân hẳn là lâm vào đốn ngộ, lực lượng linh hồn cùng chân khí cơ hồ toàn bộ thu liễm, lúc này sức phòng ngự nên rơi xuống trạng thái bình thường 4/5, thậm chí càng thấp hơn. Lời vừa nói ra, còn lại 5 người hai con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt tia sáng. Tạ Vân mi tâm số mệnh phù, ở chém giết Hạ Thiên rất sau, đã ngưng tụ thành hoàn mỹ giao văn, thậm chí đã mơ hồ muốn hướng về giao long chuyển hóa. Lúc này nếu như có thể đem Tạ Vân chém giết, đầy đủ để cường đoạt Tạ Vân 5/10 số mệnh. Dù cho bình quân chia làm lục phần, cũng có thể khiến 6 người quy nguyên tinh số mệnh để thăng tiếp cận gấp 3, chém giết mấy chục vị bát phẩm linh thú đều phải đầy đủ. Phú quý hiểm cầu, liều mạng. Bằng vào chúng ta sức chiến đấu, thông qua tòa thứ 3 Thông Thiên Kiều độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nếu như có thể đoạt được Tạ Vân số mệnh, có thể một tòa Thông Thiên Kiều thu hoạch lớn hơn nhiều lắm. 6 người liếc nhau một cái, đồng thời từ đối phương mắt thấy được nóng bỏng tham lam cùng hưng phấn. Bước chân hơi trượt, 6 người mơ hồ kết thành một tòa chiến trận, đem Tạ Vân bao vây ở tại, ánh đao bóng kiếm chậm rãi ngưng tụ, uy nghiêm đáng sợ kình khí từ từ hội tụ ở Hắc Y thiếu phụ thân, Hắc Y thiếu phụ thủ loan đao, lập lòe ra làm người chấn động cả hồn phách nồng nặc huyết quang, kinh khủng sát ý từ từ bốc lên. Vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Hắc Y thiếu phụ trong lòng cả kinh, đột nhiên kiểu quát một tiếng, dưới chân liền đạp ba bước, một ngụm tinh huyết phun ở loan đao, lưới đao dường như vốn con huyết nguyệt, hướng về Tạ Vân đầu lâu bạo chém đi. Quy Nguyên Tiên Sơn có ta vô địch, theo như nhu cầu mỗi bên, là lạ ngươi sơ suất quá, cũng đừng trách lao nương. Ngươi nói không sai, theo như nhu cầu mỗi bên. Tạ Vân tay phải đột nhiên đặt tại chuôi đao, sau một khắc, đao tiếng hót phóng lên trời, huy hoàng ánh đao dường như biển xanh triều sinh, chém về phía Hắc Y Liễu thiếu phụ. Đao thế mênh mông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, rõ ràng là Tạ Vân tu luyện môn thứ nhất phẩm huyền linh võ kỹ, Hạo Nhiên Nhất Đao. Chỉ là trải qua huyền vũ thạch thông thiên kiều lĩnh ngộ, Hạo Nhiên Nhất Đao đao ý rõ ràng tăng lên rất nhiều, đao thế cuồn cuộn vô ngẩn, ngang vô nhai tế, một chốc đầy đủ 9 tầng sức liên tiếp đánh vào loan đao. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tập hợp 6 người lực màu máu ánh đao trong nháy mắt phá nát, kinh khủng đao kình không có một chút nào ngừng lại, hướng về Hắc Y thiếu phụ bạo quyền đi, ánh đao như biển xanh, đao thế như thương khung. Phân công nhau trốn. Trốn đi một cái là một cái. Hắc Y thiếu phụ hét lớn một tiếng, đột nhiên đem nửa đoạn trường đao chỉ hướng về Tạ Vân, thân thể dường như một đoàn hắc vân, hướng về Quy Nguyên Tiên Sơn nơi sâu xa điên cuồng bỏ chạy. Còn lại 5 người thì lại hóa thành 5 đạo lưu quang, hướng về mặt khác 5 cái phương hướng toàn lực thoát thân. Tới gần Thông Thiên Kiều, hai người thậm chí thẳng thắn lựa chọn trốn về Thông Thiên Kiều. Tạ Vân là muốn tranh cướp Thông Thiên Phong danh ngạch tuyệt thế yêu nghiệt, tình huống thông thường chắc là sẽ không lãng phí thời gian, dọc theo Thông Thiên Kiều trở về. Chỉ là rất đáng tiếc, tuy rằng bọn họ rõ ràng Tạ Vân cường đoạt đăng thiên tháp người thứ nhất, nhưng như trước đánh giá thấp Tạ Vân thực lực. Trường đao bay lượn, lục đạo kinh khủng lôi đình đao mang lăng không bổ ra, Tạ Vân tay trái nhưng là nhẹ nhàng ép một chút mặt đất. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, 6 người đồng thời cảm thấy dưới chân một nguồn sức mạnh kéo tới, không thể không hạ thấp tốc độ, chính là này một cái chớp mắt, ánh đao ầm ầm phách lên đỉnh đầu, 6 người nhất thời hóa thành lục đạo hư ảnh, tiêu tan ở hư không. Những này số mệnh, cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Tạ Vân thu hồi trường đao, lục khí vận của người tổng, liền hạ thiên giác một nửa cũng chưa tới, hiển nhiên đều là xếp hạng tiểu chu thiên bảng 200 tên sau. Đốn ngộ vẹn vẹn rằng có gần nửa canh giờ, lập tức bị mấy người này đánh gãy. Thực tế, Tạ Vân căn bản không có tiến vào tầng sâu nhất đốn ngộ, Quy Nguyên Tiên Đảo không phải là ngộ đạo địa phương tốt, lại không nói Thông Thiên Phong tranh đang tiến hành, chậm chốc lát đều có khả năng tạo thành Quy Nguyên Tinh số mệnh lượng lớn tổn thất. Ở đây một khi rơi vào cấp độ sâu đốn ngộ, tinh thần ý chí hoàn toàn ngưng luyện, vô cùng có khả năng tao ngộ đánh lén. Huyên Hải 10 tầng võ giả đánh lén, Tạ Vân cũng không phải đặc biệt để ý, thế nhưng thần luyện cảnh đại năng, hoặc là bát phẩm linh thú toàn lực công kích, dựa vào bản năng phản kích, vô cùng có khả năng bị trọng thương. Cũng may kia một tia hôn nguyên ý, đã mơ hồ bị ta nắm lấy, trở lại tông môn sau lại tinh tế lĩnh ngộ liền có thể. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, dưới chân lần thứ 2 gia tốc. Một bên khác, Âm Phong Kiếm Vương cất bước đi ra rừng cây, xa xa nhìn phía một. Khác tòa huyền vũ thạch thông thiên tiểu. Khẽ cau mày, thấp giọng tự nói Diệp Phong cái tên này dĩ nhiên sống trốn, thực sự là đáng tiếc, ta nguyên bản còn chuẩn bị ở đây giết chết hắn, đỡ phải mặt sau cho chúng ta Thiên Tâm kiếm phái đệ tử thêm phiền phức, cũng được, ta đem những này bừa bộn hôn tạp cá chạy về Quan Long đảo đi. Không đúng, nơi này có sát ý. Linh Lang đột nhiên bước chân dừng lại, một đôi xanh thẳm mắt sói chậm rãi quét mắt. Đột nhiên, Linh Lang thấy được rừng cây như kiếm phong giống như đứng ngạo nghệ Âm Phong kiếm vương. Sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, thấp giọng quát lên tứ tán chạy trốn đi. Chư vị tự cầu phúc, Âm Phong kiếm vương tại tiền phương 100 dặm ở ngoài. Chương 800, Linh Lang xung cấp. Giết không tới Diệp Phong, đem những tiểu tử này giết đi, cũng không uổng ta chờ đợi ở đây. Quy Nguyên Tinh số mệnh ít nhiều gì, dù sao cũng hơn không có muốn khá hơn một chút. Âm Phong kiếm vương than nhẹ một tiếng, trường kiếm đột nhiên kích khởi một đạo hôi mông mông ánh kiếm, tiếng kiếm reo như ác quỷ gào thét. Âm gió lướt qua, cây cỏ cấp tốc khô héo, núi đá toàn bộ phong hóa, mấy chục đạo ánh kiếm hóa thành một mảnh gồ lên cuồng phong. Âm Phong kiếm vương người theo kiếm đi, lơ lửng không cố định, một chốc trải qua dường như hóa thân ngàn vạn, mỗi một cái Quy Nguyên Tông võ giả trước mặt đều xuất hiện một luồng ánh kiếm. Thử tiêu thần lôi, lôi động cửu thiên. Trong đám người, Quỳnh Lan mày liễu dựng thẳng, mái tóc dài màu tím không gió mà bay, trong hư không vô tận lôi đỉnh tinh nguyên dường như trăm sông đổ về một biển, hội tụ đến Quỳnh Lan song trường trong, một đạo hóng ánh màu tím lôi đỉnh hư không ngưng tụ, dường như trường đao giống như đột nhiên bổ về phía Âm Phong Kiếm Vương. Ầm ầm. Đao kiếm tương giao, màu tím lôi đỉnh một chốc ánh sáng mãnh liệt, tốt làm vô số đạo nhảy lên lôi xả, cùng trong hư không tinh khiết lôi đỉnh tinh nguyên cấu kết dâng lên, mơ hồ ngưng kết thành một tòa cửu thiên xét đại trận, chỉ một thoáng đem Âm Phong Kiếm Vương bóng mở tỏa ở vô tận lôi đỉnh trong. Ồ, dĩ nhiên là Tử Tiêu thần lôi, nhìn dáng dấp đã có mấy năm căn cơ. Âm Phong Kiếm Vương hơi nhướng mày, trường kiếm nhanh chém, một đạo âm trầm uy nghiêm đáng sợ ánh kiếm phá không mà tới, trong nháy mắt chém phá tầng tầng ánh chớp, dung nhập vào bóng mờ trong, một chốc, ở dưới sấm sét mơ hồ muốn hỏng mất âm hồn bóng mờ, cấp tốc khôi phục ngưng tụ, trường kiếm xẹt qua một cái quỷ dị hình cung, quỷ khiếu trùng thiên, ánh kiếm thoáng qua. Này một môn hóa ảnh phân thân bí thuật, là lấy âm hồn làm căn cơ, lấy kiếm ý xóa bỏ âm hồn thần trí, lại luyện vào Âm Phong Kiếm Vương chút bản nguyên linh hồn lực, liền có thể luyện chế thành Âm Phong Kiếm Vương một đạo phân hồn. Keo đường muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo cho tới phân hồn mạnh yếu, một mặt quyết định bởi tại âm hồn bản thân mạnh yếu, đồng thời cũng quyết định bởi ở phía sau rót vào kiếm khí mạnh yếu, rót vào kiếm khí càng ngưng luyện, càng sắc bén, âm hồn phân thân sức chiến đấu liền càng cường đại. Quỳnh Lan sắc mặt nghiêm túc, dấu tay biến hóa, thân thể mặt ngoài ánh chớp lấp lóe, cơ hồ hóa thành một tầng tử lôi áo giáp, gắt gao chống đỡ Âm Phong tập kích, trắng nón như ngọc quả đấm lăng không bổ ra, ánh chớp như thác nước, thế không thể đỡ, ầm ầm đem âm hồn phân thân nuốt chửng. Âm Phong Kiếm Vương loạch xoạch hai kiếm đem hai tên Nguyên Hải 10 tầng Quy Nguyên Tông đệ tử chém giết, lông mày nhưng là hơi dương lên, lại một đạo kiếm khí rót vào đến âm hồn phân thân trong. Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa, tu luyện võ giả cực nhỏ, thông thường đều là lên cấp thần luyện cảnh, làm tông môn lập xuống đại công mới có thể có được cơ hội tu tập. Âm Phong Kiếm Vương tuy rằng tự nghĩ sức chiến đấu mạnh hơn Diệp Phong ra một đường, nhưng trên thực tế Âm Phong Kiếm Vương chưa từng có từng trải qua Tử Tiêu thần lôi, chỉ là ở tông môn trong điển tịch đọc qua một ít tiền bối đại năng ghi chép mà thôi. Lần này gặp phải đồng dạng tu luyện Tử Tiêu thần lôi Quỳnh Lan, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Sì. Kiếm ra như gió, Âm Phong Kiếm Vương thân hình hòa vào ánh kiếm trong, chỉ một thoáng đuổi tới Linh Lang phía sau 500 trượng chỗ, trường kiếm đột nhiên vung lên, âm trầm ánh kiếm khuấy động ra chói tai sắc nhọn quỷ khiếu, sáng sủa thương khung thậm chí trở nên hôi mông ngông, vô số đạo màu xám linh xà vậy ánh kiếm một chốc đem Linh Lang phong tỏa. Linh Lang sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, cả người lông tơ đứng chổng ngược, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, quần áo đột nhiên nổ tung. Dĩ nhiên biến ảo thành một đầu dài khoảng một trượng ngắn cự lang. Một thân màu xanh biếc lông sói sắc bén như kiếm, mạnh mẽ bắp thịt cùng sắc bén hàm răng khuấy động ra sức mạnh kinh khủng, tiếng sói chu xông lên tận 9 tầng trời, mạnh mẽ đem đầy trời quỷ khiếu áp chế, thân thể nhưng dường như ly tuyến mũi tên nhọn, đột nhiên về phía trước đánh tới. Trong thoáng chốc, Linh Lang sức mạnh dĩ nhiên hoàn toàn xông phá Huyên Hải cảnh cực hạn, mượn nồng nặc quy nguyên tinh số mệnh cùng tinh khiết nguyên khí đất trời, mạnh mẽ bắt đầu xung kích cảnh giới. Một chốc, Linh Lang thân thể hóa thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận rót vào đến thân thể trong, màu xanh lông sói từ từ nổi lên từng tia một màu máu, nhưng là mạnh mẽ xung kích cảnh giới, gân xương da rẻ khó có thể chịu đựng mà vỡ tan. Linh Lang từ lâu có xung kích thần luyện cảnh tư bản, vì lẽ đó chậm chạp không lựa chọn xung kích, thậm chí mặt với thiên tài chiến bực này việc trọng đại, đều áp chế lại xung kích thần luyện cảnh, chính là vì không ngừng củng cố căn cơ. Căn cơ càng hùng hậu, vững chắc, lên cấp sau sức chiến đấu cùng tiềm lực lại càng lớn, như là căn cơ bất ổn, dù cho xung kích thần luyện một tầng thành công, tương lai kế tục xung kích tầng thứ càng cao hơn, nhưng phải gian nan rất nhiều. Thế nhưng lúc này, Linh Lang nhưng là không lo được nhiều như vậy. Điên cuồng nguyên khí đất trời trong, Linh Lang khí tức điên cuồng tăng vọt, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt cũng có thể để thăng tiếp cận 3/10. Linh Lang sư huynh chỗ xung yếu kích thần luyện cảnh. Một khi thành công, không chỉ có thể chạy trốn Âm Phong Kiếm Vương truy sát, thậm chí có hy vọng giết ngược lại Âm Phong Kiếm Vương. Linh Lang sư huynh thân thể cường độ, chân nguyên số lượng, đều hơn xa cùng cấp nhân tộc võ giả, dù cho chỉ là mới vào thần luyện cảnh, cũng tuyệt đối có thể áp chế Âm Phong Kiếm Vương. Tạ Vân sư huynh, Diệp Phong sư huynh, như vậy hơn nữa Linh Lang sư huynh, Thông Thiên Phong cuối cùng quyết chiến, chúng ta Quy Nguyên Tông sợ rằng có cơ hội độc chiếm ba tịch. Quan Long đảo trên, vô số Quy Nguyên Tông võ giả tâm linh tràn đầy khẩn trương cùng kích động, từng cái song quyền nắm chặt, thấp giọng nghị luận, chỉ có một Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương liếc nhau một cái, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Âm Phong Kiếm Vương đáy mắt nổi lên một nụ cười lạnh lùng, thân hình như điện, đột nhiên xuất hiện ở linh lang trước người hơn 200 trượng chỗ, hai tay nắm chặt trường kiếm, dường như búa lớn bổ ra hùng sơn, hướng về nguyên khi đất trời dày đặc nhất vòng xoáy ở giữa chém tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, vô số lệ quỷ âm hồn hóa thành một đạo hôi mông mông ánh kiếm, mạnh mẽ đâm thủng nguyên khí vòng xoáy, kinh khủng nguyên khi đất trời trong nháy mắt nổ tung, nằm ở vòng xoáy hạt nhân linh lang nhất thời tiên huyết phun mạnh, thân thể dường như diều đứt dây, hướng về xa xa xa xa ngã ra. Ở trước mặt ta xung kích cảnh giới, thực sự là ngu muội. Không biết Âm Phong chém có thể chém chết nguyên khí, đâm thủng linh hồn sao? Âm Phong Kiếm Vương lặng lẽ cười gằn, vẻ mặt xem thường sắc mặt, mũi kiếm run lên, một luồng ánh kiếm đột nhiên đâm thủng linh lang đầu lâu. Lúc này linh lang xông cấp thất bại, chân nguyên phản vệ, chính là suy yếu nhất thời khắc, căn bản vô pháp chống đối ánh kiếm, thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn bóng mờ, bị chuyển tống trở về Quan Long đảo. Một đạo màu đỏ thấm xả văn cấp tốc bắn vào Âm Phong Kiếm Vương mi tâm của, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, Âm Phong Kiếm Vương trường kiếm vừa thu lại, tự lẩm bẩm, Tử Tiêu Thần Lôi, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc tiểu nha đầu này tu vi quá mức nông cạn, căn bản không nhìn ra quá nhiều đồ vật. Bất quá này một nhóm Quy Nguyên Tông võ giả số mệnh, trái lại có thể xương tụng một phen phát tài, nếu là Diệp Phong thật sự ở đây, muốn một lưới bắt hết, trái lại khá là không đổi. Răng rác một tiếng, Quỳnh Lan trước mặt âm hồn phân thân đột nhiên tự bạo, sức mạnh kinh khủng thậm chí không kém hơn Âm Phong Kiếm Vương một đòn toàn lực, Quỳnh Lan căn bản chưa kịp phản ứng, lập tức bị nổ thành mảnh vỡ, theo sau linh lang bước chân, bị truyền tống trở về Quan Long đảo Quy Nguyên Tông trụ sở.